Đang ngồi trong doanh trại, bốn phía có từng khẩu thánh tuyển hào quang tràn ngập ra, mượn dùng trận pháp lực lượng lan truyền tảng lớn địa vực, nếu là không có chiến sự phát sinh, nơi đây cũng sẽ là một chỗ không sai chỗ tu luyện. HTTP. Nơi này đông đảo nơi đóng quân bên trong một chỗ, nhưng cao thủ nhưng là tầng tầng lớp lớp, nếu như không phải có mục tinh đế chiều chỗ dựa, cho một thánh cung 10 cái lá gan cũng không dám cùng đồ thánh hò hét. Lục Phong ánh mắt, nhìn phía nơi đóng quân nơi sâu xa, nơi đó có vài đạo khí tức vô hình trung ảnh hưởng hư không, vạn vẹo ra, hiển nhiên đều là chuẩn thánh cường giả nhanh xuyên nữ phối truy phu đường từ từ. Làm tướng mấy tháng, cũng coi như nhân vật trọng yếu, hắn cũng hiểu rõ đến đồ thánh thực lực cũng không giống ở bề ngoài đơn giản như vậy. Ngoại trừ tướng soái hộ pháp ở ngoài, hắn còn có độc thuộc về mình Hỏa Phượng quân đoàn. Vạn Suất cũng từng lặng lẽ tiết lộ quá, ngoại trừ Hỏa Phượng quân đoàn ở ngoài, còn có một nhánh vô cùng thần bí thế lực. Ai cũng không có từng trải qua cái kia chi thế lực ra tay, có thể duy nhất có thể khẳng định chính là, tất nhiên vô cùng mạnh mẽ. Lục Phong cũng là âm thầm tặc lưỡi, chiến tranh tiến hành đến hiện tại, đồ thánh cũng không từng vận dụng toàn bộ thực lực, hiển nhiên còn có lưu lại dư lực, chẳng trách mục tinh đế triều liền tử linh vệ bực này quân đoàn đều phái tới nơi đây. Lục đêm. Đợi đến Lục Phong đi tới nơi đóng quân không lâu, một đạo thanh âm quen thuộc từ phía sau vang lên, xoay người nhìn lại, chính là nhìn thấy Vạn Suất cười híp mắt đi tới. Thiếu niên này hiện tại ở trước mặt hắn rất nhỏ yếu, nhưng tiềm lực của hắn liền đồ thánh đều coi trọng, ban tặng cơ duyên, để hắn đều là sản sinh chấm dứt giao tâm ý. Vạn Suất. Lục Phong vài bước đi đến, ôm quyền. Mấy tháng không gặp, thực lực của ngươi lại có kinh người biến hóa. Vạn Suất kinh ngạc nói, tuy rằng Lục Phong khí tức nội liễm, nhưng lấy Tôn Vũ Cửu biến nhận biết phát hiện, nhưng là có thể phát hiện cái kia cũng không tính cường tráng trong thân thể ẩn giấu đi một luồng nổ tung giống như sức mạnh, không khỏi ước ao đồ thánh ban tặng đạo kia cơ duyên. Lục Phong cười cười, hỏi, quân lệnh dị động, muốn ở đâu địa khai chiến? Việc này, ta đang muốn cùng ngươi nói rõ. Nói tới chuyện này, Vạn Suất thu hồi nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc, một nhóm lông mày rậm chăm chú ninh cùng nhau. Lần này đồ thánh muốn triển mở một lần so sánh hành động lớn, đả kích một thánh cung hung hăng kiêu ngạo, chủ yếu là nhổ chiếm giữ phía bên ngoài kiến tạo từng tòa thành trì. Vạn Suất nói, chúng ta nhiệm vụ lần này là Tây Nam khu vực to lớn nhất một tòa thành trì, Thiên Hà Thành. Nơi đó có tới mấy trăm vị tôn vũ cảnh, còn có chuẩn thánh tòa chấn, dường như cái đinh giống như gắt gao đinh ở tim bên trên. Nghe vậy, Lục Phong bình tĩnh suy nghĩ, nói, xem ra lần hành động này quy mô đúng là to lớn. Liên quan với chuẩn thánh, cũng có thể xưng là đại chiến. Lần này chư tướng chư soái đem muốn tiến công 10 tòa cứ điểm, ngày này Hà Thành chính là ở trong tương đối khó gặp một khối, đến lúc đó nhất định sẽ có không ít người chết kích ở cái kia. Vạn Suất thở dài nói, hắn trầm trọng Lục Phong, dặn dò. Hành động ở 2 ngày sau bắt đầu. Tấn công Thiên Hà Thành nguy hiểm cực kỳ, Lục đem mấy ngày nay muốn chuẩn bị sẵn sàng, để tránh khỏi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Ở loại kia đại chiến giới, chết đi nhiều nhất chính là 6 biến giới cường giả. Bọn họ tuy rằng mạnh mẽ, chỉ khi nào gặp phải vây công hầu như chính là cửu tử nhất sinh cục diện, khoảng thời gian này tới nay, chuyện như vậy, cũng không hiếm thấy. Lục Phong gật gật đầu, đối với trận chiến này hắn sẽ không có bất kỳ khinh thường. Cáo biệt sau khi... chính là đi đầu trở về đem phủ, vì là trận này sắp mà đến đại sự đi làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Có loại ý nghĩ này không chỉ là hắn một người, hết thể mấy ngày nay đến bái bên trong tòa thánh thành náo nhiệt cực kỳ công tử bột binh Vương Trương mới nhất. 2 ngày sau sáng sớm, nơi đóng quân mênh mông điểm binh nơi, một nhánh chi quân đoàn ở từng người đem hoặc xoáy dẫn dắt đi chỉnh tề đứng ở trên quảng trường. Tấn công Thiên Hà Thành, tổng cộng có 30 tướng, 6 xoáy tham dự. Cái kia một nhánh chi quân đoàn lít nha lít nhít trải ra. Quần quần khí sát phạt giống như thủy triều hóa thành mây đen, bao phủ tại triều thánh thành trên bầu trời, làm cho bầu không khí trong nháy mắt lạnh lẽo đi. Mà trước mắt loại này đội hình, mặc dù là chuẩn thánh cũng không dám tùy tiện xông vào. Đây chính là quân đoàn đáng sợ. Trên thực tế ngoại trừ những kia du tán tôn vũ cảnh, đô thánh nốt lại tướng soái đều sẽ thành lập một nhánh trúc với thế lực của chính mình. Chỉ có như vậy, mượn quân đoàn sức mạnh mới có thể ở cường giả tập hợp, dường như tu la chàng giống như đại chiến bên trong sống sót. Thu được càng nhiều chiến công. Lục Phong bình tĩnh đứng ở đem đài bên trong, trong ánh mắt có hừng hực chiến ý thiêu đốt, nhìn trước mắt vẹn vẹn 500 người Hổ Lang quân. So với còn lại tướng soái nhân mã, hắn này chi Hổ Lang quân nhân mấy xác thực là ít một chút, có thể mỗi một người chí ít đều là thiên võ bảy cảnh cường giả. Vê đút vê đút. Ở hắn cướp đoạt Phượng Hỏa Hoàng Triều cái kia tòa mô hình nhỏ kho báu sau, mỗi một mọi người mặc vào tôn cấp áo giáp, đều là lấy một chọi 10 cao thủ. Bẩm báo thống lĩnh, Hổ Lang quân đã tập kết xong xuôi. Hổ Liệt thân hình cao lớn quả lộ ra nửa bên lồng ngực, đan dưới gối quỳ. Hắn hôm nay ở cái kia 2000 chiến công điểm trợ giúp, còn có tiểu hổ chỉ đạo bên dưới, đã là thuận lợi bước vào trung vị thần thú. Hơn nữa, hắn tích lũy vốn là hùng hồn, ở huyết thống tăng lên sau, rất thuận lợi đột phá đến Tôn Vũ ngũ biến, lấy thân hóa hư. Nếu như Tôn Vũ bốn biến muốn vượt qua thời không còn cần sức mạnh to lớn xé ra, như vậy lấy thân hóa hư cường giả dường như con cá giống như có thể dễ dàng hòa vào không gian. Đây là một bước rất lớn lột xác. Hổ lang quân so với những kia hàng đầu quân đoàn còn kém không chỉ một bậc, nhưng này cỗ hổ lang giống như khí thế nhưng là nuôi thành. Lục Phong rất hài lòng gật đầu, nhìn cái kia mỗi một cái hổ lang quân, khí tức khát máu tự bên trong cơ thể của bọn họ dâng trào ra, đối với hắn có tuyệt đối trung thành. Cả người chân nguyên lẫn nhau hô ứng, hóa thành hổ lang ở giữa không trung xoay quanh. Đây là một môn cùng đánh trận pháp, liên hợp bên dưới mặc dù là Tôn Vũ cảnh cũng đừng hòng dễ dàng đánh tan bọn họ. Ở trận pháp sức mạnh liên hợp bên dưới, chư tướng bên trong trái lại là Lục Phong này chi quân đoàn đặc biệt chói mắt. Xuất chinh lần này Thiên Hà Thành, Lục Phong không có mang tới Kỷ Ngưng Nhi, dù sao năng lực của nàng là quản lý những kia rườm ra việc, cũng không thích hợp chém giết, chỉ có hổ liệt chờ loại này khát vọng chém giết đại yêu cùng đi. Không hổ là chỉ đứng sau hộ pháp bên dưới vạn suất, cái kia chi quân đoàn so với chư tướng liên hợp còn cường đại hơn. Lục Phong ánh mắt lại nhìn phía xoáy trên đài vạn suất, cái kia mênh mông quần quận quân đoàn chỉnh tề cực kỳ, trong đó không thiếu sáu biến bên trên cường giả đỉnh cao. Mà ngay ở loại này suy nghĩ dưới, bốn phía đột nhiên yên tĩnh lại, chấn động mãnh liệt tràn ngập mà lên, nhất thời có người quát khẽ, chuẩn thánh đến rồi. Chương 738, dưỡng quỷ lão nhân. Đùng. Trong thiên địa không khí động lại lên, mạnh mẽ áp bức khiến cho hư không hình thành bốn đạo vặn vẹo vòng xoáy. Trong trời cao, bốn bóng người chậm rãi từ vòng xoáy bên trong đi ra, trực tiếp rơi vào cao nhất một tòa chiến trên đài. Trên người bọn họ tỏa ra không phải chân nguyên, mà là từng luồng thánh khí bao phủ mà ra. Cái kia mạnh mẽ nhất một bóng người, chính là một sắc mặt tâm trầm, cố cố tử khí tỏa ra ông lão, khô gầy ngón tay như móng gà bình thường khô quát. Càng là dưỡng quỷ lão nhân thống suất lần hành động này. Lục Phong trong lòng cũng là cả kinh, này dưỡng quỷ lão nhân hung danh hiển hách, từng cũng là tôn giết người không chớp mắt chủ, đạt đến chuẩn thánh tam cảnh. Sau đó bị đồ thánh thu vào dưới trướng, mới dần dần thu lại rất nhiều. Nhưng chỉ cần nhắc tới tên của hắn, mọi người vẫn có một luồng cảm giác không rét mà run. Dưỡng quỷ lão nhân địa phương đáng sợ nhất không phải bản thân hắn thực lực, mà là nuôi một bộ liền thánh binh đều khó mà phá hoại thi khôi, coi như là những kia yếu kém thánh nhân đều nắm này dưỡng quỷ lão nhân không thể làm gì. Hôm nay phái ra dưỡng quỷ lão nhân làm ngày này Hà Thành thông suốt, có thể thấy được đồ thánh thận trọng. Nhìn thấy là người này mang đội, một ít tướng soái cũng mừng rỡ lên. Trận chiến này nhất định phải một lần đại thịnh, làm ra cống hiến giả đều có chiến công khen thưởng. Làm dưỡng quỷ lão nhân âm trầm âm thanh hạ xuống thì bên trong đất trời trùng thiên giống như quần quận sát khí dâng trào mà lên, vô số cường giả chiến ý hưng hực, làm như hô ứng hắn. Dưỡng quỷ lão nhân làm người quái gở, cả người tử khí tràn ngập, không có tròng trắng mắt trong con ngươi thoáng quét qua, chính là mang đến làm người sởn cả tóc gáy ý lạnh. Mà hắn chỉ nói dưới câu này sau chính là hóa thành một đạo hắc quang, như một đạo quần quận khói đen giống như đầu lĩnh mà đi. Đối mặt này dưỡng quỷ lão nhân rất ít vài câu, mặt khác ba vị chuẩn thánh dồn dập bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Những người khác đều sẽ ở xuất trình trước động viên một hồi sĩ khí, có thể này dưỡng quỷ lão nhân nhưng thẳng thắn cực kỳ. Nhưng bọn họ cũng rõ ràng, dưỡng quỷ lão nhân bản thân liền đại diện cho sĩ khí cao vút. Đi. Mênh mông quần quận đại quân khoảnh khắc hóa thành vô số đạo cầu vồng phóng lên trời, cùng bạo khí thế bao phủ qua phía chân trời, hắc vân đột nhiên bao phủ xuống. Chỉ sợ là chuẩn thánh đều sẽ trong khoảnh khắc bị nhánh đại quân này sẽ thành mảnh vỡ toàn năng tiểu nông dân chương mới nhất. Rời đi hành hương thành trước mắt, còn có 9 nhánh đại quân hướng về còn lại 9 cái phương hướng chạy trồm mà đi. Xèo, xèo, dọc theo đường, còn có không ít cường giả theo sát mà đến, càng là so với chư tướng chư soái dẫn dắt binh mã còn nhiều hơn trên gấp mấy lần. Tuy rằng loại này quy mô lớn hành động, thông thường nương theo nguy hiểm to lớn, có thể cũng tương tự có kinh người kỳ ngộ. Loại này mê hoặc đủ khiến bọn họ đi bính. Dưỡng quỷ lão nhân cũng nhận ra được mặt sau cái kia tùy tùng mà đến từng cái bóng người, mặt không hề cảm xúc. Lục Phong Linh ở hổ lang quân phía trước, cũng bị cường giả loại này tập hợp cục diện chấn động. Thiên Hà Thành khoảng cách hành hương thành có một đoạn rất đường xa trình, có điều đồ thánh đã sớm ở ven đường bên trong tạm thời xây dựng lâm thời truyền tống trận. Đợi đến mấy ngày sau, khoảng cách Thiên Hà Thành càng tiếp cận. Tầng tầng sơn mạch bên trong, cây rừng xanh um, có một cái thật dài thiên hà vần quanh. Ở cái kia ở trong có một tòa đứng vững mà lên thành trì. Rất nhanh lít nha lít nhít đại quân san sát với sơn mạch bên trong, cái kia cô áp lực khiến cho đều khó mà thở dốc. Lục Phong ngóng nhìn Thiên Hà Thành, tường thành do từng khối hỏa hồng gạch đống đá kiến. Nhất thời, hắn hơi suy nghĩ lực lượng tinh thần hóa thành xúc tu đụng tới trên tường thành thì, liền có một ánh hào quang lấp lóe mà lên, lửa cháy hừng hực đem này đạo lực lượng tinh thần thiêu đốt. Tòa thành này tường mỗi một khối gạch thạch đều đang bị khắc xuống trận pháp, quang muốn đánh vỡ tường thành, liền sẽ không đơn giản như vậy. Lục Phong nói thầm. Có điều, nếu đủ thánh dám ra lệnh nổ thiên hà thành, nói vậy đã làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Giờ khắc này, đại quân tuy tập hợp, nhưng vẫn còn chưa động, đều đang đợi mấy vị chuẩn thánh cường giả mệnh lệnh. Thật kiên cố thành trì, không nghĩ tới ngăn ngắn mấy tháng nơi đây liền xuất hiện một tòa kiên thành. Mở miệng chính là một người mặc thanh giáp người đàn ông trung niên, ánh mắt nhất thời âm trầm xuống. Tòa thành lớn này nếu không công phá, một thánh cung rùa rụt cổ ở bên trong, kéo dài đến bọn họ thánh nhân trợ giúp, chính là tuyên cáo trận chiến này thất bại thời điểm. Bằng một thánh cung đám kia nhãi con vẫn không có cái này năng lực, nhất định là mục tinh đế triều, gốc gác quả thật là đáng sợ. Lại một tên chuẩn thánh nói, trầm mặc hồi lâu dưỡng quỷ lão nhân trong con ngươi cuối cùng cũng có một đạo thần thái, tĩnh mịch nói, tòa này kiên thành, tiêu tốn đánh đổi e sợ chỉ một cái hạ đẳng thánh binh. Thực sự là giàu nước đố đổ vách, thánh binh à, coi như là ta sống mấy ngàn năm cũng không chiếm được, có điều ngày này Hà Thành đúng là khó có thể đánh hạ. Thanh giáp người đàn ông trung niên cảm thán một tiếng, hắn cũng là một vị vượt qua thân thể kiếp mạnh mẽ chuẩn thánh, trên người của cải e sợ liền nửa cái thánh binh cũng không chiếm được. Đột nhiên, hắn hai mắt thánh khí ngưng tụ, thánh mắt như che trời chi mâu, xuất hiện với thiên Hà Thành bầu trời, nhất thời nhận biết được mỗi một khối gạch trong đá đều có vài loại trận pháp, trong lòng đột nhiên chìm xuống dưới. Tình huống so với tưởng tượng còn khó hơn trên một chút. Trương Sơn, ngươi đi thử xem ngày đó Hà Thành cấm chế. Lạnh lẽo khí tức nhất thời vọt tới, tên kia gọi Trương Sơn chuẩn thánh đều không rét mà run, nhất thời gật gật đầu, thoáng hiện đến thiên Hà Thành ngàn mét xa nơi âm dương độ khách. Chuẩn thánh muốn động thủ. Mênh mông quần quận thánh lực khí tức bao phủ tới, bên trong đất trời vô số vòng xoáy màu vàng nóng vặn vẹo ra, cái kia Trương Sơn chuẩn thánh rôi ra bàn tay lớn màu vàng nóng, trong miệng đột nhiên quát một tiếng, vạn trượng to lớn bàng bạc lực lượng ngạnh nghênh mà đi. Tao ngộ công kích trước mắt, thiên Hà Thành có nồng nặc hào quang màu đỏ bao phủ, nhuộm đỏ bán vùng thiên địa. Tuy kịch liệt chấn động một chút, có thể ở cái kia điều kỳ dị minh văn đi khắp càng là hóa giải chuẩn thánh lực lượng. Đầu tiên là tá lực, tiếp theo xung kích một làn sóng, cuối cùng mới thật sự là phòng ngự, hoàn hoàn liên kết ủng không có cách nào lay động phòng ngự, trước mắt, khắc xuống trận này mặc dù không phải thánh sư, cũng cực kỳ tiếp cận. Nam ở phía sau Lục Phong thấy này, vẻ mặt cũng là khẩn ngưng đồng thời. Khó đối phó. Trương Sơn chuẩn thánh truyền âm dưỡng quỷ lão nhân. Vê đút vê đút. Dưỡng quỷ lão nhân trầm mặc chốc lát, mí mắt hơi động, nói, ngươi lại dùng sức mạnh mạnh nhất thử xem. Trương Sơn chuẩn thánh nghe vậy, gật đầu đáp lại, chợt cả người nồng nặc thánh khí phóng lên trời. Kỳ diệu chính là, cũng không có quá mức gáp bức tràn ngập, hiển nhiên vị này chuẩn thánh đối với sức mạnh tuyệt đối khống chế, không tiêu tán ra bất kỳ cái gì một tia. Một khi đạt đến chuẩn thánh, chân nguyên hóa thành thánh nguyên, sức mạnh hầu như là gấp trăm lần tăng trưởng. Phá. Phía sau hắn bỗng dưng xuất hiện một thanh trăm trượng to lớn màu vàng đùa lớn, bay lượn mà ra sau, phảng phất hóa thành một con hồng thủy manh thú giống như mãnh liệt. Toàn bộ trong thiên địa sức mạnh đều tại chiều màu vàng đùa lớn hội tụ. Trôi này đùa lớn cũng không phải thần binh, mà là Trương Sơn chuẩn thánh ngưng tụ pháp tướng. Tôn Vũ bảy biến, ngưng tụ pháp tướng, căn cứ từng người công pháp không giống, ngưng tụ cũng không giống nhau, nhưng đều ủng có đủ loại khó mà tin nổi thần thông. Có chút cường tương, có thể sánh ngang thánh binh lực lượng. Hiển nhiên, Trương Sơn chuẩn thánh pháp tướng là sức mạnh một loại. Ầm. Thiên địa nổ vang, sóng khí hóa thành bão táp tàn phá mà lên, đùa lớn đột nhiên đánh xuống, khiến cho đến tòa kia hộ thành đại trận điên cuồng run rẩy. Trương Sơn chuẩn thánh liên tiếp oanh kích ra 18 truy, đánh cho cái kia hộ thành đại trận nứt ra từng đạo vết nứt, bốn phía đại địa sụp đổ xuống, như tận thế. Chỉ tiếc, làm Trương Sơn chuẩn thánh ngừng tay thì, hộ thành đại trận vẫn kiên cố cực kỳ. Thánh hết giận háo quá lớn, bằng một mình ta không cách nào phá hủy. Trương Sơn chuẩn thánh thở hổn hển, thánh hết giận háo quá bán, trên khuôn mặt có nồng đậm không cam lòng. Dù sao không phải chân chính thánh nhân, vẫy tay một cái chính là vô cùng thánh khí luyện hóa, chuẩn thánh luyện hóa thánh khí là phải cần một khoảng thời gian. Ta đã đại thể thăm dò hộ thành đại trận môn đạo, đón lấy liền giao cho ta tới. Dưỡng quỷ lão nhân nhẹ nhàng gật đầu, âm lãnh vô tình ánh mắt xuyên thủng không gian, năm ngón tay hướng phía trước ngắc ngắc, chính là lạnh lẽo âm trầm luồng khí xoáy ngưng tụ. Chương 739, thiên địa dung chuyển. Dưỡng quỷ lão nhân một bước bước ra, không gian xúc địa thành thốn, mấy vạn mét khoảng cách, một bước chính là đi tới. Hắn lăng đứng ở thiên hà thành bầu trời, âm u ánh sáng từ quanh thân tràn ngập mà đến, cái kia cô áp bức khiến cho không khí đều đột nhiên hạ xuống được. Là dưỡng quỷ đạo người, hắn muốn động thủ. Thiên hà trong thành, rất nhiều cường giả tụ tập cùng nhau, ánh mắt trầm trọng. Dưỡng quỷ lão nhân rất sớm đã dương danh thiên hung nguyên, ngàn năm trước thánh nhân động thủ, nhưng hắn nhưng trốn thoát, vẫn tiêu sái sống sót. Bây giờ, tuy còn chưa thành thánh, nhưng cũng là thánh nhân bên dưới đứng đầu nhất nhóm cường giả kia. Thiên Hà Thành là một vị lục phẩm đỉnh cao Minh Văn Đại Tông Sư luyện chế, tuy còn chưa thành thánh sư, có thể võ đạo đã thành thánh, coi như là thánh nhân muốn công phá phá cũng cần mấy ngày, này dưỡng quỷ lão nhân mạnh hơn, cũng tuyệt đối không có cách nào sánh vai thánh nhân. Trên tường thành có một người mặc giáp vàng, quanh thân thánh khí phun trào, có vô tận phong mang, đối với thành này vẫn có niềm tin cực lớn. Còn không thể bất cẩn, dưỡng quỷ lão nhân còn có một bộ thi khôi, khó bảo toàn đồ thánh không có để lại cho hắn thủ đoạn. Một thánh khí tỏa ra lục bảo nhân đạo. Mà nhưng vào lúc này, một đạo chuyện cười thanh âm vang lên, nói, thật không hiểu nổi đế triều, chỉ là một đồ thánh mà thôi, càng kéo dài đến hiện tại, cái kia một thánh cung cũng tất cả đều là rắc rưởi, mấy tôn thánh nhân đều đánh không lại một đồ thánh, còn cần đế triều nhúng tay. Đồng nhiên, tất cả mọi người đều nhìn về một ôm hai tay người thanh niên trẻ, lông mày khẽ hất, khỏe miệng mang theo nồng nặc châm trọc. Tiểu vương gia, đồ thánh không phải bình thường thánh nhân, e sợ đã đạt đến viên mãn cảnh giới, cũng không có ngươi tưởng tượng dễ đối phó như vậy. Cái kia lục bào người là một thánh cung chuẩn thánh, giờ khác này nghe được người thanh niên trẻ biết vậy nên không thích. Nếu không là kiêng kỵ hắn là mục tinh đế triều một vị thân vương sủng nịch hậu bối, lấy hắn như vậy làm cản, đã sớm vô tới một trường. Phải biết, chỉ có thánh nhân mới có thể xưng là thân vương. Vô dụng chính là vô dụng, liền không muốn tìm bất kỳ cớ gì để che giấu. Cái kia tiểu vương ra khẽ cười một tiếng, cũng không đem lục bào người để vào trong mắt. Thiên hà ngoài thành, dung chuyển không ngớt. Thiên âm quỷ vỡ tay. Giờ khác này dưỡng quỷ lão nhân đã đang sử dụng mạnh mẽ võ học phá trận, hai tay vỗ tới, âm phong từng trận, trường ấn hóa thành hố đen, nhất thời va chạm ở hộ thành phía trên đại trận 10 giới sắt thần trương mới nhất. Dưỡng quỷ lão nhân không hổ là chuẩn thánh tam cảnh, tiện tay nổ ra một trường liền so với trương sơn chuẩn thánh toàn lực thôi thúc còn đáng sợ hơn gấp 10 lần. Ở một trận lay động trong lúc đó, hộ thành đại trận trong nháy mắt nước toát mở vài đạo vết rạn nước. Dưỡng quỷ lão nhân không cho đại trận tu bổ thời gian, khô héo như ương chảo giống như bàn tay duỗi ra, trong khoảnh khắc đất rung núi chuyển, đại trận vết rạn nứt liên tiếp tan vỡ. Nhanh, toàn lực kích, phát trận pháp, không muốn cấp dưỡng quỷ lão nhân bất kỳ cơ hội nào. Nhìn thấy dưỡng quỷ lão nhân hung hăng như vậy, bọn họ cũng là hoảng rồi. Giữa không trung, dưỡng quỷ lão nhân song trưởng không ngừng đánh ra, thánh lực phảng phất quần quận không dứt, mỗi một đạo đều khiến hộ thành đại trận điên cuồng run rẩy. Thực lực như vậy, ngoại trừ không có vượt qua thánh hồn kiếp ở ngoài, sức mạnh có thể cùng yếu nhất thánh nhân so với đi. Lục Phong cũng là kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới đồ thánh dưới trướng càng còn ẩn giấu đi như vậy một vị cường giả, so với trước gặp Vũ gia Vũ Kình Thiên còn cường đại hơn, chẳng trách sẽ khiến mục tinh đế triều như vậy đau đầu. Chúng ta cũng tới trợ ngươi. Giờ khác này cái khác ba vị chuẩn thánh hét lớn một tiếng, bạo vút đi. Bọn họ tuy không sánh được dưỡng quỷ lão nhân, nhưng liên thủ một đòn dưới ngược lại cũng không thể coi thường. Bốn vị chuẩn thánh liên thủ lại, thanh thế kinh thiên động địa, vô số sơn mạch cấp tốc nước toát ra, liền ngay cả cái kia trường hà đều bị đánh cho khô. Lục Phong ánh mắt khẽ động, nhìn chằm chằm Thiên Hà Thành, chuẩn thánh lực phá hoại quá lớn, tòa này hộ thành đại trận là chống đỡ không được bao lâu. Toàn lực thôi thúc còn có thể kiên trì nữa hai ngày, chỉ cần sống quá hai ngày này, là có thể đợi được thánh nhân cứu viện. Thiên Hà trong thành giáp vàng nam tử sắc mặt âm trầm như nước. Vốn cho là dựa vào hộ thành đại trận có thể kéo dài 10 ngày nửa tháng, có thể ở dưỡng quỷ lão nhân trong tay nhưng liền hai ngày cũng khó khăn kiên trì. Dòng dã một ngày hoanh kích, ba vị chuẩn thánh cần tạm dừng thu tay lại khôi phục trong cơ thể thanh khí, có thể này dưỡng quỷ lão nhân nhưng không cần. Bởi vậy có thể thấy được mấy người sự chênh lệch. Ầm ầm, lăn lôi giống như náo động, Thiên Hà Thành cũng đã sớm là tàn tạ không thể tả, nương theo dưỡng quỷ lão nhân một trưởng đánh tới, không gian cấp tốc xoay chuyển, hóa thành tiếng rít sức mạnh lần thứ hai đổ nát một góc thành trì. Còn có một ngày, kiên trì nữa ngày cuối cùng, thánh người đã ở tới rồi. Giáp vàng nam tử trong lòng điên cuồng rít gào. Nhưng mà, dưỡng quỷ lão nhân sẽ không cho bọn họ ngày đó thời gian, hắn hơi nhướng mày, trong lòng một đạo nỉ non, gần đủ rồi. Chỉ thấy hắn một tụ vung tới, một đạo hắc quang lướt ầm ầm ra, đột nhiên bành trướng thành vạn trượng to lớn cửu khúc hắc liên, chín cánh lưỡi đao chậm rãi ở trong hư không xoay tròn, từng đạo đen thui chùm sáng điên cuồng bắn tới. Này đóa cửu khúc hắc liên hoàn toàn không phải vạn thái cái kia đóa có thể so với, che đậy chỉnh tòa thành trì, chỉ sợ cũng là chuẩn thánh bị nhốt lại, cũng sẽ bị trong nháy mắt xóa bỏ. Giang giác. Cái kia cửu khúc hắc liên rơi xuống hộ thành phía trên đại trận, từng đạo ngút trời cổ sáng bắn ra bốn phía mà lên, vặn vẹo mà đến vòng xoáy đạt đến cực hạn nứt ra, thao thiên lực lượng chút xuống hoàn vũ lôi quân trường mới nhất. Giờ khác này hộ thành đại trận còn như là đầu hũ bị cắt ra, nương theo cái kia chín liên xoay tròn, hầu như là nửa cái Thiên Hà Thành bị nổ thành một đoàn bột phấn. Đại trận bị phá, hành hương thành phía kia bùng nổ ra to lớn tiếng hoan hô. Thiên Hà Thành một phương nhưng rơi vào đến trong cơn kinh hoàng, cái kia giáp vàng nam tử sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Một khi không có thành trì bảo vệ, bọn họ nhất định phải đi ra ngoài chém giết, rất có thể sẽ ném mất chỗ này cứ điểm, đây là không thể chịu đựng tổn thất. Giết. Nhưng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, dưỡng quỷ lão nhân thanh âm khàn khàn vang lên, bàn tay hướng về phía trước một chảo, ở một trận trong tiếng kêu gào thê thảm, có ít nhất mấy trăm người trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Lục Phong thấy này cũng là tặc lưỡi, loại này hàng đầu chuẩn thánh mạnh mẽ hầu như có thể sánh vai thánh nhân lực phá hoại. Dưỡng quỷ lão nhân, quả nhiên lợi hại, nếu như ngươi có thể nương nhờ vào ta mục tinh đế triều, chỉ cần ngươi có thể lập xuống chiến công hiển hách, đế chủ nhất định trợ ngươi vượt qua thánh hồn kiếp. Cái kia giáp vàng nam tử xuất hiện ở dưỡng quỷ trước mặt ông lão, vê đút thân thể khôi ngô, cầm trong tay một thanh chiến thương, lộ ra vẻ mặt thận trọng. Mỗi một cái chuẩn thánh to lớn nhất hy vọng đều là trở thành thánh nhân, hắn cũng không tin này dưỡng quỷ lão nhân sẽ không chút nào động tâm. Hắn lời này cũng không giả, đế chủ đã là cổ thánh cường giả, chịu tiêu tốn đại đánh đổi, là có thể để cho đỉnh cao chuẩn thánh có 5 phần 10 nắm đột phá thánh cảnh. Nhưng hắn tính sai. Dưỡng quỷ lão nhân mặt không hề cảm xúc, ánh mắt không có một chút nào thần thái, không làm trả lời, thân thể thoáng hiện, ẩn chứa bàng bạc thánh lực một trường đập vỡ tan vạn mét không gian, hướng phía trước rơi đi. Một tiếng nổ vang, khoảnh khắc truyền ra, giáp vàng nam tử thân thể hướng sau lùi lại, ngực xuất hiện một đạo tràn ngập âm lãnh khí trường ấn. Người quả nhiên rất mạnh, nhưng nếu muốn bắt ngày này Hà Thành, nhất định phải trước tiên qua cửa ải của ta. Giáp vàng nam tử cũng là đỉnh cao chuẩn thánh, trường thương nổ lên trong lúc đó, một đạo thật dài quán hồng đâm ra, hư không theo tiếng mà nát, giống như lưu tinh xẹt qua, mạnh mẽ rơi vào dưỡng quỷ lão nhân. Tiến lên. Mặt khác ba tên chuẩn thánh không chịu cô đơn, thánh lực bao phủ mà lên, bạo trùng trực đi. Ầm ầm. Từ chỉ còn một nửa phế tích Thiên Hà Thành đồng dạng có vài tên chuẩn thánh tới đón, trực tiếp giao chiến đồng thời. Người hai phe mã, chuẩn thánh số lượng cách biệt không có mấy, còn sót lại chính là dưới trướng nhân mã chém giết. Nhổ Thiên Hà Thành. Trước tiên dẫn dắt đại quân giết hướng Thiên Hà Thành chính là Vạn Xuất, dâng trào kim quang từ trong cơ thể hắn buộc phát ra, hóa thành một chôi to lớn chiến đao, đem trước mắt hư không một phần hai nửa, nhất thời liền thấy hơn trăm người hóa thành xương máu nổ tung. Mấy trăm ngàn nhân mã, tập kết cùng nhau, ở các xoáy các đem dẫn dắt đi, thanh thế thao thiên, hầu như là lít nha lít nhít chiếm cứ đại vùng không gian. Chiến ý hùng hồn mà lên, dù là ai nhìn thấy đều sẽ vì thế sợ hãi. Tiến lên. Lục Phong liếc nhìn dường như cối xay giống như chiến trường, quay đầu lại nhìn phía Hổ Lang Quân, giống như một thể chiến ý bốc lên, hướng phía trước vung tay xuống. Chương 740, cô gái kia. Hỗn loạn chiến đấu, vào đúng lúc này chém giết mà lên, như cơn lốc giống như bao phủ ra. Từ Thiên Hà trong thành, từng đạo bóng người bay lượn mà ra, gia nhập chiến đoàn bên trong. Nhất thời, cái kia bốn phía ngọn núi nương theo trận này máu tanh đại chiến run rẩy, vô số khối đá tảng lăn xuống mà xuống. Thậm chí có một ít xui xẻo trực tiếp bị tạp thành bánh thịt. Lục Phong thở dài một hơi, đây chính là vô số cường giả chém giết mà tạo thành gọn sóng, trừ phi có dưỡng quỷ lão nhân loại này có thể quyết định chiến cuộc thực lực, bằng không bất luận một hai gia nhập vào đều nhỏ bé cực kỳ. Trên bầu trời, có 10 vị chuẩn thánh từng đôi chém giết. Dưỡng quỷ lão nhân độc chiến hai người, nhưng vẫn cứ có vẻ thành thạo điêu luyện. Lục Phong vung tay, ác liệt tiếng xé gió gào thét, chính là mang theo 500 hổ lang quân gia nhập vào trong đó một chỗ chiến đoàn bên trong. Như một thanh đao nhọn mạnh mẽ cắm vào. Đốn thấy, bọn họ xẹt qua ven đường có đóa đóa máu tươi tung tóe. Loại này chiến đấu tuy rằng nguy hiểm, nhưng cùng lúc cũng là thu thập chiến công phương pháp nhanh chóng nhất. Hắn hôm nay hết thể chiến công đều cho Hổ Liệt, có thể nói là nghèo rất mồng tơi, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hai phe cường giả trong lòng đều rất rõ ràng, duy trì các đại chiến đoàn cân bằng, sẽ không tha bất luận cái nào 7 biến bên trên cường giả gia nhập vào 6 biến bên dưới chiến trường. Lục Phong lực lượng tinh thần ngắm nhìn bốn phía chiến trường, cấp độ kia tàn khốc chiến đấu, dường như tu la chàng bình thường cắn giết. Quan sát chốc lát, hắn quay về bên cạnh vùng lên búa nặng ngu sơn đạo, các ngươi mang theo hổ làng quân đi chợ giúp bên kia chiến trường, ghi nhớ kỹ không muốn tham công, một khi gặp phải cường giả lập tức lui lại. Ngu sơn gật gù, hắn không giống Hổ Liệt những kia đại yêu, một khi giết đỏ cả mắt rồi liền quên tất cả, biết tiến thôi. Nhất thời, 500 hổ làng quân ở ngu sơn mấy vị tôn vũ cảnh dẫn dắt đi gia nhập chiến trường. Lục Phong ánh mắt lấp lóe, bên kia có một đội trên người mặc hắc giáp một thánh cung võ giả, cầm trong tay từng cây quyền trượng, có từng đạo cứng cỏi một ánh sáng ràng buộc mà ra. Loại này điện quang hỏa thạch chiến đấu, một khi bị ràng buộc, kết cục sẽ là cực kỳ bi thảm dân gian tuyệt mật hồ sơ. Ở cùng chớp mắt thời gian, Lục Phong liền không xuống nhìn thấy trăm người chết ở trong tay bọn họ, trong đó thậm chí còn có một vị tôn vũ cảnh. Chính là các ngươi. Lục Phong cánh tay có long ảnh xoay quanh. Bàng bạc sức mạnh ngưng vì là 20 đạo quang văn bay lượn xoay quanh, ở như vậy thanh long quang văn chiếu rọi xuống có từng đạo phù văn tối nghĩa xuất hiện. Đây là Lục Phong đối với Minh Văn lý giải, trước mắt phát họa trận pháp ra chỉ sức mạnh. Tuy rằng này nháy mắt thành trận chỉ có một chút sức mạnh, nhưng có lúc điểm ấy sức mạnh có thể quyết định chiến cuộc. Ràng buộc. Những người kia lạnh rên một tiếng, quyền trượng điểm đi, nồng nặc ánh sáng màu xanh phát lên, từng cây bắp đuổi thô dây leo trải rộng mà lên. Có điều, bây giờ Lục Phong một quyền hà sự cường hãn, trước mắt không gian nào hào hào mở tung, chốc lát chính là đập gãy từng chiếc dây leo. Sau một khắc, Lục Phong đã xuất hiện ở trước người bọn họ, nước nát không gian mảnh vỡ như sắc bén nhất lưỡi dao, nhất thời vang lên một đám lớn tiếng kêu thảm thiết, những kia thiên võ cảnh yếu đuối cực kỳ, trực tiếp thanh hết rồi một mảnh. Còn lại mấy cái tôn vũ cảnh sắc mặt âm trầm cực kỳ, liền trong chớp nhoáng này, liền tổn thất 1/5. Một thánh kết giới. Quyền trượng vung lên, lan tràn ra ánh sáng màu xanh kết thành một đạo đáng sợ kết giới, đột nhiên bao vây Lục Phong. Lục Phong sắc mặt bình tĩnh, huyền thần phù lục trôi nổi với trong lòng bàn tay, hướng phía trước vút qua, như cắt chém đầu hũ giống như phá tan kết giới. Thiên Diệp Trường. Ở Lục Phong xuất hiện trước mắt, vô số mảnh lá cây hóa thành che ngập bầu trời trường ấn quay về hắn hạ xuống, xây dựng một mảnh càng thêm khó chơi phong tỏa. Giết ta một thánh cung nhiều người như vậy, cũng nên chết rồi. Cái kia mấy cái ra tay tôn vũ cảnh cười lạnh một tiếng, chợt hơi nghiêng người đi, lại là một trưởng lần thứ hai đập xuống, cái kia ngàn mảnh lá cây chớp mắt co rút lại, lập lòe đạo đạo sáng sủa sợi tơ, ẩn chứa cực kỳ mạnh mẽ chân nguyên lực lượng. Ầm. Ầm. Loang thoáng, thiên diệp bên trong có một đạo long ngâm truyền ra, lập tức liền thấy một nắm đấm tràn ngập ánh sáng màu xanh, nổ nát mở phiến lá. Lùi. Cái kia mấy cái tôn vũ cảnh run lên trong lòng, liền đốn bước chân, hướng sau bắn mạnh. Đang. Bốn phía không khí đột nhiên sụp đổ xuống. Lục Phong bóng người như thiên thạch, xuyên thủng hư không, thoáng chốc cứng như sắt thép một quyền lạc ở một cái tôn vũ cảnh ngực. Chỉ thấy nổ tung tiếng vang khởi, vị này vũ cảnh hóa thành một đám mưa máu nổ tung. Từ khi luyện hóa tổ long tinh huyết sau, sức mạnh của hắn có thể sánh vai phổ thông tôn vũ ba biến. Còn lại mấy cái sắc mặt kỳ biến. Ầm. Có điều Lục Phong vẫn sẽ không cho bọn họ cơ hội phản ứng, lấp lóe mà đi, chân nguyên kia gợn sóng cuồng bạo cực kỳ, bấm tay đạn đi, có một đạo long tượng nổ tung, bàng bạc lực lượng trùng kích ra đến. Năm ngón tay mang theo ác liệt trưởng phong đột nhiên tiềm dưới, đợi đến cái kia thao thiên gợn sóng tản đi thì, chỉ còn dư lại cái cuối cùng đạt đến hai biến đỉnh cao một thánh cung võ giả cả người run rẩy đứng ngạo nghệ thương khung. Thân hình hơi động, Lục Phong truy chạy tới, lưu lại đạo đạo tàn ảnh, bàn tay phần linh chi diệm đánh ra, thủy tinh hỏa diệm thiêu đốt hắn toàn thân. Làm sao có khả năng, một tôn vũ biến đổi làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Một cái bao phủ ánh sáng ngón tay điểm ra, cấp tốc ở hắn trong con ngươi phóng to, chợt trực tiếp xuyên thủng nguyên thần trùng tử. Giải quyết tiểu đội này sau, Lục Phong phất tay dương lên, thu hồi bọn họ nhận chứa đồ. Chiến tranh khốc liệt, kéo dài có điều mấy chục phút. Liên miên bóng người còn như diều giống như dồn dập rơi rụng, rơi vào đạo kia vờn quanh thiên hà bên trong, nhất thời nhuộm đỏ hà huyết. Coi như là tôn vũ cảnh, ở này ngắn ngủi giao chiến bên trong cũng có mấy chục người ngã xuống, đương nhiên trong này đại thể đều là ba biến bên dưới. Mùi máu tanh tràn ngập vào chóp mũi, Lục Phong ánh mắt lạnh lùng nhìn thấy loại này chiến đấu, cũng là khe khẽ thở dài. Lúc này mới vẹn vẹn là một thiên hà thành mà thôi, không biết cái kia chịu đựng mục tinh đế chiều tối sức mạnh kinh khủng tử băng hoàng hướng làm sao, vê đút nói vậy nhất định là cái kia núi thây thi hải đi. Cái kia chờ đợi hắn 10 năm ước hẹn thuận theo nữ hải, thức tỉnh rồi tổ tiên huyết thống, nói vậy nhất định đang cố gắng trở nên mạnh mẽ. Nghĩ đến này, Lục Phong nắm chặt nắm đấm. Một luồng lạnh lẽo sát ý từ trong cơ thể dâng trào mà ra. Nhưng vào lúc này, chỉ còn nửa bên thiên hà trong thành đột nhiên lao ra vô số đạo trên người mặc áo giáp màu vàng nóng võ giả. Bọn họ mới vừa xuất hiện, nguyên bản vẫn tính cân bằng thế cuộc đống nhiên xuất hiện nghiêng. Này chi quân đoàn. Lục Phong ánh mắt ngưng lại. Này chi quân đoàn tuy cũng chỉ có mấy ngàn người, nhưng mỗi một mọi người thực lực mạnh mẽ, cái kia ăn mặc áo giáp màu vàng nóng bước ra ánh sáng hiển nhiên đều là tôn cấp áo giáp. Hơn nữa, phối hợp của bọn họ cực kỳ hiểu ngầm, trong nháy mắt liền có vô số cường giả chết trong tay. Giết! Cuồn cuộn tiếng giết, quay về với bên trong chiến trường. Vũ khí của bọn họ đều là thống nhất trường thương, vọt vào sau khi khó có thể có người có thể ngăn trở bọn họ phong mang, trực tiếp giết chết một tướng toàn bộ quân đoàn, liền người tướng quân kia đều bị vô số trường thương xuyên thủng, tử trạng cực kỳ thê thảm. Lục Phong ánh mắt lạnh lẽo, trong tầm mắt có một nhánh quân đoàn bị vây công ở chính giữa, đã là tổn thất quá bán thực lực. Hắn bàn chân mượn không giẫm một cái, đi tới cái kia chi quân đoàn trước, sau đó bàn tay nắm chặt, cuồng bạo xung kích đấm ra một quyền. Những võ giả kia tuy đều mặc vào, đêm qua, phòng ngự không tầm thường chiến giáp, có thể lực xung kích nhưng không cách nào toàn bộ tan mất, nhất thời thất khiếu chảy máu, không một tiếng động. trong đó thậm chí còn bao quát một vị tôn vũ biến đổi thi thể. Thấy thế, ở trong một đạo hùng kình khí tức bức bách, một cây trường thương lướt ra khỏi, xuyên thủng hư không, thoáng qua hạ xuống Lục Phong trước ngực. Lục Phong thân hình lóe lên, trường thương vẹn vẹn đâm thủng một đạo tàn ảnh mà thôi. Mà giờ khắc này, Lục Phong trong mắt nhìn thấy tiểu đội này ngực một vệt kim quang óng ánh dấu ấn, trung gian là một cây tiểu thương hình bóng. Chẳng trách không chống đỡ được, hóa ra là nhuệ quân kim. Chương 741, nhuệ quân kim. Lục Phong tự nói một tiếng, nhìn cái kia chi nhuệ quân kim đoàn, trong con ngươi tràn ngập băng hàn. Mục Tinh Đế triều thế lực vô cùng to lớn, vì chinh phạt các đại châu, dưới trướng có không ít làm người nghe tiếng đã sợ mất mật mạnh mẽ quân đoàn. Nhuệ quân kim luận thực lực ở rất nhiều quân đoàn cũng có thể xếp hạng thứ 10 hàng ngũ, tối cao thống lĩnh chính là cái kia tiếng tăm lừng lây Thương Thánh. Loại này quân đoàn thực lực căn bản là không phải một thánh cung thành lập ngày đó một quân có thể so với, như Hạo Nguyệt cùng Đom Đóm sự chênh lệch. Giờ khắc này, nhìn thấy Lục Phong né qua hắn một súng, người kia hơi nhướng mày, chật trường thương dường như huyễn ảnh run run, một đạo thương mang ngưng tụ mũi thương, có một đoàn lôi hỏa bắn ra, càng là quấy rầy hư không. Nhìn như chầm chậm một súng, càng là xuyên qua hư không, lấy khó mà tin nổi góc độ bạo đâm mà tới. Có điều là nhuệ quân kim một đội trưởng mà thôi. Lục Phong trong cơ thể có nồng đậm lệ khí bạo phát, trong tay kim quang xoay tròn, cuồng phong dâng lên, long ngâm kiếm mang theo một đạo kiếm khí, không gian hầu như chém thành hai khúc. Cuồng phong gào thét, va chạm càng kịch liệt, thanh trường thương kia lực lượng tuy mãnh, nhưng không lay động được Lục Phong kiếm pháp. Một biến đổi có thể tiếp được ta một thương này, có chút bản lãnh, nhưng cũng chỉ vẻn vẹn như thế. Thân là nhuệ quân kim một thành viên, bọn họ là kiêu ngạo, căn bản xem thường ngày này hung nguyên trên võ giả, nhất thời từng kia lôi hỏa tỏa ra. Một đạo sấm sét chi thương tàn nhẫn đâm mà đi. Đâm ra trong nháy mắt, dưới chân đại địa bị mang ra một đạo khe nước to lớn, khổng lồ khe cấp tốc lan tràn ra chín võ thần đế chương mới nhất. Lục Phong ánh mắt vi ngưng, người đội trưởng này thực lực đạt đến tôn vũ ba biến, có ngọc cốt kim thân chống đỡ khiến cho một súng ẩn chứa một luồng cuồng bạo cực kỳ sức mạnh. Lúc này, hắn hướng lùi lại mấy bước, trường kiếm trong tay mang theo một đạo hóng ánh ánh kiếm, trực tiếp đập vỡ tan đạo kia thương mang. Sóng khí nổ tung trong nháy mắt, một đạo to lớn chùm sáng từ Lục Phong mi tâm lướt ra khỏi, nhanh dường như sét đánh giống như nổ hoành mà đi. Người đội trưởng kia cũng là khá là bất phàm, một cây trường thương làm cho xuất thần nhập hóa, hóa thành đạo đạo bóng thương. Kinh người tiếng vang trùng kích ra đến, liền ngay cả bên cạnh một tòa trăm trượng tiểu sơn đều tại đây khắc hóa thành một đoàn bụi đá. Chết đi cho ta. Người đội trưởng này quát lên một tiếng lớn, nhất thời trường thương đâm ra, vội vã thế tiến công như cuồng phong đột nhiên lãng, liên miên không dứt, không cho bất kỳ thở dốc cơ hội. Bị chết nên là ngươi. Lục Phong hai mắt đột nhiên đỏ như máu, ba đám tâm hỏa ở hoàn toàn hư ảo bên trong không gian cháy hừng hực, kiếm khí lượn lờ, hóa thành quyển quyển sóng gợn. Ầm. Ở trong chớp nhoáng này, Lục Phong dẫn động tâm ma chi quyển, biển rộng giống như khí thế thao thiên mà lên. Quyền cánh tay vung lên trong nháy mắt, long ngâm vang vọng, một luồng sức mạnh đáng sợ quấn quanh trên cánh tay, càng là trong nháy mắt thành hình 30 đạo long văn. Cái kia mỗi một đạo long văn đều như chân chính thanh long, còn có đạo đạo ánh sáng màu xanh hóa thành vảy giáp. Bạch. Đạo kia đang sợ nắm đấm khoảnh khắc nổ ra, như nghiền ép giống như vậy, nương theo Lục Phong cái kia quỷ dị thân hình, trước mắt chính là xuất hiện ở đây nhân thân trước. Đánh nhau tay đôi, trường thương không cách nào triển khai, sắc mặt hắn cũng là tức giận cực kỳ, kim quang từ trong cơ thể bạo động, vàng rực rỡ bàn tay lớn đột nhiên vỗ tới. Ầm ầm ầm. Hai bóng người mang theo kinh người gợn sóng, từng quyền gắng chống đỡ mà phát sinh kêu rên tiếng vang càng chấn động. Nhất thời bốn phía ngàn mét không gian đều vặn vẹo ra, những kia phổ thông nhuệ quân kim chịu thai bay vạ gió, dồn dập bị lôi kéo thành mảnh vỡ. Mà để người này hoảng sợ chính là người này hung ác cực kỳ, căn bản không làm bất kỳ né tránh, chính mình càng bị áp chế ở dưới trong gió. Theo lý thuyết, biến đổi cùng ba biến đánh nhau tay đôi không khác nào muốn chết. Nhưng hắn làm sao biết, lấy Lục Phong bây giờ thân thể căn bản không cấp tốc với những kia phổ thông ba biến. Huống hồ, Lục Phong động dụng tâm ma chi quyền. Chiến ý nhảy lên tới một loại đáng sợ mức độ, mỗi một quyền đánh ra trời long đất lở, mặc dù là hắn đều cảm thấy cả người đau nhức. Chết! Lục Phong hét lớn một tiếng, thanh long thật quyền thôi thúc đến mức tận cùng, hai con hình người long cánh tay vung vẩy mà ra, mạnh mẽ rơi vào hắn ngực. Mà ở hắn rút lui trong nháy mắt, Lục Phong đột nhiên lao đi, bàn tay mở ra, phần linh chi diễm đánh vào trên người. Đột nhiên xuất hiện công kích, xung kích nguyên thần chủng tử, để hắn rơi vào chốc lát trong hoàng hốt. Nhưng mà, liền này nháy mắt hoàng hốt, một đạo ánh kiếm màu vàng nóng từ sau lưng của hắn bay ra, đâm trúng sau não, xuyên qua mi tâm, trực tiếp giết chết nguyên thần thần cấp công nhân làm vệ sinh. Lớn mật, dám giết chết ta nhuệ quân kim. Vạn mét nơi, có một tôn vũ sáu trở nên mạnh mẽ giả trông thấy này mạc, sắc mặt nhất thời âm trầm lại, trực tiếp nhấc lên không gian hồng kiểu truy kích mà tới. Đi mau. Cuồng bạo nắm đấm nổ ra một con đường, bị vây quanh ở bên trong cái kia tổn thất nặng nề quân đoàn trong nháy mắt theo Lục Phong lao ra. Cái kia sáu trở nên mạnh mẽ giả một đòn thất bại, vô cùng phẫn nộ, nhưng hắn còn muốn truy sát thời điểm, nhưng có cái khắc cường giả ngăn cản lại hắn. Hô! Đạo đạo độn quang cấp tốc bay lượn, chờ đi tới một mảnh tương đối chỗ an toàn, Lục Phong thâm nói ra khí, mấy viên đen kịt đan dược rơi vào trong cơ thể, hóa thành hùng hồn dược lực tăng ra. Lần này vận dụng tâm ma chi quyền thời gian rất ngắn, hơn nữa thân thể có thể so với ba biến, vì lẽ đó tác dụng phụ cũng không phải rất lớn. Lục tướng, đa tạ. Bị cứu ra người kia cảm kích nói. Lục Phong lắc đầu một cái, cười nói, đều là đồ thánh người, giúp đỡ vốn là chuyện đương nhiên, hơn nữa ngươi là vạn suất người, vê đút có năng lực thì đương nhiên phải đưa tay giúp một cái. Vạn suất đúng là kết giao cái không sai bằng hữu. Người kia cũng là cười nói. Vạn suất, long soái, hổ soái, ngăn cản nhuệ quân kim. Trên bầu trời cùng hai vị chuẩn thánh giao thủ dưỡng quỷ lão nhân hiển nhiên cũng nhận ra được nhuệ quân kim mạnh mẽ, truyền âm một tiếng. Nhất thời, chỉ thấy vạn suất phóng lên trời, nên chiến hướng về nhuệ quân kim một vị thống lĩnh cấp cường giả. Kim quang trải ra, ở vạn suất não phía sau cửa có một vòng thần mang vàng óng tỏa ra, một vị cao trăm trượng Phật Đà xuất hiện, hai tay mở ra, to lớn trưởng ấn liên miên không dứt nổ ra. Nay Phật Đà không có bất kỳ hiền lành, trái lại là sát phạt đáng sợ, hơn nữa cái kia mỗi một trong lòng bàn tay còn mang theo nhàn nhạt thánh lực gợn sóng. Trong khoảnh khắc, liền đem vị kia thống lĩnh chấn áp không cách nào nhúc nhích. Có điều là chớp mắt giống như công pháp, vị kia nhuệ quân kim thống lĩnh liền bị vị này Phật Đà đánh thành một đám mưa máu. Hiển nhiên, vị này Phật Đà là vạn suất pháp tướng, thực lực của hắn cũng có thể thấy được chút ít. Vạn suất dĩ nhiên chạm được thánh đạo lực lượng, chân nguyên trong cơ thể đã bắt đầu biến thành thánh nguyên, ta từng nhớ tới, trai này cảnh nhưng là đủ bị nhốt hắn có 500 năm. Người kia cực kỳ mừng rỡ nói rằng, sinh tử gian chiến đấu mới có thể mài giũa ra cường giả. Lục Phong nhẹ nhàng gật đầu, thiên hung nguyên trên đại chiến tuy rằng khốc liệt, nhưng cũng làm cho không ít võ giả đột phá bình cảnh trước mắt. Xem ra ta cũng phải ở này cuộc chiến sinh tử mài giũa giống như vậy, đã như thế mới có thể đạt đến hai biến. Lục Phong ám thầm thở dài nói, hắn khoảng cách hai biến chỉ có cách xa một bước, chỉ cần chọc thủng tầng kia giấy cửa sổ là có thể lập tức đột phá, duy nhất còn kém đối với thực lực nghiền ép. Cái kế tiếp đối thủ liền lựa chọn ngươi. Đang trầm mặc chốc lát, một đạo sắc bén ánh mắt hướng về phía trước nhìn lại, nhưng là ở hắn đang muốn động thủ thời điểm, sắc mặt đột nhiên biến đổi, ánh mắt nhìn thấy hắc vân xuất hiện với bầu trời, đột nhiên quát lên, không được. Chương 742, muốn chết. Lục Phong sắc mặt tâm trầm, vừa nhận ra được cái kia cố quỷ dị gần sóng, còn không đợi khi hắn phản ứng kịp, chính là ở trong giây lát đó nghe được tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng ra, mấy chục cụ cường giả thi thể bị một phần hai nửa, các loại nội tạng mảnh vỡ rơi ra một chỗ. Người nào? Lớn mật. Có cường giả gào thét lên tiếng, cái kia trong nháy mắt bị xóa bỏ mấy chục người bên trong nhưng còn có một vị đạt đến 6 biến, hư không thánh biến cường giả. Bạch. Máu tanh bầu trời bị mây đen chiếm cứ, nứt ra rất nhiều đạo khe hở, mấy chục đạo còn như là ma bóng người màu đen bỗng nhiên lướt ra khỏi, lóe lên bên dưới, chính là vọt thẳng tiến vào trong đám người. Mà đợi đến bọn họ trùng qua đám người thời điểm, một mảnh tử khí lan tràn ra, mấy chục đóa tươi đẹp huyết hoa tỏa ra ra, ở mi tâm của bọn họ đều có một đạo to bằng nắm tay lỗ máu. Này mấy chục bóng người ở chợt lóe lên sau, khoảnh khắc ở trong không gian nhảy một cái, cấp tốc biến mất ở trước mắt. Tử linh vệ. Lục Phong nhìn này quần tử linh vệ, trong lòng đột nhiên chìm xuống. Xuất hiện tử linh vệ nhân số tuy ít, trên người áo bào đen nhưng là ẩn nấp bọn họ gần sóng. Trừ phi cách ngươi trong vòng trăm thước, mới sẽ có một tia gần sóng, nhưng đến lúc đó đã sớm muộn rồi. Lúc này, bởi vì tử linh vệ duyên cớ, rất nhiều cường giả sắc mặt cực kỳ khó coi, trong ánh mắt sợ hãi cùng phẫn nộ cùng tồn tại. Vừa nãy tử linh vệ có điều ra tay rồi hai lần, thế nhưng tạo thành hậu quả nhưng là cực kỳ đáng sợ, có tới mười mấy cái tôn vũ cảnh chết ở trong tay bọn họ. Lúc trước như vậy kịch liệt chém giết, cũng có điều ngã xuống mấy chục người mà thôi. Trên bầu trời, dưỡng quỷ lão nhân lông mày cũng là nhíu chặt, hắn cũng không để ý chết đi bao nhiêu người, có thể như quả bỏ mặc tử linh vệ xuống, đến lúc đó e sợ không cách nào hoàn thành đồ thánh giao chờ đợi nhiệm vụ. Hắn cái kia ảm đạm ánh mắt nhìn quét một chút không gian, thánh đạo quy tắc tràn ngập, nhưng cũng không phát hiện được tung tích của bọn họ. Ha ha, dưỡng quỷ lão nhân, tư vị này làm sao? Giáp vàng nam tử tiếng cười đắc ý vang lên. Đây chính là tử linh vệ, đế triều thần bí nhất quân đoàn, liền ngay cả nhuệ quân kim đều hoàn toàn không sánh được bọn họ. Xác thực rất phiền phức, nhưng chỉ bằng cái kia mười mấy chỉ có thể trốn ra hỏa liền có thể ảnh hưởng chiến cuộc. Dưỡng quỷ lão nhân sắc mặt bình tĩnh, không đau khổ không vui. Ngươi nếu là lơ là tử linh vệ tác dụng, vậy coi như 10 phần sai. Cái kia giáp vàng nam tử dứt lời, trường thương đốn lạc, chợt như kinh hồng thường mang qua lại hư không, mang theo run run ánh sáng, trực tiếp rơi vào mi tâm. Ẩm. Dưỡng quỷ lão nhân thủ ấn biến ảo, đạo đạo âm trầm lực lượng phô tản ra đến, một viên có khắc chết tự to lớn ấn quyết lan tràn ra, chính là trong nháy mắt oanh triệt mà đi. Nhận ra được dưỡng quỷ lão nhân mạnh mẽ, giáp vàng nam tử sắc mặt nghiêm nghị, mỗi một thương quét ngang mà ra, sức mạnh mãnh liệt mạnh mẽ chút xuống. Chết tự dấu ấn bắn mạnh mà ra chùm sáng màu đen, nhiễm huyết nhục lập tức ăn mòn sinh cơ. Nếu như không phải còn có một người kiềm chế dưỡng quỷ lão nhân, bằng này giáp vàng nam tử chỉ có bại lui con đường này. Ẩm. Màu vàng tia sáng từ giáp vàng nam tử mũi thương trên cắt chém mà lên, chuẩn thánh lực lượng không hề bảo lưu, tia sáng chói mắt nhất thời phong tỏa dưỡng quỷ lão nhân. Xì. Mà cũng chính là ở trong chớp nhoáng này, hư không đột nhiên rung chuyển ra, dưỡng quỷ lão nhân vị trí nơi, một vệt bóng đen bạo lược mà đến, chợt tàn nhận hắc quang lấy quỷ dị góc độ bạo đâm hướng về dưỡng quỷ đầu của ông lão. Đinh đương. Kịch liệt sắt thép va chạm thanh theo chói mắt đốm lửa bắn lên, ở dưỡng quỷ lão nhân trước người, xuất hiện một bộ màu đồng cổ bóng người. Thi khôi. Một vệt bóng đen né qua, người này là tử linh vệ bên trong một vị chuẩn thánh tam cảnh, trong ánh mắt có nồng đậm ngạc nhiên. Hắn chết lực công kích mặc dù là chuẩn thánh cũng khó có thể không nhìn, có thể lạc ở bộ này thi khôi trên chỉ còn sót lại một đạo điểm trắng mà thôi, không khỏi âm thầm cảnh giác lên. Tử linh vệ quả thật là lợi hại, ngươi ngược lại không tệ vật liệu, thật muốn đưa ngươi luyện thành một bộ thi khôi. Dưỡng quỷ lão nhân thâm trầm thanh âm vang lên, như quỷ âm giống như vậy, làm người không rét mà run. Mà hắn nhìn về phía thi khôi ánh mắt nhưng là hừng hực cực kỳ, khô héo đại tay sờ soạng, trên mặt càng là lộ ra vẻ say mê. Này cụ thi khôi thân thể có thể so với thánh vật, coi như là thánh nhân cũng đừng hòng dễ dàng đem phá hủy, cũng là hắn dưỡng quỷ lão nhân ngang dọc thiên hung nguyên to lớn nhất tiền vốn. Muốn đem ta luyện thành thi khôi, khẩu khí cũng không nhỏ, ngươi điểm ấy thủ đoạn đặt ở đế triều chẳng đáng là gì. Bóng đen kia cười lạnh một tiếng, lạnh lẽo âm trầm ánh mắt có một đạo ngưng tụ sát ý. Ẩm. Dưỡng quỷ lão nhân vẫn chưa nhiều lời, hơi nhấc ngón tay, thi khôi vung lên như nham thạch giống như cánh tay hướng phía trước tầng tầng đánh tới, rung động mà lên sóng trùng kích bao phủ vạn mét thiên địa. Bóng đen thân là tử linh vệ, tự nhiên không e ngại dưỡng quỷ lão nhân, ở một tiếng hừ lạnh thanh chính là xung kích tới. Này quần tử linh vệ. Lục Phong trong mắt sát ý vung chi không tiêu tan, ngay ở vừa nãy, hắn liền nhìn thấy có người tử linh vệ đánh lén hổ lang quân. Nếu như, không phải tiểu hổ nhận biết nhạy cảm, đúng lúc phát hiện, tuy nhiên tổn thất một chút người. Tử linh vệ uy hiếp quá lớn, không thể tùy ý bọn họ xuống. Lục Phong trong lòng trầm âm, thân hình đã là cấp tốc hướng hổ lang quân lao đi. Nhưng mà vào thời khắc này, một đạo sởn cả tóc gáy giống như cảm giác xông lên đầu, trong xương đều tràn ngập thấu xương hàn ý. Bóng người màu đen vô thanh vô tức, gợn sóng khó có thể phát hiện, năm đạo hắc quang rối ra, đống nhiên trong lúc đó, năm đạo phong mang ở trong không gian lưu lại nồng nặc tử khí, chính là quay về Lục Phong bạo vút đi. Nghe đồn ở xa xôi quá thời kỳ cổ, có một tông môn tên là Diêm La Tông, bên trong có một quyển Diêm La Tử Ngục Công. Mà cái môn này Diêm La Tử Ngục Công ở phía sau đến bị đế chủ được, lợi dụng này thành lập tử linh vệ, bởi vậy sự công kích của bọn họ có một loại như Diêm La Tử Ngục giống như tử khí. Ở trước mặt ta còn muốn đánh lén, muốn chết. Tử linh vệ gợn sóng tuy rằng yếu ớt, chỉ khi nào động thủ lập tức bị Lục Phong cao tới 60 giai lực lượng tinh thần phát hiện. Bàn tay hướng phía trước nắm chặt, hư không xuất hiện năm đạo chỉ ngân, như bàn tay vô hình, trực tiếp chảo làm lộ quá khứ. Bạch. Ở cái kia ngũ vệt đen mở tung trong nháy mắt, tử linh vệ khẽ ồ lên một tiếng, chính là thân hình hơi động, mượn cái kia cái hắc bào muốn phải tiếp tục gần nó hư không. Nếu đến rồi, vậy thì không nên gấp gáp đi rồi, lưu lại đi. Cuồng phong phun trào, Lục Phong thân hình nhanh như chớp giật, trong nháy mắt xuất hiện ở tử linh vệ trước người, một luồng kinh người gợn sóng bao phủ ra, vê đút bảng bạc sức mạnh hóa thành một điều bệ nghệ thiên điệu thanh long, lập lòe từng đạo minh văn hào quang. Cái kia thanh long sau khi xuất hiện, vuốt rồng hướng phía trước cấn xuống, trực tiếp ở tử linh vệ ngực mạnh mẽ một đòn. Một ngụm máu tươi bạo thổ mà ra, nay tử linh vệ dường như diều đứt dây giống như hướng sau chật lui. Lúc này, hắn cũng tự biết không phải Lục Phong đối thủ. Đợi đến ổn định thân hình sau, mũi chân ở trên hư không nhẹ chút, đánh ra một đạo to lớn Diêm La chết trưởng. Ẩm. Lục Phong chỉ điểm một chút đi, xúc động một đạo vặn vẹo vòng xoáy, thoáng chốc nổ tung ra đạo kia Diêm La chết trưởng, nồng nặc tử khí trong nháy mắt bao vây hắn. Huyết luân mạch ở trong người như sóng lớn sông lớn giống như phun trào, dễ dàng liền hóa giải tử khí sức mạnh, hắn phun ra một cái vẩn đục khí thể. Cái gì? Ngươi có thể không nhìn ta tử khí? Cái kia tử linh vệ nhìn từ tử khí bên trong bước ra bóng người, trong mắt tràn ngập kinh hãi. Ngươi điểm ấy xiếc, liền không muốn ở trước mặt ta vận dụng. Lục Phong mặt không hề cảm xúc, này tử linh vệ thủ đoạn ngược lại cũng quỷ dị, nếu như không phải nắm giữ huyết luân mạch bực này kỳ mạch, e sợ vẫn đúng là sẽ tạo thành một ít phiền toái không nhỏ. Nghe được Lục Phong nói như vậy, Tử Linh Vệ quanh thân hắc quang phun trào, có đạo đạo màu đen sóng gợn lướt qua, chợt thân hình của hắn càng là lấy thật nhanh tốc độ biến mất. Có điều, Lục Phong bàn tay xoay chuyển, ánh bạc có ánh huyền thần phù lục xuất hiện, thoáng chốc lộ ra phong cấm lực lượng, chính là trong nháy mắt để cái kia Tử Linh Vệ bỏ chạy thân hình dừng lại chốc lát. Này nháy mắt dừng lại không thể nghi ngờ là chí mạng, cái kia Tử Linh Vệ con ngươi liền nhìn thấy một vệt màu trắng quang toàn lướt ra khỏi, khoảnh khắc đem nuốt chửng thành một đám mưa máu. Như quỷ dị, lấy tinh thần của ta lực thiếp thân 500m bên trong mới phát hiện tung tích của hắn. Lục Phong chau mày, ánh mắt chuyển động, ở những kia Tử Linh Vệ xuất hiện thì quanh người đều sẽ có từng đạo khó có thể phát hiện quang văn xuất hiện. Thì ra là như vậy. Lúc này, trong lòng hắn mơ hồ có chút hiểu rõ. Chương 743, tìm suối quẩy. Lục Phong thân hình thoáng hiện, tách ra khu vực nguy hiểm, đi tới Hổ Lang quân trước mặt. Trải qua một hồi tàn khốc đại chiến, mỗi một người cả người đẫm máu, tỏa ra nồng đậm huyết sắc khí. Tuy rằng tổn thất không ít người, có thể trải qua trận này tàn khốc chiến tranh, chỉ phải cố gắng lắng đọng, thế tất mỗi một người cũng có thể đột phá. Liền ngay cả Lục Phong chính mình cũng ở mượn này trận đại chiến mài giũa chính mình, thật bước vào tôn vũ hai biến. Đám kia chết tiệt Tử Linh Vệ, Hổ gia không tha cho bọn hắn. Tiểu Hổ lớn tiếng mắng, cứng rắn hổ khu bên trên có một vết thương, chảy ra dòng máu màu vàng sậm, cái kia hổ chảo giơ lên ám kim phun trào, ẩn chứa nồng nặc sát ý. Lục Phong khuôn mặt đồng dạng băng hàn, nhìn chằm chằm tiểu hổ, có muốn hay không đi tìm bọn họ suối quẩy? Tiểu hổ lập tức đáp, tiểu tử ngươi có biện pháp gì tốt? Hổ gia lần này ăn bọn họ lớn như vậy thiệt thòi ở đã sớm muốn mạnh mẽ cho này quần âm vũ đầy tử khí ra hỏa một ít giáo huấn. Vậy hãy cùng ta tới. Lục Phong gật gù, phất phất tay. Ta cũng theo các ngươi đi vào. Hổ Liệt mở to khổng lồ mắt hổ nói. Lục Phong gật đầu đáp ứng, không có từ chối. Hổ Liệt là hổ lang trong quân duy nhất đạt đến tôn vũ ngũ biến cường giả, có hắn tùy tùng, nắm cũng sẽ lớn hơn một chút. Hắn căn dặn hổ lang quân vài câu, mang theo tiểu hổ, Hổ Liệt rời đi mảnh này tàn khốc chiến trường, đi tới khoảng cách Thiên Hà thành bên ngoài mấy trăm dặm một mảnh núi rừng bên trong. Lục Phong tinh tế cảm nhận được trong thiên địa gợn sóng, lấy này đến nghiệm chứng trong lòng suy đoán. Đám kia Tử Linh Vệ ở nơi nào? Tiểu hổ hỏi. Lục Phong trầm mặc chốc lát, chợt ánh mắt nhìn về phía rất xa xăm một chỗ yên tĩnh cực kỳ bên trong dãy núi, nói, nên ngay ở này mấy chục dặm phương vị, chỉ cần bọn họ lại dám sử dụng, là có thể nhận ra được. Thế này, tiểu hổ không có nhiều lời, màu vàng mắt hổ nhìn chằm chằm bốn phía. Lục Phong nhắm mắt lại, trong lòng kỳ hảo, cảm ứng cái kia cố gợn sóng đầu nguồn. Bạch! Chợt lóe lên màu đen sợi tơ, ở trong mắt cấp tốc xẹt qua, sắp tới khó có thể phát hiện. Là ở chỗ đó. Lục Phong thần sắc cứng lại, ngón tay phía đông, đem cả người khí tức thu lại đến một băng điểm sau, chậm rãi tiềm đi tới. Hổ Liệt thì lại thì càng muốn đơn giản hơn nhiều, lấy thân hóa hư, hơi suy nghĩ, bất cứ lúc nào có thể xuyên toa ở trong không gian. Như vậy chậm chậm tới gần, đầy đủ tiêu tốn mấy khoảng 10 phút, Lục Phong bước chân đột nhiên dừng lại. Hổ Liệt vô thanh vô tức xuất hiện ở Lục Phong phía sau, đại khí cũng không dám thêm ra một tiếng. Cây cối rậm rạp, phía trước có một cái sơn mạch, cất giấu một cực kỳ bí ẩn sơn động. Lục Phong lực lượng tinh thần hóa thành tơ nhện, cẩn thận từng ly từng tí một lược tiến vào trong hang núi, nhất thời trong đầu có một bộ mơ hồ hình ảnh xuất hiện. Trong hang núi cất giấu 5 người, người mạnh nhất thực lực càng là đạt đến tôn vũ 6 biến. Lục Phong âm thầm hoảng sợ, chân nguyên ngưng âm nói cho tiểu hổ cùng hổ liệt. Thiên Hà thành đại chiến kịch liệt cực kỳ, bên trong ẩn giấu đi nhiều như vậy cường giả, mục đích của bọn họ là cái gì? Tiểu hổ lực lượng tinh thần không có Lục Phong mạnh mẽ, cau mày hỏi. Ta nhìn lại một chút. Lục Phong tận lực để lực lượng tinh thần không tỏa ra từng ra cường gợn sóng, không cho vị này vũ sáu biến phát hiện. Cũng còn tốt, vị này vũ sáu biến lực lượng tinh thần cũng không cường đại, đối với Lục Phong lần này thăm dò hồn nhiên không biết. Tìm tới. Rất nhanh, Lục Phong tìm tới mà hắn cần tìm kiếm đồ vật, ở tôn vũ sáu biến bên cạnh có một tòa hắc thạch trồng chất trận pháp, thường xuyên hiện ra hào quang màu đen. Trước, Tử Linh Vệ có cường giả đánh lén hắn thì, liền cảm giác được không đúng. Bây giờ lực lượng tinh thần của hắn đạt đến 60 giai, ở không bằng tình huống của chính mình dưới, làm sao sẽ bị gần người 500 mét mới sẽ bị phát hiện. Mà khi hắn nhìn thấy cái kia lấp lóe màu đen sợi tơ thì, trong lòng chính là hiểu rõ Tử Linh Vệ hay là bố trí một loại nào đó trận pháp, đến ẩn nấp thân hình của bọn họ. Chỉ cần đem tòa trận pháp này phá hoại, Tử Linh Vệ uy hiếp đem có thể hạ thấp 3 phần 10, gián tiếp có thể cứu lại không ít cường giả tính mạng. Có điều có 6 biến tôn vũ thủ hộ, muốn phá hoại trận pháp cũng không dễ dàng. Đợi lát nữa Hổ Liệt hiện thân đem tôn vũ sáu biến dẫn đi, sau đó ta cùng tiểu hổ vọt vào phá hoại trận pháp. Lục Phong vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Hắn cũng có ý nghĩ của chính mình. Nếu như đem chỗ này trận pháp phá hoại, đến lúc đó chắc chắn khen thưởng lượng lớn chiến công, có thể như quả đưa tới càng người mạnh, chiến công nhưng là cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ gì. Hắn hôm nay, chiến công thật phải là nghèo rất mồng tơi. Hống. Đồng nhiên, hổ liệt hóa thành trăm trượng chi đại bản thể, thiêu đốt quanh thân hỏa diễm càng là cái kia một loại lực phá hoại càng mạnh mẽ hát viêm, không gian đều bị quay nướng thành hư vô. To lớn hổ trảo hướng về sơn động ấn xuống, nhất thời chiến chuyển động. Chỉ là hang núi kia cũng có trận pháp thủ hộ, cũng không có một đòn mà phá nát. Thấy một đòn không cách nào phá nát, hổ liệt rít gào ra một đạo to lớn hổ ảnh vọt tới, khiến cho đến đột nhiên đất rung núi chuyển lên. Có người phát hiện nơi này. Nay cố động tinh khổng lồ nhất thời để trong hang núi Tôn Vũ sáu biến phát hiện, sắc mặt khó coi cực kỳ, nhiệm vụ của hắn là thủ hộ trận pháp này. Có thể nếu bị phát hiện, cái kia cũng chỉ có đánh giết đối phương. Có điều hắn làm người cũng rất cẩn thận, nhận biết hướng về bốn phía điều tra, xác định không có ai mai phục ở ngoài, chính là hóa thành một đạo quang ảnh trùng ra khỏi sơn động. Nơi nào đến man thú, cũng dám tới đây. Cái kia sáu trở nên mạnh mẽ giả lớn tiếng quát lên, thấy chỉ là ngũ biến mà thôi, cũng thoáng yên tâm lại. Sáu trở nên mạnh mẽ giả, không được, lấy thực lực ta không có cách nào đối phó, ta đến nhất định phải trở lại báo cáo thống lĩnh. Hổ liệt ngụy trang ra không biết trong hang núi có trận pháp giáng dấp, lộ ra một đạo kinh hoàng sau, cấp tốc hướng về một bên khác bạo vút đi. Chạy đi đâu? Cái kia sáu trở nên mạnh mẽ giả hét lớn một tiếng, không gian như mô hình giống như rung động, càng là đem hổ liệt bao phủ ở bên trong, một đạo đáng sợ trưởng ấn nhanh như tia chớp rơi vào to lớn hổ khu bên trên. Hổ liệt quanh thân hắc viêm bị vỡ ra đến, sức mạnh kinh khủng lại một đòn liền đem trăm trượng chi đại hắn đánh bay ra ngoài, mạnh mẽ va ở một ngọn núi bên trên. Sáu trở nên mạnh mẽ giả thực lực, khủng bố như vậy, mặc dù là ngũ biến lại có man thú mạnh mẽ phòng ngự hổ liệt cũng chỉ có bị động chịu đòn cục diện. Hổ liệt nhớ kỹ nhiệm vụ, điên cuồng hướng về một bên khác thoát đi, tận lực đem cái kia sáu trở nên mạnh mẽ giả mang tới xa xa. Đã như thế, hai người một đuổi một chạy, đã là trăm dặm khoảng cách. Cơ hội tốt, chính là hiện tại. Lục Phong nắm chặt Long Ngâm kiếm, chân nguyên rót vào đi vào, khoảnh khắc xúc động mạnh mẽ minh văn trận pháp, một cái rít gào long ảnh điên cuồng gào thét mà đi, nương theo cái kia một đạo thật dài ánh kiếm hướng phía dưới chém tới thì, vê đút sơn động khoảnh khắc rung động kịch liệt. Lục Phong chém chi điểm, là trận pháp phòng ngự chỗ yếu nhất. Một luồng ánh kiếm sức mạnh tiêu hao hết tất, thân hình của hắn đã là vọt tới, lần thứ hai hướng về bạc nhược chi điểm chặt bỏ một chiêu kiếm. Sức mạnh mạnh mẽ bạo phát, vô số đá vụn đổ nát mà lên. Hang núi này càng là đột nhiên hóa thành hai nửa, lộ ra ở lại bên trong chợp mắt bốn người. Thời gian cấp bách, một khi kinh động cái kia sáu trở nên mạnh mẽ giả, lấy hắn dựng không gian hồng kiều tốc độ, trong nháy mắt liền có thể tới rồi. Lục Phong ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt cái kia hiện ra hắc quang trận pháp, Long Ngâm kiếm phản đâm mà đi. Còn có mai phục. Bốn người kia cả kinh, ở trong yếu nhất đều là Tôn Vũ ba biến cường giả, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, vọt tới. Chết đi cho ta. Lục Phong rõ ràng không thể cùng bọn họ kéo dài. Trong nháy mắt dẫn động tâm ma chi quyền trạng thái, mạnh mẽ long cánh tay lay động ra lăn lôi tiếng, chút xuống toàn thân sức mạnh lớn nhất một quyền đã là gắng chống đỡ mà đi. Cuồng phong gào thét bao phủ vô số đá vụn, cú đấm này sức mạnh trực tiếp đẩy lui trước tiên xông lên ba biến cường giả. Luồng sức mạnh lớn đó ở trong cơ thể hắn bạo phát, mặc dù là kim thân ngọc cốt đều cảm giác được từng trận đau đớn. Còn không chờ hắn phản ứng lại, Lục Phong điều động toàn bộ lực lượng tinh thần, hình thành một đoàn phần linh chi diễm trong nháy mắt kích đánh tới. Phần linh chi diễm thiêu đốt lực lượng linh hồn, tức thì bao vây nguyên thần. Liên này nháy mắt hoảng hốt, Lục Phong một chiêu kiếm chém tới, ở hắn ngơ ngác trong ánh mắt theo mi tâm vừa qua, thân thể trong khoảnh khắc hóa thành hai nửa. Muốn chết. Ba người khác nhìn thấy đồng bạn mấy tức bị thuần sát, nộ quát một tiếng, dồn dập đánh tới. Bên trong ngoại trừ hai vị ba biến cường giả ở ngoài, còn có một vị bốn trở nên mạnh mẽ giả. Mặc kệ hắn mạnh bao nhiêu, chỉ cần kéo dài tới sáu trở nên mạnh mẽ giả trở về đều chỉ có một chữ chết. Kha kha, liền để cho các ngươi nếm thử hổ gia bộ tộc Thiên Phú thần thông. Chương 744, mạo hiểm. Tiểu hổ từ trong rừng rậm trốn ra, Mi Tâm Vương tự tỏa ra che ngập bầu trời ám kim ánh sáng, phảng phất rút khô cả người sức mạnh, trong ánh mắt tràn ngập nghiêm túc vẻ. Thân là thần thoại chủng tộc, mặc dù lưu lạc đến đây, trên người sao lại không có một ít bản lĩnh cuối cùng? Ầm. Phía sau trong hư không, vỡ vụn ra đến, một con lớn vô cùng tràn ngập vô số phức tạp phù văn lực lượng hổ trảo đưa ra ngoài. Mênh mông sức mạnh, tàn phá ở vùng thế giới này. Hổ trảo hạ xuống, không gian đều đọng lại lên, nhưng ở trong chốc lát nhấc lên thao thiên sóng cuồng. Ba người kia trong lòng cả kinh, cảm giác được này trảo dưới sức mạnh, vội vã hướng lùi về sau đi. Có thể tiểu hổ sao lại để bọn họ rút đi. Tại chiêu thánh thành thì, mượn từ phượng hỏa trong bảo khố được lượng lớn thánh dịch, đổi lấy giá trị vượt qua 50 vạn giọt bảo vật, đem thực lực tăng lên tới hai biến. Hắn cùng nhân tộc võ giả không giống, chỉ cần có thể lượng được rồi, sức mạnh huyết thống kích phát, liền có thể không có bình cảnh giống như tăng cao thực lực. Có điều thôn thiên hổ huyết thống tuy mạnh, nhưng này tiêu hao bảo vật chỉ sợ là một hoàng triều đều cảm thấy khó có thể chịu đựng. Ở khi này một trảo hạ xuống trong nháy mắt, không gian vắng lặng chốc lát, chợt kinh thiên gợn sóng vang vọng mà lên. Hai cái tôn vũ ba biến khoảnh khắc giết chết, liền vị này vũ bốn biến đều là chịu đến trọng thương, hoảng không chọn đường trốn vọt ra ngoài. Không có mấy người này ngăn cản, Lục Phong trong con ngươi ánh lửa bắn ra, như hai đám lửa giống như, trong nháy mắt nhằm phía cái kia trận pháp. Một chiêu kiếm trong nháy mắt chém quá khứ, cái kia trên trận pháp khoảnh khắc bắn lên trùng thiên điểm sáng, có thể long ngâm kiếm chính là cổ thánh cấp thánh binh, Lục Phong lại đánh vào không ít thánh dịch xúc động trong đó minh văn lực lượng. Vẹn vẹn kiên trì mấy hơi thở, chính là hóa thành một đoàn bột mịn nổ tung. Bên trong trận pháp hòn đá tảng, bị Lục Phong một chiêu kiếm đâm tới, nhất thời hóa vì làm hai nửa. Ở trận pháp bị phá hỏng trong nháy mắt, Lục Phong rõ ràng cảm giác được một luồng kỳ lạ sức mạnh tiêu tăng ra, nếu là lại có thêm tử linh vệ đánh lên hắn, tuyệt đối tới gần không được ngàn mét, sẽ bị hắn phát hiện. Không được, trúng kế. Cái kia truy đuổi hổ liệt 6 trở nên mạnh mẽ giả nhìn thấy có kịch liệt gợn sóng mà lên sân động, lập tức đình chỉ truy sát, trong con ngươi có dữ tợn lửa giận, khoảnh khắc nhấc lên một đạo không gian hồng kiều đuổi lại đây. Tốc độ thật nhanh. Lục Phong nói thầm một tiếng, vội vã một tay tóm lấy suy yếu tiểu hổ, hướng về thiên hà thành phương hướng lướt tới. Chỉ cần cản tới đó, mặc dù người này có thông thiên khả năng, cũng tuyệt đối xính không được hung. Ngươi còn muốn chạy đi đâu, lão phu hôm nay muốn giết ngươi mới có thể cho hả giận. Sáu cường cường giả quát trói thai thanh, ở Lục Phong phía sau vang lên, trong lòng áo náo không thôi. Nguyên bản hắn nhìn thấy hổ liệt này con ngũ lớn lên yêu, nghĩ đem đánh giết đổi lấy bảo vật, lại không nghĩ rằng lại còn có mai phục, lưu đã hạ thủ dưới càng là liền mấy phút đồng hồ đều kiên trì không được. Một đoàn tử quang mãnh liệt lan lộn, lập tức hóa thành một đoàn dòng lũ, nhằm phía Lục Phong. Thoáng qua trong lúc đó, Lục Phong bị bao phủ đi vào, nhưng trong nháy mắt, một đạo kim sắc long ảnh lướt ầm ầm ra, bổ ra quang đoàn, một bóng người xông ra ngoài. Chết đi cho ta. Cái kia sáu trở nên mạnh mẽ giả đầy bụng lửa giận. Trận pháp này một khi bị hủy diệt, tử linh vệ sức mạnh đem sẽ phải chịu suy yếu, mặc dù là hắn, cũng ít không một trận trách phạt. Bàn tay hắn chuyển động, một đạo màu tím trưởng ấn hóa thành một chỉ như hổ báo bóng mờ, sức mạnh kinh khủng đập vỡ tan hư không, phảng phất xuyên qua rồi không gian khoảng cách. Cái kia sáu trở nên mạnh mẽ giả rõ ràng cách Lục Phong còn rất xa, nhưng này hổ báo bóng mờ nhưng ầm ầm hạ xuống. Đây chính là sáu biến hư không thánh biến năng lực, đối với lực lượng không gian tuyệt đối thao túng. Lục Phong không dám kinh thường, bốn trở nên mạnh mẽ giả công kích còn có thể mạnh mẽ chống đỡ, nhưng đối mặt sáu biến nhưng là muốn chết, hầu như là mấy ngàn nhỏ thánh dịch xuất hiện, ngưng tụ mà ra phượng rực như trứng lớn giống như đem hắn bảo hộ ở trung gian. Ầm, ầm. Trong thiên địa đột nhiên vang lên khủng bố tiếng, mạnh nhất phòng ngự hình thành phượng rực vẫn cứ miễn cưỡng chịu đựng mấy hơi thở công kích, mới là hóa thành một đoàn quang điểm tiêu tan. Nhưng liền này mấy hơi thở, đầy đủ để Lục Phong chạy ra thật xa. Sáu trở nên mạnh mẽ giả nộ không thể kiệt, thề phải đem người này đánh giết, không gian hồng tiểu nhấc lên khoảng thời gian cách bị vô hạn rút ngắn, khí tức kinh khủng đã đánh ở Lục Phong phía sau lưng. Bạch. Lục Phong tâm thần tập trung cao độ. Lại là thánh dịch xuất hiện, bị phượng che chở tâm giáp hấp thu, mở ra phượng rực dường như hỏa hồng hỏa phượng giống như vậy, bộc phát ra tốc độ trong nháy mắt làm hắn ly thiên hà thành lại gần rồi rất lớn một bước. Chết đi. Cái kia sáu trở nên mạnh mẽ giả một vệ sáng ầm ầm bắn ra, như là hủy thiên diệt địa giống như một đòn ở ngoài, trong nháy mắt tiếp theo, chính là áp sát Lục Phong. Đòn đánh này so với lúc trước còn kinh khủng hơn mấy lần, chỉ dựa vào phượng rực thần thông kiên quyết không cách nào bình yên đỡ lấy. Màu xanh trùm sáng hóa thành vảy giáp bao trùm ở Lục Phong quanh thân, còn như hình người chân long giống như vậy, ẩn chứa mạnh mẽ sức phòng ngự. Đùng. Trùm sáng ầm ầm bắn trúng Lục Phong, vẹn vẹn kiên trì một hô hấp phượng rực nứt ra. Đáng sợ xung kích tác dụng với Lục Phong toàn thân, cái kia ánh sáng màu xanh vảy giáp từng tấc đập vỡ tan, có tươi đẹp huyết hoa bắn ra bốn phía mà ra. Nhưng là, Lục Phong khoảng cách thiên hà thành vốn là không phải quá xa. Ở gắng đón đỡ sáu trở nên mạnh mẽ giả một đòn, phun ra một ngụm máu tươi sau, tốc độ mang theo một vệt cầu vồng, đã là trở lại thiên hà thành. Cái kia đột nhiên nổ lên bóng người, khiến cho đến tất cả mọi người tất cả giật mình, đặc biệt là cái kia phía sau truy đuổi mà đến sáu trở nên mạnh mẽ giả. Đáng ghét. Dĩ nhiên để hắn chạy trốn, thật không cam lòng a. Cái kia sáu trở nên mạnh mẽ giả nắm chặt bàn tay, hôm nay hắn nhất định sẽ trở thành một chuyện cười, lấy thực lực của hắn lại còn không cách nào chấn áp một biến đổi, càng còn để hắn chạy trốn, đây là sỉ nhục. Có điều thiên hà thành hội tụ đồ thánh một phương quá nhiều cường giả, liền hắn đều là không dám tùy tiện vào, vê đút tình nguyện tiếp thu đón lấy trừng phạt. Nhưng mà vào thời khắc này, phía sau hắn hung ác gợn sóng truyền ra, một con cực kỳ to lớn hổ chảo đột nhiên hướng hắn vỗ lại đây. Lấy thân hóa hư, hổ liệt đòn đánh này cực kỳ đột nhiên, trực tiếp đem hắn đập tiến vào thiên hà trong thành. Hả? Trên bầu trời Thao Túng Thi Khôi cùng ba vị chuẩn thánh dưỡng quỷ lão nhân cũng là nhận ra được trong không gian cái kia cố đặc thù gợn sóng tiêu tan, khẽ ồ lên một tiếng, lạnh lùng ánh mắt nhìn thấy cái kia đột nhiên xông tới sáu trở nên mạnh mẽ giả, đen kịt quỷ chảo đột nhiên đưa tới. Quỷ chảo sức mạnh tỏa ra tử vong gợn sóng, cái kia sáu trở nên mạnh mẽ giả căn bản không dám liều mạng, vội vã chạy trốn. Mà cái kia ba vị chuẩn thánh cũng là sẽ không tùy ý dưỡng quỷ lão nhân làm giữ, liên thủ giết tới, nhưng cũng bị Thi Khôi ngăn trở. Không, không, không. Mặc dù hắn nhấc lên không gian hồng tiểu chạy trốn, cũng ở quỷ chảo dưới trực tiếp đổ nát, đem nắm ở trong tay, đánh nổ thành một đám mưa máu. Lục Phong cũng là đập phá tạp thiệt, cái kia khiếp sợ một màn quên đau đớn trên người. Dưỡng quỷ lão nhân không hổ là thánh nhân dưới mạnh nhất chuẩn thánh, đang bị liên thủ nhằm vào tình huống, còn có thể phân ra tâm đến, lấy tàn nhẫn tư thái chém giết sáu biến. Nếu là hắn có thể đột phá đến thánh cảnh, e sợ trực tiếp có thể trở thành thánh nhân khá mạnh tồn tại. Đáng chết. Này dưỡng quỷ lão nhân làm sao sẽ mạnh như vậy, đồ thánh đi tới thiên hung nguyên cũng có điều mấy trăm năm, thủ hạ sao chiêu mộ đến cường giả loại này. Còn có cái kia biến đổi người, ta thật muốn đem hắn lột ra rút gân. Nhìn thấy vị này vũ sáu biến xuất hiện, trong lòng bọn họ cũng rõ ràng trận pháp đã bị phá hủy, dồn dập tức giận mắng. Mà dưỡng quỷ lão nhân cũng không để ý tới bọn họ tức giận mắng, âm u ánh mắt nhìn phía Lục Phong, nói, Lục tướng, lần này lập xuống đại công, ngươi công lao ta nhớ rồi, sẽ hướng về đồ thánh bẩm báo. Lấy thực lực của hắn, tự nhiên biết luồng rung động này tiêu tan có bao nhiêu tác dụng. Này công lao, phải có đại. Chương 745, to lớn nhất ẩn dấu. Dưỡng quỷ lão nhân một chảo trực tiếp giết chết cái kia sáu biến tôn vũ, khiến cho đến mảnh này chém giết thiên địa càng là dần dần trở nên yên lặng. Sáu biến tôn vũ, bất cứ lúc nào có thể không tưởng Hồng Kiều, mặc dù không địch lại, muốn chạy trốn coi như là chuẩn thánh cũng đừng hòng bắt được bọn họ, có thể ở dưỡng quỷ lão nhân một đòn dưới không có bất kỳ sức phản kháng. Lục Phong ánh mắt lấp lóe, cái kia một chảo nhìn như bình thường đến cực điểm, kỳ thực là lấy thánh đạo quy tắc hình thành một mảnh lĩnh vực, thêm vào cái kia sáu biến tôn vũ cách dưỡng quỷ lão nhân cũng không phải rất xa. Tôn vũ tám biến, thiên tượng chi biến, cũng chính là lĩnh vực lực lượng. Lĩnh vực bên trong, đại diện cho tuyệt đối khống chế. Này dưỡng quỷ lão nhân e sợ cách thánh nhân cũng chính là chân chính khoảng cách nửa bước. Có điều, này nửa bước bị nhốt không biết bao nhiêu chuẩn thánh một đời. Đó là đồ thánh tân chiêu Lục tướng, vừa nay chính là hắn đưa tới cái kia sáu biến tôn vũ, có thể thoát được một mạng thực sự là lợi hại a. Tử linh vệ gợn sóng trở nên mạnh mẽ, chỉ cần cách ta ngàn mét cũng có thể nhận ra được, lần này uy hiếp đúng là đại đại giảm nhỏ. Nhất định là Lục Phong phá hoại bọn họ kế hoạch gì, mới dẫn tới truy sát. Trận pháp phá hoại đối với tử linh vệ có rất lớn ảnh hưởng, chỉ cần thoáng chắc lộ ra khí tức, thì sẽ có vô số cường giả đi vào vây giết, không cho bọn họ bất cứ cơ hội nào. Tử linh vệ mạnh hơn, cũng không cách nào mạnh hơn các cường giả liên hợp, huống hồ bọn họ cũng có điều mấy chục người mà thôi. Mà lúc này, trên bầu trời mấy vị kia chuẩn thánh sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Thủ đoạn của các ngươi xem ra cũng chỉ có điểm ấy. Âm u âm thanh tử dưỡng quỷ lão nhân trong miệng phun ra, bàn tay như năm cái gai xương giống như hiện ra thăm thẳm hàn mang, nhanh như tia chớp xé rách không khí, quay về ba người mạnh mẽ đâm tới. Ở tại bên cạnh, màu đồng cổ Thi Khôi theo sát bên kia, cứng như sắt thép nắm đấm vung lên, mang theo cuồng bạo náo động. Tuy không có chuẩn thánh cường giả thánh đạo lực lượng, nhưng lại lực lớn vô cùng, hơn nữa một thân phòng ngự có thể so với thánh binh, mặc dù là chuẩn thánh cũng là đau đầu cực kỳ. Cảm nhận được cái kia một âm lãnh một sức mạnh bá đạo, một thánh cung cái kia ba vị chuẩn thánh không dám có chút xem thường, liên thủ tiến lên nên tiếp. Phía dưới chiến trường càng thêm khốc liệt, như tu la chàng giống như chiến trường, cắn giết từng cái tươi sống sinh mệnh, toàn bộ thiên hà thành bốn phía hầu như đều bị san thành bình địa, tùy ý có thể thấy được rơi rụng mà xuống bóng người. Đồ thánh một phương chuẩn bị đầy đủ, lại có dưỡng quỷ lão nhân bực này có thể quyết định chiến cuộc cường giả. Mặc dù có nhuệ quân kim gia nhập, vẫn như cũ cứu vãn không được đổi bại thế cuộc. Hơn nữa, coi là lá bài tẩy tử linh vệ uy hiếp cũng giảm mạnh. Bởi vậy, Mục Thánh Cung một phương ở trận này hôn chiến bên trong cũng không thể chiếm cứ quá to lớn ưu thế, ở đại quân bức bách dưới, trái lại là từng cái bị vây giết. Ở phá hoại trận pháp sau, Lục Phong cũng không có tham công, lúc này đã có không ít người coi hắn vì là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, một lòng muốn diệt trừ hắn. Phản ứng càng kịch liệt chính là tử linh vệ, từng đạo bóng tối ở trên hư không bơi lội, có thể Lục Phong lực lượng tinh thần thời khắc cảnh giác bốn phía, một khi có sáu biến bên trên cường giả tiềm tập, chính là cấp tốc hướng về bên cạnh thiểm vút đi. Mà những kia sáu biến bên dưới tử linh vệ đảm dám động thủ, thì lại dồn dập bị hổ lang quân nhốt lại. khẩn tiếp theo bị chen chúc mà đến cường giả cộng đồng gây giết. Vì lẽ đó, Lục Phong ngược lại là này mới chiến trường nhàn nhã nhất tự tại. Cuộc chiến đấu này chẳng mấy chốc sẽ thấy rõ ràng. Hổ Liệt nhìn cái kia máu tanh tràn ngập trong thiên địa, cái kia Mục Thánh Cung một phương cường giả đã tổn thất quá bán, mặc dù là mạnh mẽ nhất nhuệ quân kim cũng có 1/3 tổn thất, ở cái kia như hổ như sói dưới sự truy kích cũng chỉ có thể bị động chịu đòn. Lục Phong gật đầu, lần này làm đến có thể vẹn vẹn là đồ thánh nhân mã. Ngày đó Phủ Châu các đại tông môn có thể đều là có không ít nhân mã tới đây rèn luyện, những người kia có thể đều không phải người yếu, có kết quả như thế này cũng không ngoài ý muốn. Có điều Lục Phong trong lòng cũng rõ ràng, chân chính có thể quyết định Thiên Hung Nguyên trận này bao phủ Thiên Phủ Châu đại chiến kết cục vẫn là đám kia đứng đầu nhất thánh nhân. Trước mắt chiến đấu thắng bại, chỉ có thể nói là vì giết thánh tăng thêm chút thẻ đánh bạc mà thôi. Lúc này, trong lòng hắn đột nhiên động một cái, tầm mắt rời đi hướng về trên bầu trời dưỡng quỷ lão nhân. Nơi đó chiến đấu càng chấn động, phảng phất một mảnh hỗn độn. Ở sức mạnh to lớn dưới hư không đã tan vỡ thành vô hình. Giết dưỡng quỷ lão nhân. Bọn họ rõ ràng, Thi Khôi không có sự sống, mặc dù xuyên thủng chỗ yếu, cũng không có bất kỳ tác dụng gì, chỉ có đem người giật dây đánh giết, cái kia Thi Khôi chính là vật chết, theo bọn họ nhào nặn. Vạn thanh kết giới. Cái kia Mục Thánh Cung chuẩn thánh tam cảnh, trầm thấp tiếng quát mánh mà vang lên, một luồng đáng sợ ánh sáng màu xanh tự cái kia trong cơ thể bao phủ mà ra. Thánh đạo quy tắc hóa thành từng chiếc cổ thụ che trời, hình thành một mảnh mắt thường khó có thể nhìn thấy phần cuối rừng rậm, càng là đem cái kia Thi Khôi khốn vào trong đó. Mà cái kia Thi Khôi tuy điên cuồng vung đầu nằm đấm, có thể cái kia vạn thanh kết giới nhưng phảng phất sinh sôi liên tục, vẫn cứ không cách nào phá hủy. Bàng bạc thánh lực gào thét, cái kia chuẩn thánh gầm nhẹ nói, nhanh chém giết dưỡng quỷ lão nhân, ta chỉ có thể nhốt lại Thi Khôi mấy phút đồng hồ. Mấy phút đồng hồ đầy đủ. Giáp vàng nam tử cùng tử linh vệ dồn dập gật đầu, trên khuôn mặt một mảnh nghiêm túc. Thiên Hà thành chiến cuộc chỉ dựa vào phía dưới những người kia đã là không cách nào cứu vãn, chỉ cần giải quyết dưỡng quỷ lão nhân, liền có thể ngăn cơn sóng dữ. Cái kia tử linh vệ trong ánh mắt giờ khắc này diêm la tử khí xét qua, đầu ngón tay cũng khúc, một thanh màu đen dao găm chính là xuất hiện trong tay, lạnh lẽo thánh khí rót vào, bóng đen đột nhiên lướt ra khỏi, mang theo sức mạnh đáng sợ có thể trực tiếp đem một chuẩn thánh một cảnh chém giết. Dao găm xoay tròn, hắc quang xảo quyệt tàn nhẫn, càng là trực tiếp nhắm ngay dưỡng quỷ lão nhân sau nao đâm tới. Đùng. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, dưỡng quỷ lão nhân mặt không hề cảm xúc, bàn tay giương đi, càng là trực tiếp mở tung đạo hắc quang kia. Bạch. Có điều ngay ở dưỡng quỷ lão nhân chống lại tử linh vệ sát chiêu thì, vê đút một đạo kim sắc cầu vồng mang theo táo bạo lôi hỏa lực lượng tiếp theo mà đến, quần quận lực lượng chấn áp hư không, thanh trường thương kia triển khai võ học lại làm cho đối phương không cách nào né tránh. Ha ha, đi chết đi. Giáp vàng nam tử phóng đãng cười nói. Không được, dưỡng quỷ lão nhân gặp nguy hiểm. Bực này biến cố, khiến cho đến tất cả mọi người đều sốt sáng lên. Một khi dưỡng quỷ lão nhân vừa chết, để này ba vị chuẩn thánh giải thoát đi ra, thế tất trận này hành động sẽ lấy khốc liệt đánh đổi mà tuyên cáo kết thúc. Nguy cơ sống còn, dưỡng quỷ lão nhân khuôn mặt vẫn bình tĩnh, từng sợi hắc quang từ trong cơ thể dâng trào mà ra, thân thể càng là đón nhận trường thương. Vành! Có điều trong trước mắt, cái kia thân áo bào đen bị đột nhiên đập vỡ tan, dưỡng quỷ lão nhân gầy gò thân thể xuất hiện với trong mắt mọi người, cái kia dễ, cái xương sườn như cứng như sắt thép tỏa ra ánh sáng màu đen. Thanh trường thương kia đâm thủng da rẻ, muốn thâm nhập huyết nhục thì nhất thời khó có thể tổn tiến vào, phảng phất chịu đến trở ngại cực lớn. Cái gì? Cái này không thể nào, ta trường thương này nhưng là chuẩn thánh vật, mặc dù là thánh nhân cũng không thể lơ là. Cái kia giáp vàng nam tử ngơ ngác biến sắc, đốn thấy sắc mặt hung ác, lôi hỏa lực lượng nổ tung, chỉ thấy huyết nhục tung tóe, có máu tươi đen ngòm chảy ra, có thể nhưng không cách nào phá hủy dưỡng quỷ lão nhân nhìn như thân thể gầy yếu. Đi mau. Này dưỡng quỷ lão nhân chính là người điên, dĩ nhiên đem chính mình luyện thành thi khôi, đây mới là hắn to lớn nhất ẩn dấu. Cái kia tử linh vệ thấy này kinh hãi hoảng hốt, vội vã lớn tiếng nhắc nhở. Hắn tử linh vệ tu diêm la tử khí, tự nhiên đối với loại này quỷ dị bí thuật có hiểu biết. Mà khi thấy dưỡng quỷ lão nhân loại biến hóa này thì, cũng là cảm thấy sợ hãi cực kỳ. Ngươi nói không sai, ta xác thực đem chính mình luyện thành thi khôi. Dưỡng quỷ lão nhân âm sán sáng cười, đạo kia nụ cười khiến được vô số mọi người cảm thấy huyết nhục co giật lên, toàn mặc dù là nhìn thấy hắn rôi ra một cái tay gắt gao bóp lấy giáp vàng nam tử cái cổ. Chương 746, Giáng Lâm. Phượng Vũ tiên tử cũng không phải đồ thánh dưới trướng mạnh mẽ nhất hộ pháp. Nghe nói đồ thánh dưới trướng có 360 tướng, mỗi một đêm đều là tôn vũ cảnh thực lực, cũng mà còn có càng mạnh mẽ hơn 36 soái. Nay mỗi một soái toàn bộ là tôn vũ 7 biến trở lên thực lực. Lợi hại nhất vẫn là tứ đại hộ pháp, có người nói đại hộ pháp chỉ nửa bước đã bước vào đến thánh cảnh. Lục Phong âm thầm thán phục, vì giết thánh thủ đoạn mà kinh ngạc.

bản tọa đúng là có chút chờ mong. Dứt lời thời gian, Mục Thánh khỏe miệng mạnh mẽ vừa kéo. 200 năm trước, Đồ Thánh thì có chém giết thực lực của hắn. Hôm nay, nếu như không có Thương Thánh cùng đi, hắn là không dám một thân một mình đến bái Thánh Thành, phải biết vị này Đồ Thánh làm việc từ trước đến giờ không kiêng dè gì. Hai người này là Mục Thánh cùng Thương Thánh. Lục Phong bàn tay không cảm thấy chậm rãi nắm chặt, trước mắt hai Thánh Đô là năm đó diệt thiên tinh tội khôi họa. Hùng hồn sát cơ dâng trào ra, Lục Phong thở dài một hơi, tạm thời đè xuống này cỗ sát ý. Thương Thánh nhìn tình cảnh này, cũng là cảnh giác đi. Tuy rằng hắn so với Mục Thánh mạnh, nhưng hắn cũng không thể không đa tạ, mặc dù là hắn đơn đả độc đấu đều sẽ không là vị này Đồ Thánh đối thủ. Nếu như hai Thánh liên thủ dưới, Thương Thánh vẫn có ung dung tự tin rời đi. Có điều hắn vẫn là cười nói, Đồ Thánh nói lời từ biệt nói tới như thế mãn giao ra Thánh khu đối với người ta đều mới có lợi, dù sao ai cũng biết Mục Thánh cung sau lưng là Mục Tinh Đế Triều, mà một Đế Triều đại diện cho cái gì, nói vậy Đồ Thánh so với ta còn muốn rõ ràng. Hành hương quảng trường bầu không khí rơi vào đến chết tịch bên trong, hôm nay hai vị Thánh nhân công khai là đến bái Thánh, nhưng lén lút nhưng là đến hương binh vấn tội. Nếu là Đồ Thánh chịu thua, Thiên Hung Nguyên ngày sau thế cuộc sẽ bị sửa, mà bọn họ cũng không cách nào tiêu giao tự tại sinh sống ở mảnh này tài nguyên phong phú trong khu vực. Vô số người, vê đút sốt sáng lên. Đồ Thánh quanh thân hắc quang lóe lên một cái, nói thẳng, thu hồi ngươi bộ kia, uy hiếp người khác có thể, nhưng đối với bản tọa nhưng không có tác dụng gì. Mặc dù là ngươi Mục Tinh Đế chủ động tay, phá hủy Thiên Hung Nguyên, ta đều sẽ không một chút nhíu mày. Lẽ nào Đồ Thánh là không muốn giao ra Thánh khu? Thương Thánh hai mắt híp lại nói. Đừng nói nhảm, cho các ngươi 10 tức thời gian, như không rời đi, vậy hôm nay liền lại muốn Đồ Thánh. Đồ Thánh âm thanh không tình cảm chút nào, lạnh lùng cực kỳ. Mà Mục Thánh không nghi ngờ chút nào Đồ Thánh trong lời nói giả bộ, mặc dù phá hủy ngày này Hung Nguyên, vị này coi trời bằng vùng Thánh nhân đều sẽ không đau lòng vì một hồi. Nghe được Đồ Thánh lời nói, Lục Phong đột nhiên giác nhiệt huyết sôi trào, trước mắt Đồ Thánh thực sự là quá mức thô bạo, đối mặt Mục Tinh Đế Triều áp bức, vẫn cứ duy trì hung hăng như vậy. Đừng vội hạ lệnh chủ khách, ta chỗ này có cái đối với song phương đều mới có lợi kiến nghị, nếu không ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Chương 747, Thánh lực phân thân. Xên xệt đến không cách nào coi vật hắc ám đột nhiên giáng lâm, mặc dù là Tôn Vũ cảnh cũng khó có thể thấy rõ trước mắt bất kỳ một điểm quan điểm, như rơi vào tận thế. Toàn bộ thiên hà thành đều bị này cỗ bóng tối bao trùm, lần này giờ khắc này, cái kia khủng bố hơi thở ngột ngạt điên cuồng bao phủ mà tới. Mượn lực lượng tinh thần, Lục Phong miễn cưỡng thấy rõ một tia sáng, chỉ thấy giữa bầu trời nứt ra rồi một cơn lốc xoáy, một con hắc ám bàn tay lớn đột nhiên đưa ra ngoài, nhẹ nhàng vỗ một cái liền đem Thương Thánh cái kia nhìn như đáng sợ cực kỳ công kích hết mức hóa giải. Đồ Thánh. Thương Thánh sắc mặt khó coi cực kỳ, thánh lực bạo phát, chợt trường thương run run. Màu vàng thương mang ở trong bóng tối cực kỳ chú ý, tiêu tán mà ra hảo quang khiến cho ngàn mét bên trong ánh sáng lên. Đối mặt Đồ Thánh, coi như hắn là thành danh ngàn năm thánh nhân cũng không dám có chút bất cẩn. Cùng bạo ánh vàng đâm xuyên mà ra, cũng không có quá mức mênh mông gợn sóng, nhưng nhát thương kia bên trong nhưng ẩn chứa sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Đại Đồ Thánh quyết. Đồ Thánh bá đạo bệ nghệ âm thanh truyền ra, trưởng ấn đập ngang mà xuống. Ầm. Kinh người tiếng vang rung động mà lên, cái kia trưởng ấn bên trong mang theo một sức mạnh kỳ dị. Càng là trong nháy mắt hóa giải Thương Thánh thế tiến công, nhẹ nhàng hạ xuống thì bao trùm ở chỉ còn nửa bên thiên hà thành trên, trực tiếp đem san bằng. Hắc ám kịch liệt co rút lại, một bóng người cấp tốc xuất hiện ở trong trời cao, ngưng tụ một đoàn giống quá bóng người hắc quang. Cái kia cố áp lực, đáng sợ cực kỳ. Xin chào Đồ Thánh. Tàn nhẫn âm lãnh dưỡng quỷ lão nhân nhìn thấy Đồ Thánh, nhất thời vô cùng khéo léo đáp tới, như một lao nô. Đồ Thánh khẽ gật đầu. Đồ Thánh ngươi không phải tại triều bên trong tòa thánh thành. Sao sẽ xuất hiện ở đây? Thương Thánh nghi hoặc không rõ, nếu như Đồ Thánh thật tới nơi đây, cái kia giám thị hành hương thành mấy tôn thánh nhân đã sớm nên động thủ. Hắn nhìn chằm chằm đoàn kia hắc ám ngưng tụ người ra đen ảnh, nhất thời kinh quát một tiếng nói, ngươi không có đến, đây là thánh lực ngưng tụ thánh lực hóa thân, được lắm Đồ Thánh, dĩ nhiên đi đến một bước này, đạt đến người thánh cảnh đại viên mãn, lại cho ngươi cái ngàn năm còn đến mức nào, e sợ có thể thêm một cái cổ thánh đi. Hắn kinh hãi cực kỳ, thánh lực phân thân cũng không huyền diệu. Mỗi cái thánh nhân đều có thể làm được. Nhưng vẹn vẹn lấy thánh lực ngưng tụ mà ra một bóng người, nhưng có thể ngăn cản hắn Thương Thánh, đáng tiếc Đồ Thánh thực lực. Trận này nhân vật trưởng thành chính là đế triều tai nạn. Cút. Hét ra một lăn tự dường như cơn lốc bao phủ. Hắn cũng rõ ràng bằng vào thánh lực ngưng tụ mà ra lực lượng phân thân có hạn, không cách nào chém giết Thương Thánh, chính là hét ra một lăn tự. Thật là bá đạo. Mọi người khiếp sợ. Ngươi quá tự đại, chỉ dựa vào một đạo thánh lực phân thân đã nghĩ để ta đi. Bản thánh đa tạ so với ngươi đến chênh lệch rất lớn, nhưng cũng không phải một đạo phân thân có thể dọa lui. Thương thánh trong mắt sát ý tràn ngập, là cao quý thánh nhân, qua nhiều năm như vậy ai đối với mình không phải một mực cung kính, coi như là cái kia đạt đến cổ thánh cảnh đế chủ đều là khách khí. Nhưng bây giờ, đối mặt đồ thánh, nhưng nhiều lần chịu thiệt, trong lòng cái kia cỗ sát ý từ lâu ngưng tụ đến một cực điểm. Thánh binh trường thương đột nhiên đâm tới, đây mới thực sự là đại sát phạt một súng, vạn mét bên trong không gian đột nhiên nổ tung. Vì đối phó đồ thánh, thương thánh địch ta không phân, trong nháy mắt liền có mấy trăm bóng người ở luồng rung động này dưới bị nổ thành từng đám huyết vụ. Tuy rằng đồ thánh vẹn vẹn là lấy thánh lực ngưng tụ một đoàn phân thân, nhưng cũng có rồi hắn một phần sức mạnh, bàn tay lớn ấn xuống, như rời sông lấp biển giống như chấn áp lại thương thánh thế tiến công. Bàn tay một phen, không gian cũng trừ đi, ngón tay búng một cái, liền đem thương thánh đẩy lui đến phương xa. Cùng bạo thế tiến công tràn ngập, hai vị thánh nhân giao chiến, để vô số người hướng về bốn phía cấp tốc tản ra, nhưng vẫn cứ có không ít võ giả bị lan đến, kết cục hầu như đều là nổ tung vì là bao quanh xương máu. Đi, rời đi nơi này. Lục Phong vội vã hét lớn một tiếng, không gian kia mở tung động tĩnh hướng về hắn bên này cấp tốc lan tràn. Loại này giao chiến, không phải bọn họ có thể xuyên vào tay. Nếu là bị lan đến gần tuyệt đối chỉ có chết không có chỗ chôn này một khả năng, chính là cái kia dưỡng quỷ lão nhân cũng chỉ có thể rất xa nhìn. Không chỉ là bọn họ, nơi này lưu giữ rất nhiều cường giả. Cũng nhận ra được đáng sợ, cấp tốc hóa thành một đạo đạo hồng quang tiêu tan với thiên hà thành. Hổ lang quân bay lên trời, ở Lục Phong dẫn dắt đi rất nhanh sẽ rời khỏi nơi này. Vô số quân đoàn lui lại, đặc biệt hỗn loạn, Lục Phong mang đám người chém giết chừng mấy ngày, mới là tìm tới một chỗ tương đối bình tĩnh địa phương ngắn ngủi dừng lại. Bóng đêm tràn ngập với sơn mạch bên trong, hàn phong gào thét quát đến, giữa bầu trời cái kia luân trăng tròn viên nguyệt có vẻ đặc biệt lạnh lẽo thê lương. Lửa trại tự trong rừng nhảy lên mà lên, Lục Phong mọi người vi tựa ở mấy đám có nhiệt độ hỏa diễm bên, mặt trên giá nướng dầu xì xì thịt nướng. Trải qua thiên hà thành một trận chiến, hổ lang quân bây giờ chỉ còn dư lại hơn 300 người, đại thể đều là trên đường bởi vì mấy lần tử linh vệ tập kích mà tạo thành. Có điều máu tanh đại chiến, trên người bọn họ đều tràn ngập nồng nặc hung sát khí. Sức chiến đấu ngược lại so với lúc trước còn muốn càng thêm mạnh mẽ mấy phần. Lục Phong kích thích lửa trại, nhảy lên ngọn lửa soi sáng ở hắn tấm kia tuấn nghị kiên cường trên khuôn mặt, đen kịt con ngươi thâm thúy cực kỳ. Đợi đến thịt nướng nướng kỹ thì, hổ lang quân mọi người miệng lớn bắt đầu ăn, lại trang bị mãnh liệt nhất rượu ngon ra sức uống. Lục Phong một cái thịt nướng, vê đút một cái rượu ngon, ánh mắt ngóng nhìn bầu trời kia viên nguyệt. Thống lĩnh, chúng ta bước kế tiếp nên làm gì? Rất hiện ra huệ vài hổ liệt hỏi. Lục Phong trầm tư chốc lát, nói, trước về hành hương thành, lần này đại chiến nói vậy đại gia đều có không ít cảm ngộ, tăng cao thực lực quan trọng, mới có thể được càng nhiều chiến công. Hắn cảm giác được chính mình khoảng cách tôn vũ hai biến đã rất gần gũi, chỉ cần lại hướng phía trước bước ra một bước, là có thể đột phá. Hơn nữa, ở này đại chiến bên trong, Ương Vương, Hùng Man cũng đã đạt đến hai biến, liền ngay cả Viên Sơn cũng đã chạm tới bốn biến huyền liền diệu. Chủ yếu nhất, phá hủy trận pháp. Đến lúc đó nhất định sẽ có bút lớn chiến công khen thưởng. Chỉ có đem này bút chiến công hóa thành tăng cao thực lực bảo vật mới là quan trọng nhất. Ánh mắt của hắn giờ khắc này nhìn về phía tựa ở trên cây to thanh loan, cái kia như thiếu nữ khuôn mặt trên co trắng bệch vẻ, khí tức phù yếu, mở miệng nói, Thanh Loan, ngươi không sao chứ? Cũng còn tốt ta là thần thú thân thể, không chết được. Thanh Loan mở con mắt ra, nở nụ cười. Ngay ở hôm qua, bọn họ gặp gỡ tử linh vệ, liền ngay cả Thanh Loan đều bị trọng thương. Suýt chút nữa ngã xuống. Thử linh vệ. Lục Phong than nhẹ một tiếng, khí tức lạnh như băng từ trong cơ thể hắn lan tràn ra, liền ngay cả quanh thân cỏ dại đều nhiễm phải băng xương. Nếu nói là, đế triều quân đoàn bên trong hắn muốn nhất xóa bỏ, chính là này tử linh vệ. Chờ, hổ gia sẽ làm bọn họ biết kết cục khi đắc tội ta. Tiểu hổ cũng là sát ý nồng nặc quát khẽ thanh, tàn nhẫn cắn khẩu thịt nướng. Đêm đó cực kỳ bình tĩnh, đợi đến giữa bầu trời kia ngân bạch sắc nhuộm đỏ phía chân trời sau. Bọn họ tắt trước mắt lửa trại, chậm rãi đứng dậy, hướng về hành hương thành phương hướng cấp tốc lao đi. Thiên hung nguyên cực kỳ to lớn, gần như có 1/3 cái thiên phủ châu to nhỏ, này cũng khó trách một thánh cung muốn chiếm cứ mảnh này địa bàn. Thật nồng nặc mùi máu tanh, bên kia phát sinh cái gì? Chương 748, Ngự Thú Tông. Lục Phong thân hình ở giữa không trung đốn dừng, chóp mũi vọt tới một luồng cực kỳ nồng nặc mùi máu tanh, phất tay ra hiệu hổ lang quân dừng lại. Ở hắn phía dưới là liên miên ngọn núi. Có trùng thiên ánh lửa ánh hồng nửa bầu trời tế. Nơi này là Hổ Liệt hơi trầm ngâm, chợt lược vào núi phong bên trong, ở một khối phá nát mấy bán nham thạch bên dừng lại, nói, Ngự Thú Tông. Nham thạch tuy phá, nhưng miễn cưỡng còn có thể nhận rõ ba người kia cổ lao cứng cắp đại tự, có ấm áp máu tươi tiến đến. Lục Phong đi tới nơi này, trong ánh mắt có dị thải đặc động, nhìn về phía Hổ Liệt hỏi, Ngự Thú Tông, ngươi biết lai lịch của nó? Ngự thú tông trước đây ở Thiên Hung Nguyên cũng coi như cái thế lực không nhỏ, so với ta Phệ Hổ Thành mạnh hơn chút, người mạnh nhất tên là Ngự thú đạo nhân, Tôn Vũ ngũ biến thực lực. Đề cập Ngự thú đạo nhân, Hổ Liệt ánh mắt hung quang lấp lóe, lạnh leo nói rằng, hiển nhiên cùng này Ngự thú đạo nhân có không nhỏ ân oán. Nơi này trải qua một trận đại chiến, mùi máu tanh chính là từ bên trong truyền ra. Lục Phong nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt nhìn một cái thật dài sơn đạo, nơi đó nhuộm đầy máu tươi. Bên cạnh hai tòa thạch sư, chỉ có điều bị đánh thành mảnh vỡ. Ngự thú tông bên trong còn có song chấn động, chúng ta đi nhìn. Lục Phong nhận biết trong không khí chấn động, suy tư chốc lát, mang theo Hổ Lang Quân chậm rãi đi lên núi nói. Sơn đạo rất dài, như thang trời giống như vậy, càng đi lên đi, Lục Phong liền nhìn thấy không ít thi thể, ngang dọc tứ tung nằm ở hai bên, hiển nhiên những người này đều là ngự thú tông người. Mà từ vẫn còn chưa hoàn toàn lạnh lẽo nhiệt độ đến xem, trận này giết chóc cũng không đến bao lâu. Lục Phong chân đạp sơn đạo, vốn lượn vặn vẹo phần cuối, là ngự thú tông tông môn vị trí. Giờ khắc này, cái kia nguyên bản nguy nga liên miên vô số cung điện ngọn lửa chiến tranh nổi lên bốn phía, khói đặc tràn ngập mà lên, như luyện ngục. Duy nhất một chỗ gợn sóng là từ nơi nào truyền ra, nơi đó nên còn có thể có ngự thú tông người. Lục Phong hơi nhướng mày, hơi làm ngưng thần, cảm ứng một phen. Ngự thú tông người mạnh nhất có điều là ngự thú đạo nhân, mà đến thời khắc này đều không bị giải quyết triệt để, cũng liền nói rõ không phải sáu biến bên trên cường giả tới đây. Cầu vồng xẹt qua ngự thú tông, nguyên bản cung điện hoa lệ giờ khắc này có đầy đất thi hải tùy ý vứt bỏ. Cái kia chết đi ngự thú tông đệ tử trong mắt còn đầy giấy nồng đậm ngơ ngác, hiển nhiên trận này giết chóc làm đến rất là đột nhiên. Chờ đã. Lục Phong xẹt qua một tòa sụp xuống cung điện, nhất thời phất tay ra hiệu mọi người dừng lại. Chỉ còn nửa bên cung điện bên trong, có mãnh liệt dư âm, ánh mắt hướng về bên trong nhìn lại, có một bộ nghiêng người dựa vào ở cự trụ, không hề khí tức bóng người. Đây là ngự thú đạo nhân. Bóng người kia là một da thịt như trẻ con giống như nhắn nhủi ông lão, có điều lúc này ở ngực hắn có một cái lỗ thủng to, đã là không còn khí tức. Không nghĩ tới ngự thú đạo nhân chết ở nơi này, hắn muốn chỉ lo thân mình, không muốn tham dự tiến vào chiến sự, buồn cười, Mục Thánh Cung há sẽ bỏ qua cho bọn họ. Hổ Liệt cười lạnh một tiếng. Này ngự thú đạo nhân ở ngày này Hung Nguyên cũng coi như có chút danh tiếng, không biết từ chỗ nào được một quyển có thể ngự vạn thú công pháp, còn có một loại cực kỳ đáng sợ ngự thú phủ. Một khi bị đánh vào, sáu biến dưới yêu thú phải bé ngoan nghe lời nói của hắn. Năm đó, Hổ Liệt suýt chút nữa liền này ngự thú đạo nhân cho bắt được. Lục Phong gật gật đầu, trận này bao phủ toàn bộ Thiên Hung Nguyên đại chiến, vốn là tàn khốc cực kỳ. Mà này ngự thú đạo nhân lại không nỡ bỏ qua cơ nghiệp, cũng không muốn nương nhờ vào bất kỳ bên nào. Tự nhiên là rơi xuống cái bỏ mình kết cục. Ầm. Ầm. Liên ở tại bọn hắn dừng lại chốc lát, xa xa truyền đến từng đạo to lớn tiếng vang, gợn sóng càng mênh mông. Nguy rồi, nơi đó hẳn là ngự thú tông giam cầm man thú địa phương, chỉ còn nơi đó vẫn không có bị công phá. Hổ Liệt biến sắc mặt. Xem ra động thủ người đều ở nơi đó. Lục Phong con ngươi lạnh lẽo, chợt bọn họ biến mất ở nơi đây. Ngự thú tông phía sau núi, đây là một mảnh cực kỳ khổng lồ đất trống. Nơi này có hầu như ngàn con đủ loại man thú, ở góc bên còn có một chút cắn răng ngự thú tông đệ tử đang chống cự trước mắt này từng cái trên người mặc giáp vàng võ giả. Cái kia ngự thú đạo nhân đúng là nhược có thể. Không nghĩ tới hắn giam cầm man thú cũng rất mạnh mẽ, đến hiện tại còn không bị công phá. Phía sau núi ở ngoài, một đạo tử y bóng người đứng chắp tay, lông mày khẽ hất, nhếch miệng lên một nụ cười gần độ cong. Ở bên cạnh hắn, còn có một đạo hồng y bóng người, cong ở sau lưng một thanh liệt diễm trường đao. Đứng người này bên cạnh. Ngự thú đạo nhân tuy là ngũ biến, nhưng sức chiến đấu nhưng là lót đáy, hắn mạnh mẽ nhất địa phương vẫn là thuần dưỡng man thú. Hôm nay chúng ta là làm đến đột nhiên, man thú tất cả đều giam cầm ở sau núi, nếu không thì cái kia ngự thú đạo nhân cũng sẽ không bị cúc lao ác liệt chém giết. Cái kia hồng y bóng người khàn khàn nói. Nay ngự thú tông đứng lại cho ta bảo bối, đặc biệt là con kia thổ nguyên tượng vương bản tiểu vương phải đem nó biến thành ta vật cưới. Nam tử mặc áo tím này chính là thiên hà thành vị kia tiểu vương gia. Ngày đó chàng đại chiến kia, vô số cường giả chạy tứ tán. Mà theo ngón tay hắn hướng về phương hướng, cuồng bạo chiến đấu kinh thiên mà lên, có một con trăm trượng chi đại tượng vương, cả người che kín thổ áo giáp màu vàng. Một luồng hơi thở mạnh mẽ từ cái kia tượng vương trong cơ thể dâng trào mà lên, bốn cái cự trụ giống như tượng chân đạp động, không gian bị chấn động đến mức nát tan. Thổ nguyên tượng tộc là trung vị thần thú, có điều này con tượng vương sản sinh biến dị, huyết thống đạt đến thượng vị thần thú. Mà ở tượng vương quanh người, có một đạo như là kiến hôi miểu bóng người nhỏ bé, cầm trong tay một cái trường kích. Mỗi một kích vung lên, vê đút mang theo bảng bạc các liệt lực lượng không gian mạnh mẽ ở cái kia tượng vương trên thân thể lưu lại từng đạo dữ tợn vết thương. Xuất sinh, còn không thần phục. Cái kia con kiến giống như bóng người, đúng là bọn họ trong miệng Cúc lão, đạt đến 6 biến thực lực, giờ khắc này lớn tiếng quát lên. Cút cho ta. Cái kia tượng vương miệng nói tiếng người, bốn cái tượng chân chấn động đạp. Hắn bị ngự thú đạo nhân chộp tới thuần phục, bây giờ ngự thú đạo nhân nghi tử, sao lại ở cam nguyện thần phục. Xương cũng rất cứng rắn, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể ngạnh tới khi nào. Cúc lão cười lạnh một tiếng, trường kích vội vã không ngừng vung lên, đánh cho cái kia tượng vương thống khổ gào thét. Này con tượng vương cực kỳ kiên cường, thà chết cũng không muốn thần phục. Tiểu vương ra lần này phiền phức, này tượng vương không dễ như vậy thần phục, e sợ Cúc lão thu phục không được hắn. Hồng y nam tử cau mày nói. Tiểu vương ra ánh mắt tùy tiện, duỗi ra một ngón tay, mang theo cao ngạo nói, vậy hãy để cho Cúc lão đánh phục hắn, ta nhưng là đế triều tiểu vương ra, thần phục ta là một cái cực kỳ vinh quang sự tình. Nghe vậy, Hồng y nam tử cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, này quần man thú cũng sẽ không để ý tới thân phận của ngươi, mà câu nói như thế này hắn là không dám nói, chợt đưa mắt tìm đến phía chiến trường. Tiểu vương ra một lòng muốn này con tượng vương thần phục, nhưng y trước mắt tình huống, chỉ có trước tiên tóm lại, chậm rãi thuần dưỡng, đáng tiếc ngự thú đạo nhân cái kia ngự thú phù bị tiêu hao hầu như không còn, bằng không há sẽ phiền toái như vậy. Cúc lão trong lòng suy nghĩ, tiểu vương ra này thân phận rất cao, cực được thân vương sủng địch. Mà hắn chính là thân vương sắp xếp ở tiểu vương gia hộ vệ bên cạnh. Ánh mắt của hắn hơi động, trong tay xuất hiện một tấm vong lớn màu vàng óng, trong nháy mắt đem cái kia tượng vương bao phủ, đồng thời trường kích hiện ra lôi hỏa ánh sáng mạnh mẽ đánh xuống. Dựa theo tình huống như thế, chỉ cần tượng vương lực kiệt, cuối cùng chắc chắn bị Cúc lão bắt đi. Nhưng vào lúc này, một đạo sấm sét giống như âm thanh từ đằng xa truyền đến, cũng thật là các ngươi, ngược lại thật sự là đúng dịp. Chương 749, ngu xuẩn. Cúc lão xứng người lại, trường kích mạnh mẽ cắm xuống, cái kia mang theo vẫn đục ánh mắt nhìn về phía xa xa, bên kia có từng đạo độn quang xuất hiện. Là đồ thánh phía bên kia người. Cúc lão mặt mũi giả nua trên hơi nhướng mày. Chết tiệt, lại tới nữa rồi giúp đỡ. Cái kia bị vong lớn ràng buộc tượng vương điên cuồng rít gào, đột nhiên giãy giụa lên, cuồng bạo cuộn sóng hướng về bốn phía lan tràn đi ra ngoài. Ha ha, tượng vương là ngươi, chẳng trách ở mấy chục năm trước ngươi đột nhiên biến mất, hóa ra là bị này ngự thú đạo nhân cho chụp tới. Hổ liệt tiếng cười lớn truyền đến, thiêu đốt hắc viêm hổ chảo mãnh liệt gào thét lại đây, hướng về Cúc lão mạnh mẽ rơi xuống. Cúc lão không dám kinh thường, thân hình hướng sau lùi lại, sắc mặt càng thêm trầm mấy phần. Hổ liệt lại là ngươi, hừ, nếu không là cái kia ngự thú đạo nhân có loại kia thần kỳ ngự thú phủ, bằng hắn cũng muốn bắt ta. Nhìn thấy hổ liệt trước mắt, táo bạo tượng vương đình chỉ dãy rủa, cực kỳ to lớn tượng trong mắt có một đạo sắc mặt vui mừng xuất hiện. Thiên hung nguyên trên, có thể hóa hình tôn vũ cảnh đại yêu liền như vậy một ít. Lẫn nhau trong lúc đó tự nhiên có một ít giao tình. Mà bây giờ, ngự thú đạo nhân đã chết, đạo kia ngự thú phù hiển nhiên cũng không có tác dụng, hắn cũng giành lấy tự do. Nghĩ tới ngự thú đạo nhân cầm cố hắn mấy chục năm, trong lòng cũng là một trận nén giận, hôm nay lại bị này quần khí thế hùng hổ võ giả bắt nạt đến bực này bi thảm hoàn cảnh. Tượng vương, trong ngày thường ngươi ngạo khí vô cùng, hôm nay gặp mặt, này không phải là như vậy tiêu sái. Thanh loan cái kia nhẹ nhàng âm thanh hạ xuống, hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh. Đi tới tượng vương bên cạnh, duỗi ra bạch như ngọc bàn tay vỗ xuống hắn. Các ngươi làm sao đều sẽ đi tới nơi này? Tượng vương cũng không kịp nhớ Thanh Loan trong lời nói trêu chọc, kinh ngạc nói. Cúc lão, nhanh cho ta giải quyết bọn họ, bắt bọn hắn lại. Tiểu vương ra lo lắng hống kêu một tiếng. Muốn bắt ta người, liền muốn xem ngươi có hay không cái kia năng lực. Bàng bạc phun trào chân nguyên gào thét mà lên, cánh tay long văn quấn quanh, ở ánh mặt trời khúc xạ bên dưới đặc biệt chói mắt, chỉ thấy Lục Phong vung lên long cánh tay. Nhằm phía cái kia tiểu vương ra, nhất thời đem một nhuệ quân kim đánh bay. Bảo vệ tiểu vương ra. Này đột như lên công kích, để đám kia nhuệ quân kim dồn dập ném đối thủ, kết thành chiến trận, bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ. Nhưng ở Lục Phong cuồng bạo nắm đấm cái kế tiếp cái đều bị đánh bay, yếu kém trực tiếp là không còn khí tức. Một cầm trong tay trường thương nhuệ quân kim đột nhiên vọt tới, cả người tỏa ra hào quang màu vàng, tôn vũ ba biến thực lực bạo phát, một súng đâm hướng về Lục Phong đầu lâu. Cuồng phong phun trào, quyền cánh tay mang theo kình phong mang theo đá vụn xuyên thủng mà ra. Lục Phong ánh mắt bén nhọn lấp lóe, tách ra trường thương, nắm đấm lấy mênh mông tư thái đánh về người kia ngực. Mạnh mẽ trùng kích vào, người kia thân hình điên cuồng lùi về sau, ánh mắt ngơ ngác cực kỳ, một ngụm máu tươi không nhịn được xì ra. Mà không đợi thân hình hắn đứng vững, một đạo bá đạo chân phong xé rách không gian, lần thứ hai tàn nhẫn lạc mà xuống, từ ngực đem đạp đến giữa không trung. Bạch. Chín chuôi tịch diệt kiếm bay lượn mà ra, Lục Phong một đòn toàn lực, nhất thời đầu đuôi liên kết. Vành. Chỉ thấy xương máu tràn ngập, cái kia nhuệ quân kim bị tịch diệt kiếm chia 5 x 7 cắt chém. Hắn nguyên vốn còn muốn nhằm phía cái kia tiểu vương ra, có điều cái kia Cúc lão một đạo trường kích đảo qua, Sáu biến thực lực bạo phát hạ lệnh thân hình hắn hướng sau chợt lui, nhẹ nhàng rơi vào tượng vương trên người. Lục Phong liếc nhìn bị vong lớn ràng buộc tượng vương, chín chuôi tịch diệt kiếm hóa thành chín cái phương hướng bay ra, đem tấm vong lớn kia cắt chém thành mảnh vỡ. Nhân loại, cái kia tượng vương hóa thành hình người, thân cao tới 3 mét, là một khôi ngô đại hán răng rấp, khẽ nhíu mày một hồi. Đó là chúng ta thống lĩnh, ngươi bị ngự thú đạo nhân quan quá lâu, rất nhiều chuyện đều không biết. Hồ Liệt cười giới thiệu. Tượng vương nhẹ nhàng nói thầm một tiếng, có điều cũng không hỏi nhiều. Lúc này, cái kia tiểu vương ra sắc mặt hàn khí tràn ngập, âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Phong, nói, ngươi giết ta người, cho một mình ngươi sống sót cơ hội, bé ngoan thần phục với ta. Đế triều người đều ngu xuẩn như vậy, tất cả đều là một đám ngu xuẩn. Lục Phong thản nhiên nói, khoe miệng bên trên có nồng nặc châm trọc. Ngươi có biết ta là ai không? Ta là đế triều tiểu vương gia, đừng tưởng rằng có chút thực lực, là có thể ở trước mặt ta hung hăng, nếu muốn giết ngươi, dễ như ăn cháo. Cái kia tiểu vương gia vẻ mặt trêu tức, có cúc lão vị cao thủ này ở, cũng không để ý đám người kia. Tuy rằng ta biết ngươi là ngu xuẩn, nhưng không nghĩ tới ngươi lại ngu xuẩn đến mức độ này, lẽ nào đế triều những kia tiểu vương gia đều là ngươi như vậy mặt hàng sao? Lục Phong ánh mắt tỏa ra hàn mang, chín chuôi tịch diệt kiếm vờn quanh ở quanh người, hóa thành sợi tơ hắc quang lượn lờ bay lượn. Ngươi đây là muốn tìm chết, qua nhiều năm như vậy vẫn là lần thứ nhất có người dám mang ta, chỉ bằng này ngươi chết 100 lần cũng không đủ. Cái kia tiểu vương ra sắc mặt phát lạnh, lưỡi đao giống như lăng liệt ánh mắt nhìn chằm chằm Lục Phong, cái kia không chút khách khí, khiến trong lòng hắn sát ý nảy sinh. Mắng không sai, ngu xuẩn chính là ngu xuẩn, nói ra cũng như này ngu xuẩn, người như ngươi ở cái kia đế triều nhiều hơn một chút, e sợ ngày sau liền muốn thêm ra một thằng ngu đế triều. Tiểu hổ lập với giữa không trung, hổ mâu mở, thôn thiên hổ uy thế động lại vùng không gian này. Bên cạnh tượng vương ngạc nhiên nhìn về phía có điều so với miêu hơi đại tiểu hổ, huyết thống nơi sâu xa có một luồng run rẩy cảm giác tuôn ra, chịu đến rất lớn áp chế. Lẽ nào, nó là siêu cấp thần thú? Ngươi dám nhục mạ đế triều, muốn chết? Tiểu vương ra giận tím mặt, trong ánh mắt có hừng hực lửa giận, hận không thể đem tiểu hổ cho xé rách thành mảnh vỡ. Lục Phong lạnh leo mắt lạnh leo ngóng nhìn mà đi. Ngón tay xa xa hướng về bên kia điểm đi, nói, tìm không muốn chết không phải là do ngươi định đoạt, một tiểu vương gia mà thôi, ta còn thực sự không đưa ngươi để ở trong lòng. Hắn liền đế tử đều giết hai cái, còn cần quan tâm một tiểu vương gia. Ngông cuồng, hôm nay ta sẽ để ngươi rõ ràng cái gì gọi là sống không bằng chết. Vê đút vê đút. Cái kia tiểu vương gia sắc mặt phát lạnh, nhìn về phía cúc lão, nói, giết bọn họ cho ta, để bọn họ rõ ràng khiêu khích đế triều uy nghiêm kết cục. Cúc lão gật đầu. Hắn nhận ra được đối phương cũng không có sáu biến bên trên cường giả, ngược lại cũng có một trận chiến ý tứ. Ông lão này, liền giao cho ta cùng tượng vương đối phó. Hồ Liệt nói rằng, lão già này đem ta làm như vậy thảm, đã sớm muốn thu thập hắn. Tượng vương rộng lớn bàn tay vô vô, vang lên lăn lôi bình thường tiếng vang, ánh mắt đỏ như máu cực kỳ, tự phải đem trong lòng oán khí cho buộc phát ra. Giết! Nương theo đạo kia kinh thiên giống như tiếng quát vang lên, ba bóng người không chần chờ chút nào bạo nhằm phía trên không. Một luồng đáng sợ báo táp ở tại bọn hắn quanh người phun trào mà lên, chính là cấp tốc chiến ở cùng nhau. Lục Phong liếc nhìn trên bầu trời đại chiến, trợn ánh mắt nhìn về phía tiểu vương gia, bước chân chậm rãi đi ra. Một luồng kình phong xé rách, dưới chân mặt đất nương theo trong cơ thể sức mạnh kinh người đánh nổ ra, mạng nhện giống như vết nứt lan tràn ra. Đắt đỏ chiến y hóa thành hai đám hờ hững hỏa diễm ở trong đôi mắt thiêu đốt, bao phủ mà ra uy thế hóa thành cơn lốc bay lượn. Nếu ngươi vội vã muốn chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Tiểu vương ra một mặt lửa giận, thao thiên sóng khí dâng trào mà lên, bàn tay quang hoa đặc động, hóa thành hai đạo to lớn trưởng ấn muốn nổ vang mà xuống. Hừ, tiểu vương ra mặt hàng này, liền do ta tư quý thế ngươi để giải quyết hắn. Hồng y nam tử tư quý bước chân bước ra, châm biếm tiếng vang lên. Tư quý, tư ra người. Lục Phong âm thanh nhất thời lạnh lẽo nói. Không nghĩ tới một mình ngươi thiên phủ châu võ giả còn biết ta tư ra. Tư quý mang theo kinh ngạc nói. Tư ra ta làm sao sẽ không biết. Không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên đụng tới tư người nhà, ngược lại thật sự là làm ta bất ngờ. Lục Phong bàn tay nắm chặt, lửa giận ở trong mắt bạo phát, đối với này tư quý so với tiểu vương gia sát ý còn muốn nồng nặc gấp 10 lần. Chương 750, tư gia. Bàng bạc chân nguyên giờ khắc này tự Lục Phong trong cơ thể mênh mông mà lên, trong mắt của hắn né qua một vệt ánh sáng màu máu, chợt loáng thoáng phảng phất có một cái thanh long hét giận dữ chạy trồm. Tư gia chính là năm đó thiên tinh ngũ đại gia một trong. Tổ tiên chính là tùy tùng hoàng triều người đầu tiên nhận chức hoàng chủ đặt xuống hiển hách cơ nghiệp khai quốc công thần. Mà bởi vì bọn họ cống hiến, hoàng triều mấy vạn năm tới đây ngũ đại gia cũng vẫn cực kỳ khách khí, bất luận bọn họ là suy sụp vẫn là phồn vinh đều sở hữu cực kỳ phong phú tài nguyên. Nhưng này tư gia ở năm đó đại biến thì không phải đán không có chống đỡ ngoại địch, trái lại là ở trong chớp mắt liền nương nhờ vào Mục Tinh đế triều. Đối với này Lục Phong ngược lại cũng lý giải, năm đó xác thực có không ít gia tộc đầu hàng Mục Tinh đế triều, hắn cũng rõ ràng đây là hành động bất đắc dĩ, dù sao một gia tộc tồn vong cũng không phải làm việc nhỏ. Nhưng là này Tư gia lại vì biểu trung tâm, càng là tiết lộ không ít ẩn thân nơi, khiến cho đến cái kia Mục Tinh đế triều lại tàn sát một nhóm hoàng triều võ giả, này chính là một bút không cách nào xóa đi nợ máu. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Lục Phong vừa dứt lời, thân hình hơi động, chấn động tâm hồn nắm đấm đột nhiên vung lên mà đi, bên thai khác nào vang lên một đạo đắt đỏ tiếng rồng âm, khiến cho biết dùng người màng thai đều là một trận đâm nhói. Chạy đi đâu đến đồ vật, điếc không sợ súng. Thấy thế, Tư Quý cười lạnh một tiếng, hắn chính là bốn biến Tôn Vũ, tuy nói vừa mới vừa đột phá không lâu, nhưng cũng không phải trước mắt người này có thể lay động, hùng kính sức mạnh theo bàn tay hắn đong đưa, nhất thời truyền đến một trận nhọn tiếng khóc. Chân nguyên ngưng vì là luồng khí xoáy, phần đuôi nhọn nhuệ cực kỳ. Ẩm. Ánh sáng màu xanh vảy rồng bao trùm nắm đấm nương theo Lục Phong bước chân, hung ác trực tiếp đánh về đạo kia sắc bén luồng khí xoáy, nhất thời đánh nổ sóng khí khiến cho bước chân hắn hướng sau vi lùi lại mấy bước. Hắn khẽ nhíu mày, lòng bàn tay hùng hồn chân nguyên xuất hiện, con ngón tay búng một cái, liền thấy long tượng bạo phát, càng là trực tiếp xuất hiện hai con chân long chân tướng. Hừ, liên điểm ấy xiếc còn ở ta Tư Quý trước mặt chơi, quả thực quá ngây thơ. Tư Quý cười lạnh một tiếng, trong mắt có châm trọng, chỉ thấy dâng trào hỏa diễm xuất hiện ở tại trường ấn, không ngừng nhảy lên một bàn tay cực kỳ lớn trực tiếp nhắm ngay long tượng mà đi. Nhất thời, cái kia cố cực nóng đến khó có thể hình dung hỏa diễm chính là hỏa tan long tượng. Phóng đãng sóng khí nổ tung, hỏa diễm trưởng ấn cái kia đủ để đem phổ thông ba biến thiêu đốt thành cho bụi sức mạnh bao phủ khởi khó có thể tới gần lý thế, khoảnh khắc bao phủ Lục Phong. Lợi hại đến đâu ngươi cũng có điều là cái biến đổi, cho dù giết không chết ngươi, cũng có thể để cho ngươi dễ chịu. Tư Quý lạnh lùng chế giễu một tiếng, nhưng lập tức con ngươi của hắn đột nhiên co rút nhanh, một đạo hiện ra ánh sáng màu xanh thủ ấn đột nhiên xé nổ súng diễm, người kia càng là lông tóc không tổn hại đi ra. Ngươi hỏa diễm cũng không ra sao. Lục Phong khẽ cười một tiếng, chỉ là nụ cười kia bên trong có làm người cả người phát lạnh ý lạnh. Tư Quý, ngươi tốt xấu cũng là cái bốn biến, làm sao vô dụng như vậy, nhanh giết hắn. Cái kia tiểu vương gia hơi nhướng mày, thiếu kiên nhẫn thúc giục. Ta biết. Tư Quý sắc mặt đốn trầm, bàn tay chậm rãi nắm chặt mà lên, liệt diễm bốc lên, dẫn nhiên bốn phía cây cỏ. Xem ra ngươi cũng có điều là cái kia tiểu vương gia bên cạnh một cái chó săn mà thôi, thực sự là đủ sa đoạn. Lục Phong lạnh lùng một tiếng, trong tròng mắt ánh sáng lấp lóe. Miệng lưỡi bén nhọn, nhưng ngươi ngày hôm nay phải đi chết. Tư Quý ở Tư gia thiên phú cũng không phải rất mạnh, sau khi trăm tuổi mới miễn cưỡng bước vào Tôn Vũ, cũng không được coi trọng. Bởi vậy hắn thành tiểu vương gia này hộ vệ bên cạnh, ghét nhất người khác xưng chính mình vì là chó săn. Trong mắt của hắn tức giận thiêu đốt, liệt diễm cự trưởng chính là ở trong giây lát đó bước lên mà xuống, khí thế khủng bố dường như hỏa vực giống như chế tạo một cái biển lửa. Bạch. Một đôi thần tuấn phượng rực đột nhiên triển khai, đem cái kia cỗ khủng bố sóng nhiệt ngăn cách. Cái kia lạnh lùng bằng trên, có một đạo lệ khí né qua, đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, khủng bố như vậy sức mạnh chút xuống mà ra, đánh về Tư Quý. Tốc độ thật nhanh. Tư Quý trong mắt lấp lóe một đạo ngạc nhiên, cũng không có hoang mang, bàn tay hướng phía trước đánh, không gian khống chế phía trước, hóa thành một đạo hỏa diễm cự thuẫn chống đỡ trước mắt. Vành! Có thể khiến không gian dao động sức mạnh muốn nổ tung lên, Lục Phong mạnh mẽ hướng phía trước quanh một cái, chợt cảm thấy đạo kia cự thuẫn cứng cỏi cực kỳ. Mặc dù bị vốn lượn đến cực hạn cũng là không cách nào làm nó triệt để mở tung. Sức mạnh của ngươi ngược lại không tệ, nhưng còn phá không được ta này phòng ngự. Tư Quý tự tin nói. Vậy cũng chưa chắc. Lục Phong cả người tiêu tán khởi lạnh lẽo âm trầm như đao khí tức, hai tay thân đi, còn như hình người lòng cánh tay giống như bàn tay càng là lấy một loại cuồng bạo tư thái xé nát mở ra cự thuẫn. Bạch. Cự thuẫn thoái không chớp mắt, thân hình lại giống như một đạo lợi kiếm giống như bạo vút đi, đem bàn tay nắm chặt, cổ lao tiếng rồng ngâm vang lên. Trực tiếp hạ xuống Tư Quý ngực. Mạnh mẽ uy thế bao phủ tới, Tư gia biến sắc, trong lòng không dám khinh thường, hai tay trùng điệp, nhanh như tia chớp kết ra một đạo in dấu lửa, nương theo bắt tay cánh tay tầng tầng oanh kích đi ra ngoài. Ầm ầm ầm. Đinh hai nhức góc kinh thiên nổ vang chuyện triệt, cuồng bạo náo động bên dưới, cú đấm kia tuy đánh nổ in dấu lửa, nhưng tự thân cũng là điên cuồng hướng về phía sau chật lui. Đầy đủ lui ngàn bộ, mới là miễn cưỡng ổn định thân hình, nắm đấm nhỏ máu, có dữ tợn vết máu. Bốn trở nên mạnh mẽ giả tùy ý một đòn đều so với ba biến ra tay toàn lực lớn hơn gấp 10 lần, quả thật khó dây dưa, có điều này ngược lại làm ta hưng phấn. Lục Phong hai mắt nơi sâu xa, có nồng đậm sát ý tuôn ra. Cung Tư Quý giao thủ, khiến cho hắn mơ hồ cảm giác được hai biến ngưỡng cửa, đạo kia vô hình bình cảnh phảng phất đổ nát ra vết nước. Lúc này, vê đút hắn ngẩng đầu nhìn hướng về Tư Quý, bàn tay hướng phía trước đột nhiên dò ra, phảng phất đem hư không chém thành hai nửa. Muốn chết đồ vật, lần này nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ở Tư Quý sau lưng, một thanh liệt diễm trường đao bay lượn mà ra, ánh đao liên tiếp đánh xuống, mỗi một đạo phảng phất cũng có thể nát khai thiên địa, tạo thành thế tiến công, vây quanh Lục Phong. Lục Phong lông mày vi ngưng, những này ánh đao ẩn chứa sát cơ chí mạng, lập tức ngón tay hắn đột nhiên ngưng ra một đạo thôn thiên giống như chỉ quang, không gian ao hãm, đem đạo kia đạo ánh đao căn ướt. Không gian Nazi, bốn biến sức mạnh bạo phát, Tư Quý càng là trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Đột nhiên, ở phía sau có một đạo liệt diễm đập tới, trường đao vung ra thì không như chất lỏng không ngừng núp ních, càng là hóa thành đao hình dáng dấp vọt tới. Bốn biến Tôn Vũ, trưởng bao hàm càng khôn, đã có thể vận dụng chút lực lượng không gian, cái này cũng là bọn họ vì sao có thể ngự trị ở ba biến dưới nguyên nhân. Lục Phong cũng cảm giác được áp lực, có thể ở loại áp lực này bên dưới mới có thể nghiền ép ra bản thân cực hạn. Ầm. Không có bất kỳ đẹp đẽ võ học, Lục Phong trực tiếp đấm tới một quyền, bàng bạc lực lượng càng là đập vỡ tan đạo kia đao ảnh, một đạo kình khí từ trong hư không xuyên thủng, bắn tới. Ta xem ngươi có thể chặn bao lâu. Tư Quý vung lên liệt diễm trường đao, liên miên không dứt đao ảnh che ngập bầu trời mang theo đáng sợ sát phạt lực lượng bạo chém mà đi. Lúc này, Lục Phong như ở trên mũi đao khiêu vũ giống như vậy, chỉ cần có bất kỳ lần nào sai lầm, kết cục chính là bị vô số đao ảnh vây quanh. Hổ gia, chúng ta muốn không nên động thủ. Lạnh lùng Ngưng Vương toàn thân áo đen, giờ khắc này sắc mặt vô cùng nóng nảy. Tiểu Hổ quan sát hồi lâu, lắc lắc đầu nói, chúng ta không muốn nhúng tay, hắn ở mượn bốn trở nên mạnh mẽ giả áp lực lấy này đến cảm ngộ hai biến, quy tắc chi biến. Dứt lời đồng thời, nó cái kia lộ hết ra sự sắc bén mắt hổ nhìn phía tiểu vương ra phía bên kia, trầm giọng nói, nhìn bọn hắn chằm chằm, không nên để cho bọn họ quấy rối. Chương 751, lan đến nhận lấy cái chết. Ngự Thú Tông phía sau núi. Chỉ có hai khối khu vực còn ở bạo phát kịch liệt đại chiến. Những nguyên bản giao chiến man thú cùng nhuệ quân kim binh sĩ đã sớm lùi tới bên cạnh, rất xa nhìn chằm chằm chiến cuộc. Cúc Lao chính là sáu trở nên mạnh mẽ giả, chỉ cần cái kia hai con đại yêu bị thua, đến lúc đó ta là có thể bắt được không ít man thú, mặc dù ở trong đế đô cũng có thể khỏe mạnh khoe khoang một cái. Cái kia tiểu vương ra trong lòng nói thầm, đồng thời đối với Lục Phong càng tức giận, nếu không là đám người kia đột nhiên xuất hiện, e sợ con kia tượng vương sớm đã bị bắt đi. Tiểu tử kia sắp không chịu được nữa. Tiểu vương ra vẻ mặt đột nhiên động một cái, ánh mắt nhìn về phía Lục Phong vị trí, khóe miệng phát họa ra một đạo lạnh lẽo ý cười. Loạch xoạch. Đầy trời ánh đao bạo lược, to lớn đao ảnh bừa bãi tàn phá mà lên, Lục Phong có khả năng tránh né phạm vi ở từng bước thu nhỏ lại, mà bởi vậy vừa đến, đao ảnh cũng là càng dày đặc. Hơi bất cẩn một chút, liền có thể bị chém thành hai khúc. Quỷ mị bóng người lực động, Lục Phong hóa thành một đạo tàn ảnh, qua lại mà động. Nhưng mà Tư Quý nhưng là cười lạnh. Liệt diễm trường đao vẩy một cái, ngưng tụ mà lên đao khí nhất thời đem hắn bước lui về. Vành! Lục Phong đột nhiên vọt tới, thân hình như đạn pháo giống như đánh nổ không khí, thanh thế kinh người một quyền như thanh long một chảo nặng như trọng oanh kích mà đi. Sắp chết dãy rùa sao? Tư Quý khỏe miệng có nồng nặc châm trọc, bàn tay kia nhấc lên, hỏa diễm cô động đến mức tận cùng trường ấn đột nhiên hướng dưới vỗ một cái, to lớn sóng lửa lan lộn. Tuy là phá tan rồi cái kia một trường, hùng vĩ xung kích cũng lệnh Lục Phong dưới chân cọ sát ra một đạo sâu sắc vết tích, phương tài, lúc nãy, ôn ở dưới. Còn không đại thở dốc chốc lát, quanh người càng là xuất hiện vô số đạo hiện ra hàn quang đao cương, cái kia trên mặt đất nhất thời vỡ ra vô số đạo chỉ khoan vết nước. Lạnh giá đao khi đã đánh ở khuôn mặt bên trên. Ầm ầm ầm. Cao tốc chấn động chỉ quang trong khoảnh khắc nhân tới, nổ tung mảnh vỡ còn như lưới đao giống như tán ra, khiến cho hắn đẩy lên phượng rực. Đi chết đi. Nhìn thấy này mà, Tư Quý xông thẳng lại. Liệt diễm trường đao cao cao nâng lên, cuốn lên một đạo thật dài hỏa long chính là trong nháy mắt quay về Lục Phong chém xuống, cấp độ kia cuồng bạo thế tiến công đủ để chém giết một cái Tôn Vũ ba biến. Kết thúc rồi à? Bất quá mọi người ở đây đều cho rằng đã lúc kết thúc, ánh mắt đột nhiên xúc lên, Lục Phong cái kia hiện ra long ảnh bàn tay chuẩn xác hướng về đao nghiêng vỗ một cái. Cái kia liệt diễm trường đao rung động, càng là lệch khỏi trước kia vết tích, liền ngay cả Tư Quý thân hình đều hướng về bên cạnh lui lại mấy bước. Còn muốn dãy rủa? Tư Quý gầm lên một tiếng. Liệt diễm trường đao lần thứ hai chặt bỏ, cái kia cổ uy thế khiến cho một ngọn núi thẳng thắn sụp đổ ra. Đại La Phong Thiên Trưởng. Lục Phong ánh mắt ác liệt, một đạo to lớn trưởng ấn như từ viễn cổ bên trong qua lại mà đến, bốn phía lấp loé không yên thủy tinh ánh sáng lộng lẫy càng là tăng thêm mấy phần thần bí cảm giác. Xông tới mà đi thì, Tư Quý chỉ cảm thấy một luồng khó có thể hình dung đáng sợ cự lực bao phủ tới, cho dù hắn trường đao liên tiếp không ngừng bổ ra, cũng là bị nổ ra ngàn mét, khảm nạm tiến vào một ngọn núi bên trong. Làm sao biết hắn một trưởng này làm sao gặp cường đại như thế? Thoáng qua, Tư Quý từ ngọn núi bên trong bắn mạnh mà ra, run run người thượng đá vụn, kinh hãi nói. Nguyên lai đây chính là hai biến sức mạnh, thì ra là như vậy. Lục Phong không nhịn được trở nên hưng phấn, bàn tay nắm chặt, chính là cảm giác có một luồng so biến đổi thì mạnh mẽ mấy chục lần sức mạnh vào tới. Tiểu tử kia đã lĩnh ngộ được hai biến sức mạnh, sắp đột phá. Tiểu Hồ bĩu môi, hắn cùng Lục Phong không giống, ở đạt đến huyết thống cực hạn trước, đều không cần bản thân cảm ngộ quá nhiều quy tắc. Đột phá. Lục Phong than nhẹ một tiếng, từ trong cơ thể có một luồng sóng gió thở ra, hình thành từng cái vòng xoáy nhỏ, cuốn lên đá vụn bay lượn lượn lở tại người Chu. Lúc trước cùng Tư Quý cái kia phiên chiến đấu, khiến cho hắn lóe qua một đạo linh quang, bắt lấy đột phá hai biến thời cơ. Đột phá hai biến, nhắc tới cũng là đơn giản. Thiên địa bên trong có đủ loại sức mạnh vết tích lưu động. Chỉ cần theo những sức mạnh này vết tích, là có thể trưởng khống càng nhiều uy năng, do đó bùng nổ ra vượt xa biến đổi thực lực, cũng tức là cái gọi là hai biến, quy tắc chi biến. Minh văn một đạo cũng là như thế. Phát họa sức mạnh vết tích, hình thành sát phạt thao thiên trận pháp. Mà Lục Phong bản thân minh văn trình độ liền tiếp cận lục phẩm đại tông sư, ở hai loại tương tự quy tắc dưới, đột phá hai biến cũng không khó khăn. Cái này vô liêm sỉ. Dĩ nhiên Lâm Chiến đột phá, tuyệt đối không thể để hắn thành công. Đăng nhập HTTP, chuyện đủ. À toại tư quý trong mắt hàn quang lóe lên, ở vẫn còn chưa đột phá trước, liền để hắn khó chơi đến vướng tay chân. Nếu là đột phá, vậy còn đạt được, trận một đạo thật dài liệt diễm đao khí bỗng nhiên chém vào xuống, liền thương khung đều bị nứt thành hai nửa. Chủ ý đánh cho ngược lại không tệ, nhưng đáng tiếc, đã chậm. Lục Phong thâm thúy như hắc rượu thạch giống như trong con người có ánh sáng lấp lóe, vung rỗi tay một cái, vô số đá vụn đánh nổ hư không, hướng về tư quý mạnh mẽ bắn tới. Thân thể hơi run rẩy một thoáng, trong cơ thể khí tức ở liên tục tăng lên. Đặt đến một cái cực hạn sau, ầm đến một tiếng một luồng mênh mông chân nguyên gợn sóng từ trong cơ thể lan tràn mà lên, cả người khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời. Mỗi một nguồn sức mạnh theo sức mạnh vết tích dâng lên, dễ dàng liền có thể bùng nổ ra phiên thiên lực lượng. Hai biến tôn vũ. Đáng ghét, dĩ nhiên để hắn đột phá rồi. Tư quý tức giận mắng một tiếng, cái kia trong mắt đều bị đỏ như máu chiếm cứ. Mà tên tiểu vương kia ra sắc mặt cũng là dữ tợn không gì sánh được. Nay còn phải cảm tạ ngươi, không có ngươi cái kia phiên mải ruôi chỉ sợ ta đột phá hai biến còn phải cần một khoảng thời gian. Cảm thụ trong cơ thể cái kia cổ gần như bàng bạc sức mạnh, cùng biến đổi thời gian có khác biệt một trời một vực. Sức mạnh đầy đủ so lúc trước cường hãn mấy lần không thôi. Hừ, đột phá hai biến tôn vũ thì làm sao, cũng chỉ có điều rút ngắn một chút chênh lệch. Tư quý lạnh cười lạnh nói. Đột phá hai biến xác thực không là gì ghê gớm đại sự, nhưng ta nghĩ. Giết ngươi nhưng là đầy đủ. Màu vàng thánh dịch tại người Chu khoanh chân bay lượn, Lục Phong xúc động hắc thạch, phun ra nuốt vào ra một đạo vòng xoáy khổng lồ, nhất thời cái kia tinh khiết thanh khí tràn vào đan điền huyền phủ bên trong. Bàng bạc trưởng ấn trong nháy mắt ở Lục Phong trong tay thành hình. Gào thét mà đi thì, không gian bị cực điểm vặn mẹo, vận chuyển sức mạnh vết tích, mạnh mẽ đánh về tư quý. Khốn nạn, ta muốn cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là bốn biến sức mạnh. Thao thiên ánh lửa từ trong cơ thể dâng trào mà ra, liệt diễm trường đao như một con rồng lửa mang đi bạo loạn khí tức, quay về Lục Phong bao phủ tới. Bạch! Ở Lục Phong trong tầm mắt, trường ấn vẹn vẹn kiên trì chớp mắt chính là tan vỡ ra, cái kia liệt diễm trường đao cấp tốc ở trong con người phong to. Mà đối mặt tư quý cấp độ kia cuồng bạo thế tiến công, thân hình hắn thoáng hiện mà đi, một chưởng đột nhiên đánh nổ không khí, đập tới. Vành! Lanh lảnh tiếng vang, nương theo hai người đàn sen mà vang lên, Lục Phong ánh mắt phát lạnh, thủy tinh hỏa diễm bao phủ bàn tay, ở tư quý đột nhiên không kịp chuẩn bị dưới thiêu linh chi diễm đánh vào cơ thể hắn bên trên. Bậc này biến cố, để tư quý đều chưa kịp phản ứng, trong chớp mắt một luồng thiêu đốt nguyên thần hạt giống đau đớn vang lên. Thần diệt! Chu ma nhãn! Tôn Vũ bốn biến nguyên thần hạt giống quá mức cứng cỏi. Lục Phong biết lấy hắn bây giờ lực lượng tinh thần, thiêu linh chi diễm chỉ có thể ảnh hưởng tư quý mấy hô hấp. Trong chớp mắt này, một đạo bá đạo đủ vài trượng chi thô hung hãn trùng sáng, từ trong mi tâm lướt tầm ẩm ra. Mãnh liệt bất an bao phủ trong lòng, tư quý vừa phát hiện chính là lạnh cả tim, vừa muốn né tránh thì, trùng sáng kia đã là cực lực bắn ở trên người hắn. Hắn đã tu thành ngọc cốt kim thân, nhưng cũng cảm giác được cả người huyết nhục dường như thân ở luyện ngục bên trong bị bốc hơi lên ra. Ẩm. Tan ảnh sẽ qua. Lục Phong vẻ mặt lạnh lùng, một trường nâng lên, đáng sợ kia lực trùng kích khiến cho tư quý chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều tự muốn đập vỡ tan, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nếu không phải là có ngọc cốt kim thân, cái kia một trường đã sớm mất mạng. Tịch diệt kiếm trận. Nay vẹn vẹn là Lục Phong liên hoàn sát chiêu bắt đầu mà thôi, ở đạt đến hai biến sau, tịch diệt kiếm trận uy lực cũng so lúc trước cường đại gấp 10 lần, mỗi một luồng ánh kiếm lao đi cũng có thể va nát một ngọn núi nhỏ. Nay chín kiếm thật đáng sợ, người này quá khủng bố, trốn. Chín chuôi tịch diệt kiếm tỏa ra sát ý, để hắn cảm giác được một luồng hơi thở của cái chết. Trên mặt hắn nồng đậm kinh hãi lộ ra, càng là đem không gian xé một cái, muốn phải xuyên qua rời đi. Lục Phong hét lớn một tiếng, mang theo 9 kiếm đuổi tới, "Tư quý, cút cho ta lại đây nhận lấy cái chết." Chương 752, thu phục. Ầm. Khuất sáng trầm xuống, một con mấy chục trượng chi đại trưởng ấn mạnh mẽ hướng về phía trước vỗ tới, một bóng người ở không gian bị chấn động lảo đảo một cái, chợt bị cái kia trưởng ấn dư âm chạm đến, không bị khống chế rơi xuống. Làm sao có khả năng, mới vừa đạt đến hai biến sức mạnh càng sẽ mạnh như vậy. Tư quý vẻ mặt kinh hãi, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Lục Phong, loại này sức chiến đấu đáng sợ cũng có thể cùng đế triều bên trong ưu tú nhất đế so với. Lục Phong đương nhiên sẽ không trả lời hắn, sắc mặt lạnh lùng, trong lòng bàn tay có sức mạnh vết tích dâng lên, hùng hồn sức mạnh hội tụ, sau đó một đoàn màu trắng chỉ quang nhắm ngay hắn bay vút qua. Nhìn cái kia trong nháy mắt xuyên thủng không gian, lấy một loại khó có thể nói nên lời tốc độ lướt tới chỉ quang, Tư Quý sắc mặt trắng bệnh không gì sánh được, liệt diễm thiêu đốt, một tấm cự thuẫn chính là chớp mắt ở trước người hình thành. Đùng. Chỉ quang bắn mạnh mà ra, sức mạnh đáng sợ hóa thành một trương miệng rộng đem cái kia diện tấm khiên đột nhiên nuốt chửng. Tiếp theo đón lấy cái kia mang theo mênh mông sức mạnh chỉ quang xuyên qua Tư Quý lồng ngực, một đạo huyết hoa lắp bắp mà ra, tầng tầng té ra ngoài. Đầy trời yên tĩnh, mọi ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt Lục Phong, có nồng đậm ngạc nhiên. Đó mới vừa đột phá hai biến nam tử càng là đem một cái bốn trở nên mạnh mẽ giả dễ dàng đánh bại, hơn nữa cái kia cả người lan tràn ra hung ác lệ khí cũng là làm người run như cầy sấy. Chạy. Giờ khắc này, nương theo này chấn động một màn, Tư Quý ở cũng không có bất luận sự chống cự nào, trong tay xuất hiện một tấm ánh sáng màu xanh phụ toản, đem bóp nát ra, thân hình nhanh chóng mơ hồ. Muốn đi, liền cho ta trước tiên đem mệnh lưu lại. Sắc ý ở trong mắt ngưng tụ, Lục Phong bàn tay lớn quay về không gian vỗ một cái. Sóng gợn nhanh chóng lan tràn ra, có một đạo ánh bạc xuất hiện. Đột nhiên tiềm hiện ra phong cấm lực lượng, khiến cho đến cái kia Tư Quý phủ toàn mất đi tác dụng. Chết đi cho ta. Chín chuôi tịch diệt kiếm lấy một loại tốc độ kinh người, mang theo tàn nhẫn sát ý, trong nháy mắt chính là áp sát Tư Quý. Nhìn cái kia bạo lược mà đến chín kiếm, Tư Quý sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, đột nhiên hét lớn một tiếng, liệt diễm trường đao hướng phía trước chém tới. Nhưng ở chín kiếm xung kích bên dưới, chỉ trong chốc lát, trôi này trường đao chính là hóa thành một đoàn bột phấn. Đầy trời khiếp sợ tiếng vang lên, Lục Phong một bước dừng lại đi tới Tư Quý bên cạnh. Giờ khắc này, liền không gian đều không thể xé ra Tư Quý không thể nghi ngờ thành đợi làm thịt cừu con. Cái kia cả người tỏa ra sát khí khiến cho Tư Quý đều sắp muốn tan vỡ, sớm biết lúc trước bản thân liền không muốn tiểu vương gia ôm đồm dưới cuộc chiến đấu này. Ngươi thắng, ta Tư Quý thua tâm phục khẩu phục, lấy thực lực của ngươi đặt ở đế triều đều là nhân vật cấp độ đế tử. Tư Quý kịch liệt ho khan vài tiếng, miễn cưỡng duy trì chấn định. Nhưng từ cái kia cả người run thân thể đến xem, có thể tưởng tượng sự sợ hãi trong lòng của hắn. Lục Phong nhìn chằm chằm Tư Quý, máu tanh lệ khí áp bức mà đến, mặt không chút thay đổi nói, kết thúc. Truy cập chóe nủ ạ toải. Ngươi như dám động thủ, ta nhiêu không được ngươi. Khác một bên tiểu vương gia cũng là lớn tiếng quát lên, này Tư Quý nhưng là hắn trung thành nhất dưới tay. Lục Phong không đi để ý tới tiểu vương gia này. Mà là quay về này Tư Quý nhẹ giọng nói rồi câu nói sau cùng, nói, các ngươi Tư gia ngàn năm trước hành động nhưng đối với cho ngươi vị kia khai quốc lão tổ. Ngươi, Tư Quý khuôn mặt đại run rẩy, sợ hãi ngón tay hướng Lục Phong, mới vừa muốn nói điều gì, nhưng lập tức mà đến một dấu bàn tay thẳng thắn là đánh nổ hắn hết thể sinh cơ, vẹo đầu, chính là không có bất kỳ khí tức gì. Từ vừa giao thủ, liền nhất định hắn hôm nay kết cục, trở thành Lục Phong trong tay cái kia một bút bút đòi lại nợ máu. Thật là lợi hại a. Hậu phương những ngự thú tông đệ tử thôn nuốt nước miếng, hiển nhiên cũng không nghĩ tới bốn trở nên mạnh mẽ giả sẽ bị một cái hai biến chém. Mà hổ lang quân nhưng là tỏ rõ vẻ cuồng nhiệt, phát sinh từng trận gầm nhẹ tiếng. Ngươi dám động người của ta. Tiểu vương gia tức giận đến lồng ngực nhấp nô, cái kia mặt mũi dữ tợn hận không thể phải đem Lục Phong ngàn đao bầm thây. Không riêng dám động hắn, liền ngươi ta cũng dám động. Lục Phong khẽ quát một tiếng, thân hình nhanh như tia chớp na di mà đi, bàn tay bước ra ánh sáng nhẹ nhàng hơi động đổ nát mở không gian. Sức mạnh vết tích hóa thành một đạo nói tia sáng thoáng hiện bay lượn. Bảo vệ tiểu vương gia. Những nhuệ quân kim cấp tốc vọt tới, vung lên trường thương vây quanh Lục Phong. Lục Phong bàn tay vung tới, gọn sóng giống như sức mạnh khuếch tán, nhất thời đêm này quần nhuệ quân kim đánh tan, chốc lát ở giữa, liền có mười mấy người chết ở trong tay của hắn. Đặt đến hai biến, mỗi một chiêu sức mạnh mạnh mẽ biết bao, những này phổ thông nhuệ quân kim sao lại là hắn đối thủ. Ầm. Trong nháy mắt, Lục Phong liền vọt tới tiểu vương gia thân thể. Một đạo ác liệt vô cùng kình phong xé rách mà đi, nhưng để hắn hơi nhướng mày chính là, người sau trên người có một vệt kim quang bốc ra, càng là chặn lại rồi sức mạnh của hắn. Không được, tiểu vương gia. Trên bầu trời Cúc Lão đống nhiên nhìn thấy tiểu vương gia hoàn cảnh khó khăn, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trường kích đẩy lui hổ liệt cùng tượng vương, thẳng thắn bay lượn hạ xuống. Cúc Lão, giết hắn cho ta. Tiểu vương gia điên cuồng gầm rú nói. Đi. Cúc Lão có vẻ phải tỉnh táo hơn nhiều, hai con đại yêu ngăn cản liền để hắn xoay người lại không còn chút sức lực nào. Nhiệm vụ của hắn vẹn vẹn là phải bảo vệ tiểu vương gia, ở này nguy hiểm cục diện, cũng sẽ không tùy ý hắn tùy hứng làm bừa. Cúc Lão ánh mắt toán độc khẩn nhìn chăm chú dưới Lục Phong, nhấc lên không gian hồng cầu, chính là khoảnh khắc biến mất ở Ngự Thú Tông. Lục Phong lạnh lùng nhìn sang, cũng không có sử dụng huyền thần phụ lục, bởi vì hắn rõ ràng lấy hắn bây giờ thực lực, là không phong được một cái tôn vũ sáu biến. Bất quá, còn lại cái kia mấy trăm tên nhuệ quân kim có thể sẽ không có cái kia số may, khi thế hùng hổ hổ lang quân cùng một đoàn man thú còn có Ngự Thú Tông võ giả truy giết tới, không có buông tha một cái. Ngự Thú Tông náo loạn giờ khắc này cũng là hết mức tiêu tan. Hổ liệt cùng tượng vương từ trời cao chậm rãi mà rơi. Thống lĩnh, này quân bị thuần dưỡng man thú nên làm gì? Hổ liệt ánh mắt lấp lóe, hỏi hướng Lục Phong. Lục Phong vừa muốn mở miệng, lại bị Thanh Loan đánh gãy, âm thanh lanh lảnh nói, thống lĩnh, này quân man thú đại thể đều bị Ngự Thú Tông thuần phục, không thích hợp một mình lang bạt, hơn nữa như hôm nay hung nguyên thượng ngọn lửa chiến tranh nổi lên bốn phía, để chúng rời đi cũng là một cái chết. Chúng đồng ý đi theo ta, hãy cùng, không muốn mà nói, liền bản thân rời đi. Lục Phong nhìn quét gần đây ngàn con man thú, suy nghĩ một chút nói. Nay quần man thú tôn vũ cảnh cũng là vài con, ngất trời vũ chín cảnh cũng bất quá mấy chục con, hắn cũng không phải như vậy cần. Bất quá nếu là thành tâm tùy tùng mà nói, lấy hắn bây giờ trưởng khống tài nguyên ngược lại cũng dưỡng nổi, cũng không ngại dẫn chúng nó rời đi. Chúng ta đồng ý tùy tùng, mong rằng thống lĩnh nhận lấy chúng ta. Những man thú kia dồn dập biểu thị trung tâm. Lục Phong gật gù, nhận lấy chúng. Cách đó không xa. Ngự Thú Tông đệ tử bên trong có cái tương đối đức cao vọng trọng đi tới, nửa quỳ nói, ta Ngự Thú Tông tao ngộ đại họa, bây giờ tông chủ đã chết, cũng hy vọng đến cái che chở. Thiên hung nguyên đại chiến nổi lên bốn phía, bọn họ biết một mình hành động, kết cục cũng sẽ không thật tốt. Sau đó chăm sóc man thú nhiệm vụ liền giao cho các ngươi. Ngự Thú Tông am hiểu dưỡng thú, tuy rằng ngày sau hắn chuẩn bị đem man thú tạo thành một nhánh đại quân đến bồi dưỡng, nhưng nếu như có Ngự Thú Tông đệ tử cũng ung dung một ít. Lục Phong phất tay một cái. Liếc nhìn bốn phía nói, đi trước đi, để cái kia tiểu vương ra chạy, khó bảo toàn gặp dẫn ra chút phiền phức đến. Vừa dứt lời, liền chuẩn bị lúc rời đi, tượng vương nhưng là thoáng hiện mà đến, chậm rãi xoay người nói, liền hổ liệt, còn có Thanh Loan đều ở ngươi hổ lang quân bên trong, không ngại thêm vào ta một cái. Hán tượng vương người cô đơn, lấy bây giờ thế cục một người du đáng thiên hung nguyên cũng sẽ có không nhỏ hung hiểm, đương nhiên phải tìm một cái tin tưởng được thế lực che chở. Đương nhiên không ngại. Lục Phong cười nói. Ngươi đây đầu tượng vương thiên phú cũng còn có thể, ở hổ ra dưới trướng sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Tiểu hổ nhảy một cái mà đến, rồi ra móng nuốt vô vô hắn. Tượng vương yên lặng nở nụ cười, đối phương huyết thống cao quý khiến cho hắn cũng không dám phản bác vài câu. Tiếp theo đón lấy, xử lý tốt Ngự Thú Tông sự tình, bọn họ chính là cấp tốc biến mất ở nơi đây. Chương 753, Niết Bàn Viêm Chỉ. Sau 10 ngày, Lục Phong mới phong trần mệt mỏi mang theo hổ lang quân trở lại hành hương thành. Tuy rằng trải qua một hồi tàn khốc đại chiến, nhưng trong thành trì như trước náo nhiệt không gì sánh được, cường giả như mây. Mà nhìn hành hương thành, Lục Phong cũng là thâm thở ra một hơi. Nay 10 ngày đến, dựa vào Lục Phong mạnh mẽ lực lượng tinh thần tránh khỏi một thánh cung cường giả phương hướng, mới là một đường thuận lợi trở về. Mà như vậy thời khắc căng thẳng cảnh giác, cũng là để Lục Phong cảm giác được sâu sắc mệt mỏi. Xin chào Lục Đem. Trông coi thành trì hộ vệ cung kính ôm quyền, mà Lục Phong nhưng là gật gật đầu trực tiếp trở về bản thân đem phủ. Đại quản gia Kỷ Ngưng Nhi gặp Lục Phong các loại, chờ, người bình yên trở về, vô vô nhấp nhô bộ ngực đầy đạn, trong lòng khối này lơ lửng đá tảng cũng là triệt để hạ xuống. Ngưng Nhi, đem bọn họ an bài thật kỹ một thoáng, sau đó đều là ta hổ lang quân một thành viên. Lục Phong quay về Kỷ Ngưng Nhi nói một tiếng, xoa mi tâm, chính là thiểm lược tiến vào đem phủ. Khoảng thời gian này đến, hắn quá mệt mỏi, thẳng thắn nằm ở trên giường hảo hảo đại ngủ một giấc, trong đầu lóe qua vô số đạo ký ức mảnh vỡ. May mắn phúc. Có thương khổ, cũng có cừu hận. Ngay khi sau 3 ngày một ngày, một đạo mạnh mẽ bóng người đi tới hắn đem phủ, cười nói, Lục Đem mấy ngày nay nghỉ ngơi khỏe không? Ta chỗ này có không ít ngưng thần đồ vật. Làm đến người, chính là vạn suất, cả người tỏa ra yêu ớt thánh khí. Chuẩn thánh một cảnh, chân nguyên hóa thánh khí, trưởng không sức mạnh lớn. Vạn suất. Lục Phong cười ôm quyền, đại thụy 3 ngày, chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, chợt mang theo nghi ngờ nói, vô sự không lên điện tam bảo, vạn suất tới chỗ của ta. Là có chuyện gì? Lục Đem đoán không sai, hôm nay đồ thánh tướng tại triều thánh quảng trường luận công hành thưởng. Vạn Suất cười nói. Lục Phong gật gật đầu, trong lòng hơi động, tiếp theo đón lấy theo Vạn Xuất rời đi đem phủ, đi tới hành hương quảng trường. Nay đã không phải đồ thánh lần thứ nhất luận công hành thưởng, mỗi một lần đều sẽ phân phát lượng lớn bảo vật. Mà này trận đại chiến, Lục Phong cũng hiểu rõ một ít kết cục cuối cùng. Mười chi ra trinh đại quân, trong đó 7 đường thuận lợi diệt trừ một thánh cung cứ điểm, chỉ có 3 đường trả giá nặng nề sau cuối cùng đều là thất bại. Nhưng lần này đại chiến cũng thành công đả kích một thánh cung hung hăng kiêu ngạo, khiến cho bọn họ ở không có được mục sao đế triều trợ giúp trước, là tuyệt đối không can đảm kia lại bước vào thiên hung nguyên bên trong vực một bước. Hôm nay hành hương quảng trường luận công hành thưởng, hấp dẫn không ít người đến đây quan sát. Bọn họ nhìn cái kia phía trước nhất mấy trăm tướng soái vị trí, trong ánh mắt tràn ngập ước ao. Những này hành thưởng đều là nhằm vào dưới trướng tướng soái, nhưng không phải tướng soái giả coi như giết nhiều hơn nữa, cũng chỉ có thể đổi lấy một ít chiến công, không chiếm được bất kỳ ban thưởng. Cái này cũng là vì sao, bọn họ đều muốn làm tướng làm thống soái nguyên nhân. Lục Phong ở Vạn Xuất dẫn dắt đi tới một chỗ đem vị trước, chậm đợi đồ thánh giáng lâm. Vào lúc giữa trưa, bóng tối tràn ngập ở trong thiên địa, một đoàn hắc quang từ từ xuất hiện ở cái kia cao nhất vị trí, bệ nghệ ánh mắt quét ngang bốn phía. Lần này chư vị tướng soái đều làm được rất tốt, y theo thông lệ, căn cứ mỗi người công lao luận công hành thưởng. Đồ thánh trong âm thanh khàn khàn mang theo thỏa mãn. Hổ soái, thưởng 3 vạn chiến công, Vạn Viêm chỉ tu luyện tư cách. Vạn Xuất, thưởng 5 vạn chiến công, thánh nguyên quả một phần. Cái kia một bút bút không gì sánh được phong phú ban thưởng theo đồ thánh thanh âm khàn khàn ban xuống, khiến cho đến rất nhiều người đều là thèm nhỏ dãi không gì sánh được. Trong đó, có một ít bảo vật liền thánh nhân biết rồi cũng phải đỏ mắt. Có thể tưởng tượng, đồ thánh vị này thánh nhân xuất thân giàu có. Đương nhiên, còn có chút ý chiến chạy trốn giả nhưng là bị thẳng thắn cướp đoạt đem vị hoặc xoáy vị. Lục Phong. Làm đồ thánh âm thanh hạ xuống thì, Lục Phong trong lòng cũng là căng thẳng, vội vã đi tới, cái kia ngẩng đầu nhìn hướng đồ thánh thì một luồng làm người ta sợ hai sức mạnh tự nhiên mà sinh ra. Thường một vạn chiến công điểm, Niết Bàn Viêm chỉ một lần tu luyện tư cách. Niết Bàn Viêm chỉ. Lục Phong trong lòng nghi hoặc, bất quá cũng không hỏi nhiều. Mang theo ban thưởng lui xuống. Lục tướng, đồ thánh dĩ nhiên ban thưởng Niết Bàn Viêm chỉ tu luyện tư cách, xem ra đối với ngươi rất là coi trọng a. Nghe được Niết Bàn Viêm chỉ, mặc dù là Vạn Xuất đều là không nhịn được hâm mộ nói. Cái kia Niết Bàn Viêm chỉ có cái gì ẩn tình? Lục Phong hỏi. Ngươi hẳn phải biết nơi này trước đây thuộc về Phượng Hỏa Hoàng Triều, mà này Niết Bàn Viêm chỉ chính là những hỏa phượng Niết Bàn thì để lại dưới Niết Bàn chi viêm, nhưng hôm nay theo lấy không có thánh nhân cảnh hỏa phượng. Vì lẽ đó này Niết Bàn chi hỏa là dùng một chút liền ít đi một chút. Lục Phong khinh khẽ gật đầu. Mà này Niết Bàn chi viêm có chỗ tốt cực lớn, ẩn chứa sinh mệnh lực lượng, đối với huyết nhục xương cốt có rất lớn rèn luyện tác dụng, chỉ tiếc a, chúng ta tiến vào liền cần lượng lớn chiến công, ngươi đây lần là kiếm được. Vạn Xuất thổn thức, con mắt đều lóe qua một đạo màu đỏ. Hắn rất nhanh sẽ có thể bước vào đến chuẩn thánh một cảnh, chân nguyên hoàn toàn hóa thành thánh nguyên. Mà thánh nhân đệ nhất kiếp là thân thể cờ. Nếu như có thể có một lần Niết Bàn Viêm chỉ tư cách, sẽ có rất lớn tự tin vượt qua. Này thánh nhân cờ, nhưng là một bước nhất sinh tử a. Thì ra là như vậy. Lục Phong cũng rõ ràng Niết Bàn Viêm chỉ tác dụng. Cảnh giới của hắn khá thấp, tiến vào Niết Bàn Viêm chỉ cũng hấp thu không được bao nhiêu Niết Bàn chi viêm. Mà nếu là Vạn Xuất các loại, chờ, người tiến vào, cái kia hấp thu nhưng là khủng bố, vì lẽ đó đồ thánh cũng rất hào phóng ban thưởng hắn tư cách này. Vạn Xuất tiếp tục nói. Này Niết Bàn Viêm chỉ tư cách ngươi có thể muốn vững vàng nắm chắc, bây giờ ngươi đã là hai trở nên mạnh mẽ giả, này Niết Bàn chi viêm có thể vì ngươi tăng mạnh cơ thể ngươi, đắp nặn khá mạnh kim thân ngọc cốt. Cái này là tự nhiên. Lục Phong trịnh trọng gật đầu. Khá mạnh kim thân ngọc cốt sao? Không. Hắn muốn mạnh nhất kim thân ngọc cốt. Tôn Vũ ba biến cũng có sự phân chia mạnh yếu, ở trong nguyên nhân lớn nhất là kim thân ngọc cốt. Bình thường túng quẫn Tôn Vũ cảnh không có quá mức tài nguyên, chỉ có thể tu thành bình thường kim thân ngọc cốt. Mà muốn rèn đúc một bộ mạnh nhất kim thân ngọc cốt, nhưng là cực kỳ tiêu hao tài nguyên, chỉ có những cấp thánh thế lực mới chịu được lên. Bước đi này cực kỳ then chốt, cùng ngày sau thánh nhân cờ bên trong thân thể cờ đối ứng, Lục Phong không muốn qua loa, coi như trả giá tư nguyên nhiều hơn nữa cùng nỗ lực cũng phải rèn luyện ra mạnh nhất kim thân ngọc cốt. Kim thân ngọc cốt càng mạnh, đối chiến cùng cấp liền càng có nghiền ép tiền vốn. Mà ngay khi Lục Phong suy nghĩ thứ ba biến ngọc cốt kim thân thời điểm, luận công hành thưởng dĩ nhiên kết thúc. Đồ thánh hóa thành một đạo hắc quang biến mất không còn tăm hơi. Rời đi hành hương quảng trường thời điểm, những tướng soái cường giả dồn dập dùng ánh mắt hâm mộ nhìn chằm chằm Lục Phong. Này Niết Bàn Viêm chỉ nhưng là có rất nhiều người đều muốn đi vào a. Lục Phong cười cợt, cùng Vạn Xuất cáo biệt sau, chính là đi đầu trở lại đem phủ. Lần này Niết Bàn Viêm chỉ tư cách biết bao quý giá, Lục Phong đương nhiên phải chuẩn bị cẩn thận một phen. Tôn Vũ hai biến chính là muốn cân nhắc ba biến, cái kia quy tắc chi biến có thể chậm rãi tu luyện. Thiên Hà Thành một trận chiến hắn chém không ít tôn vũ cảnh, đem một ít chiến công cùng ban thưởng phân phát cho hổ lang quân sau, trong tay như trước có không ít chiến công. Những này chiến công hắn toàn bộ đều ở đồ thánh trong bảo khố hối đoái không ít tu luyện kim thân ngọc cốt bảo vật. Nên đi Niết Bàn Viêm Chỉ. Lục Phong chuẩn bị thỏa đáng sau, ánh mắt nhìn phía hành hương thành nơi sâu xa, chính là biến mất ở đem trong phủ. Chương 754, ưu nhược. Niết Bàn Viêm Chỉ địa điểm ở Phượng Hòa Cung, nơi này là Phượng Vũ Tiên Tử địa bàn. Nơi này là một mảnh bị cao to tường thành bao vây lên to lớn địa bàn, xuyên thấu qua nguy nga cầu môn có thể nhìn thấy bên trong co cung điện thành đàn, cường giả khí tức ảnh hưởng thiên địa, hóa thành một đạo nói khó có thể phát hiện khí tức phóng lên trời. Màu vàng thánh khí sền sệt đến không cách nào tan ra, đưa tay chộp một cái chính là một mảnh ướt át. Này Phượng Hỏa Cung bên dưới có một cái thánh mạch. Phượng Vũ Tiên Tử đã từng là Phượng Hỏa Hoàng Triều một vị công chúa, tổ tiên cũng là từng gia thánh nhân, cũng là nàng tổ tiên hành cung. Lục Phong đối với Phượng Hỏa Hoàng Triều đột nhiên diệt vong cũng thật tò mò, ngoại giới nghe đồn vị cuối cùng thánh nhân tọa hóa, không cách nào duy trì Hoàng Triều mà chủ động từ bỏ. Nhưng này Phượng Hỏa Hoàng Triều mạnh mẽ nhất thời điểm nhưng là đầy đủ vượt qua 5 tên thánh nhân, sao lại nói diệt vong liền diệt vong. Đương nhiên cái kia trong đó chân chính ẩn tình e sợ không có mấy cái biết. Một đạo độn quang dừng lại ở Phượng Hỏa Cung ở ngoài, Lục Phong đứng ở cửa thành ở ngoài, bốn phía có nhiều đội trên người mặc hỏa phượng áo giáp binh lính tuần tra. Mỗi một cái đều là thiên võ bảy cảnh thượng thực lực. Có người nói, Phượng Hỏa quân đoàn thuận tiện Phượng Vũ Tiên Tử xuất lĩnh. Đứng lại, không có lệnh bài một mực không được tiến vào Phượng Hỏa Cung. Giờ khắc này, một đạo nữ tử tiếng quát nhất thời hét lại hắn, đó là một cái khuôn mặt tròn tròn khá là đáng yêu nữ tử, bất quá cả người tiêu tán mà ra khí tức nhưng là đạt đến tôn vũ sáu biến, mắt Phượng Đông lạnh chạm đất phong. Lục Phong nói, ta lần này là muốn thỉnh thấy Phượng Vũ Tiên Tử, tiến vào Niết Bàn Viêm Chỉ. Hắn cũng là ngầm cười khổ, đồ thánh chỉ nói ban thưởng cũng không có cho hắn tiến vào Phượng Hỏa Cung lệnh bài. Không có lệnh bài, ai cũng không thể tiến vào. Cô gái này khá là cứng nhắc, chỉ nhận lệnh bài không tiếp thu người. Mà ngay khi Lục Phong sốt ruột thời điểm, từ cái kia Phượng Hỏa trong cung truyền ra một đạo lanh lảnh thanh âm dễ nghe, là Lục Phong đi, ta đã biết ngươi ý đồ đến, dẫn hắn đến ta hành cung. Vâng. Cái kia mặt tròn nữ tử cung kính hướng về cái hướng kia không người xuống, chợt mang theo Lục Phong tiến vào Phượng Hỏa Cung. Phượng Hỏa trong cung rất lớn, như là một tòa trong thành chi thành, đi xuyên qua rất nhiều cung điện sau khi, hai người ở một tòa phảng phất Phượng Hoàng xuề cánh trước cung điện dừng lại. Nơi này ta không thể đi vào, liền mang đến chỗ này. Lục Phong gật gù, một mình tiến vào tòa cung điện này. Ở xuyên qua thật dài hành lang sau khi, trước mắt tầm mắt rộng rãi sáng sủa, đầu tiên là một hồi phả vào mặt hương hoa, lập tức thấy ở đây là một chỗ rất lớn hoa viên, trồng không ít mỹ lệ đoá hoa. Mà ở vạn hoa bên trong, có một đạo trên người mặc cung sa. Ung dung hoa quý nữ tử ở chăm sóc những này hoa hoa thảo thảo. Khó có thể tưởng tượng cô gái này sẽ là Phượng Vũ Tiên Tử, tứ đại hộ pháp một trong. Cách Phượng Vũ Tiên Tử rất xa, mặc dù nàng thu lại cả người thánh lực, nhưng lấy Lục Phong mạnh mẽ nhận biết như trước có thể cảm giác được trong cơ thể cái kia cổ đáng sợ uy thế. Ở tứ đại hộ pháp bên trong, Phượng Vũ Tiên Tử thực lực là mạnh nhất, chính diện đối chiến, so dưỡng quỷ lao nhân còn phải cường đại hơn một chút. Bởi vậy, địa vị của nàng cũng là cực cao. Nếu không là cái kia cuối cùng một kiếp thánh hồn cờ quá mức khủng bố, e sợ từ lâu thành thánh. Phượng Vũ Tiên Tử mắt Phượng ôn hòa ngóng nhìn dưới Lục Phong, khinh nu nói, mấy năm trước thấy ngươi, mới bất quá thiên võ cảnh, bây giờ mới trong thời gian rất ngắn quá khứ cũng đã đạt đến tôn vũ hai biến, chẳng trách liền đồ thánh đô yêu quý ngươi, ban thưởng ngươi Niết Bàn Viêm Chỉ tư cách. Nàng cũng rất xem trọng Lục Phong, coi như là ở năm đó Phượng Hỏa Hoàng Triều cũng không tìm được một cái có thể cùng Lục Phong sánh vai nhân vật. Lục Phong đúng mực nói, tiền bối quá khen rồi, ta chút thực lực này ở tiền bối trước mặt vẫn không tính là cái gì. Nay Phượng Vũ Tiên Tử thực lực tuy mạnh, nhưng cũng không lấy lực ép người, cho Lục Phong cảm giác rất là thoải mái. Ta cũng chỉ có điều nhiều hơn ngươi tu hành chút năm tháng, bây giờ ngươi đạt đến hai biến, tu luyện ngọc cốt kim thân, sự biến đổi này không thể qua loa, đi với ta Niết Bàn Viêm Chỉ đi. Phượng Vũ Tiên Tử ở phía trước dẫn đường. Lục Phong thì theo sát bên kia. Niết Bàn Viêm Chỉ ở Phượng Hỏa Cung một chỗ cực kỳ địa phương bí ẩn. Không có Phượng Vũ Tiên Tử dẫn dắt đi căn bản không tìm được, mà đợi đến nàng đánh ra từng đạo kỳ dị ấn quyết sau, không gian đột nhiên bị xé ra, cực nóng sóng khí đập mà tới. Theo Phượng Vũ Tiên Tử bước vào xé rách không gian. Xuất hiện trước nhất với Lục Phong trong mắt chính là một mảnh tràn ngập ánh lửa không gian, có vô số đạo hỏa diễm thiêu đốt mà lên. Mà nơi này Lục Phong cũng nhìn thấy có một nhánh thực lực mạnh mẽ quân đoàn, mỗi một người yếu nhất càng đều là chuẩn tôn tu vi, hiển nhiên là cái kia Phượng Hỏa Quân. Khí tức mạnh mẽ tự hỏa phượng trong quân dâng trào mà lên, đây mới là đồ thánh chân chính tinh anh quân đoàn, sợ là vạn suất quân đoàn ở trước mặt bọn họ cũng chỉ cần bị nghiền ép cục diện. Xin chào Phượng Vũ hộ pháp. Nhìn thấy Phượng Vũ tiên tử, những này Phượng Hỏa quân cung kính không gì sánh được. Phượng Vũ tiên tử gật gù, như ngón tay như bạch ngọc hướng về phía trước điểm đi, một cái to khoảng 10 trượng hỏa hồng viêm chỉ xuất hiện. Cái này viêm chỉ tỏa ra cực kỳ cực nóng gợn sóng, càng là một khối hoàn chỉnh hỏa ngọc, từ đại bên trong chậm rãi bay lên, bên thai tựa hồ còn có thể nghe thấy từng đạo lanh lảnh tiếng vương hót. Đây chính là Niết Bàn viêm chỉ, vào đi thôi. Phượng Vũ tiên tử khẽ mỉm cười, cái kia Niết Bàn viêm chỉ tuy vẫn không có bất kỳ hỏa diễm, nhưng đã có thể cảm nhận được cái kia cổ đáng sợ gợn sóng. Nơi này đã từng là Phượng Hỏa Hoàng Triều một khối trọng yếu nhất cấm địa một trong, nguyên bản chỉ có hoàng tộc mới có tư cách đi vào. Bây giờ Hoàng Triều diệt, cũng không có quy củ này. Lục Phong khẽ gật đầu, thả người nhảy một cái tiến vào Niết Bàn viêm chỉ bên trong, không có tác dụng chân nguyên cách trở, hoàn toàn lấy thân thể lực lượng chịu đựng. Ha, lại có người đến Niết Bàn viêm chỉ, vẫn là một cái không đạt đến ba biến võ giả, không biết hắn có thể chịu đựng bao nhiêu nói Niết Bàn chi viêm. Lấy hắn giờ khắc này thân thể nhiều nhất 15 nói, mà bây giờ ta Phượng Hỏa quân đoàn chỉ cái này với Phượng Vũ hộ pháp Phượng Viêm thống lĩnh năm đó nhưng là đầy đủ sáng lập 49 nói ghi chép, đến nay không người đánh vỡ. Phượng Viêm thống lĩnh xác thực là một cái nhân vật huyền thoại, tên tiểu tử kia e sợ 10 đạo liền không chịu được. Những tu luyện Phượng Hỏa quân giờ khắc này cũng đầy hứng thú nhìn. Phượng Vũ tiên tử cười nói, Niết Bàn chi viêm hòa vào nhiều nhất càng nhiều chỗ tốt, cái kia Phượng Viêm thống lĩnh thuận tiện trong đó nhất là kinh tài diễm diễm. Bất quá ngươi cũng không cần cùng hắn so, hắn là hỏa phượng, thân thể vốn là so với nhân loại mạnh mẽ. Lục Phong gật gật đầu, Niết Bàn chi viêm rất thần kỳ, đối với tu luyện ngọc cốt kim thân có kỳ hiệu, chính là hiếm, có kỳ vật. Chuẩn bị kỹ càng liền nói cho ta. Phượng Vũ tiên tử nói. Nghe vậy sau khi, Lục Phong ngồi khoanh chân, đem chính mình tinh khí thần phàn đến đỉnh cao, đến lúc đó tận lực nhiều dung hợp một ít Niết Bàn chi viêm. Ở như vậy nhắm mắt điều tức giới, Lục Phong trong đầu lóe qua từng đạo hình ảnh. Muốn đòi lại nợ máu, trùng kiến thiên tinh, con đường này rất gian nan. Nhưng ở gian nan, Lục Phong cũng sẽ không có bất kỳ sợ hãi. Mà nhưng vào lúc này, trong trí nhớ của hắn lóe qua một đạo chôn sâu cũng không muốn nhớ lại hình ảnh, ngón tay không khỏi mạnh mẽ bấm tiến vào trong máu thịt. Đó là một cái khuôn mặt tinh xảo như bút bê sứ giống như đáng yêu bé gái, như cái thằng nhóc giống như thường thường cùng ở sau người hắn. Mỗi khi bản thân tu luyện mệt mỏi, nàng liền hiểu chuyện đưa lên khăn mặt cùng nước trà, nói, ca mệt không? Ta đi cầu thánh sư sư phụ, để anh trai ung dung một chút. Ca, đây là ta từ phụ thân cái kia thâu đến đúng lúc đồ vật. Ca, không cần nói cho thánh sư, ta đem đồ vật của hắn làm hỏng. Cái kia phảng phất bút bê sứ giống như bé gái cũng không phải Lục Phong em gái ruột, mà là sao đế mang về, nhưng tình cảm giữa hai người giống như anh em ruột. Đại biến vẻ, hắn cuối cùng chỉ nhìn thấy cái kia bút bê sứ giống như bé gái tan nát cõi lòng gào khóc, sau đó bản thân ý thức liền đưa về đến hư vô. U nhược, ngươi còn thật. Chương 755, kế tục. Ta chuẩn bị kỹ càng, bắt đầu đi. Lục Phong mở hai mắt ra, như hai đam thiêu đốt hỏa diễm, thâm hô khẩu khí sau, ánh mắt kiên định nhìn phía Phượng Vũ tiên tử. Nghe vậy, Phượng Vũ tiên tử gật đầu, cái kia ngón tay ở giữa không trung khẩu phát họa ra từng đạo phức tạp đồ án, dồn dập đi vào tiến vào Niết Bàn viêm trì bên trong, nhất thời cái kia dâng trào mà lên ánh lửa nhuộm đỏ nửa bầu trời tế. Lục Phong xếp bằng ở này, như đưa thân vào lò lửa bên trong. Liền trong cổ họng đều cảm thấy rát. Đây là đồ thánh ban thưởng cho ngươi một lần cơ duyên lớn, đừng để muốn phụ lòng, nhưng nếu là không chịu nổi, không muốn miễn cưỡng. Phượng Vũ tiên tử trầm giọng nói rằng, ngón tay một chút, đốn thấy một đoàn to bằng đầu người ngọn lửa chậm rãi tự viêm chỉ cái kia hỏa phượng trong bức vẽ trôi nổi mà ra. Nguy hiểm gợn sóng tự bên trong lan tràn ra, càng là chậm rãi mở ra hai cánh, hóa thành một con trông rất sống động phượng hoàng. Loại này khủng bố hỏa diễm, nếu là không có đạt đến tôn vũ cảnh, e sợ mặc dù là nhiễm phải một tia cũng phải hóa thành cho bụi. Lục Phong hai mắt nhìn chăm chú Niết Bàn chi viêm, trong lòng có thận trọng, tự nói, liền để cho ta tới nhìn này đại danh đỉnh đỉnh Niết Bàn chi viêm, đến tột cùng có cỡ nào huyền diệu. Hắn bắp thịt toàn thân đột nhiên căng thẳng lên, cái kia Niết Bàn chi viêm lưu chuyển phần thiên ánh sáng, trong chốc lát liền đem. Lục Phong bao ở trong đó. Hỏa diễm hóa thành hỏa phượng hoa văn, dường như hình xăm giống như bao trùm ở Lục Phong toàn thân, cái kia thiêu đốt mà lên ngọn lửa mãnh liệt. Không chút lưu tình đi vào tiến vào trong cơ thể hắn. Hắn có thể cảm giác được Niết Bàn chi viêm ở luyện hóa sau sẽ biến thành một loại sinh mệnh sức mạnh, thoải mái huyết nhục xương cốt. Công pháp cấp tốc vận chuyển mà lên, nay bất quá là đạo thứ nhất Niết Bàn chi viêm hấp thu lên tới vẫn là tương đối dễ dàng. Đạo thứ nhất đã luyện hóa, tốc độ so Phượng Viêm còn nhanh hơn mấy phần. Phượng Vũ tiên tử có chút ngạc nhiên nhìn chăm chú Lục Phong, tốc độ như thế này ở năm đó Hoàng Triều vẫn còn cường thịnh thì cũng hiện ra có mấy người có thể làm được. Tiền bối, kế tục. Lục Phong trong mắt ánh lửa càng dồi dào, trầm giọng nói. Loạch xoạch. Phượng Vũ tiên tử cũng là gật đầu, viêm chỉ bên trong liên tiếp xuất hiện ba đám niết bàn chi viêm, bên trong ẩn chứa sức mạnh kinh khủng so lúc trước còn muốn nồng nặc rất nhiều, cuồng bạo hung ác vọt vào Lục Phong cái kia không tính cường tráng, nhưng tràn ngập đáng sợ bạo phát thân thể bên trong. Rầm rầm. Hỏa diễm nổ tung âm thanh liên miên nổ vang. Từ xa nhìn lại, như từng con hỏa phượng đang trùng kích. Lục Phong hai mắt nhắm chặt, tuy chịu đựng to lớn xung kích, nhưng thân hình nhưng là vẫn không nhúc nhích, hai tay kết ra một loại kỳ quái ấn quyết. Này đạo ấn quyết chính là 6 chuyển nghịch thiên biến, luyện hóa vạn vật lực lượng. Mà ở này mỗi một lần xung kích thì Lục Phong đều sẽ lấy ra một kiện từ lâu bị thật bảo vật hấp thu luyện hóa vào trong cơ thể. Ở ba biến trước thân thể tu luyện mạnh mẽ đến đâu, cũng không tính là ngọc cốt kim thân, chỉ có lĩnh ngộ hai biến lực lượng mới có thể bắt tay bắt đầu. Lục Phong bàn tay khẽ run lên, theo sức mạnh vết tích một đạo ánh sáng kỳ dị tràn vào xương cốt bên trong, như một đạo phù văn giống như đi vào tiến vào. Hắn có thể rõ ràng nhận biết, phù văn ở xương cốt bên trong kết ra phức tạp hoa văn. Thứ 10 nói, mới dùng đi tới mấy chục phút, tiểu tử này thân thể cũng rất tốt. Một thanh âm ở Phượng Vũ tiên tử phía sau vang lên, là một người mặc hỏa diễm áo giáp đẹp trai như yêu nam tử, trên mặt mang theo ngạo khí, nhìn cái kia bị niết bàn chi viêm bao phủ Lục Phong nhàn nhạt nói. Phượng Viêm, tốc độ của hắn có thể so với ngươi vẫn nhanh hơn một chút. Phượng Vũ tiên tử cười nhìn người này một chút, chính là Phượng Viêm thống lĩnh. Phượng Hỏa quân đoàn bên trong ngoại trừ nàng ở ngoài người mạnh nhất, đạt đến chuẩn thánh tam cảnh, cũng có một tia hy vọng thành thánh. Tốc độ nhanh cũng không thể đại biểu cái gì, mấu chốt nhất chính là phải đem cái kia niết bàn chi viêm bên trong sức mạnh hết mức hấp thu, nếu không thì có ích lợi gì. Phượng Viêm hơi nhíu mày, quan sát một phen, nói, nhiều nhất 30 nói, liền sẽ đạt tới cực hạn. Nếu không đánh cuộc, ta đánh cuộc hắn có thể chịu đựng đến 49 nói, nếu là ta thua, liền đem cái thứ kia cho ngươi. Phượng Vũ tiên tử nói. Nghe vậy, Phượng Viêm nhất thời vui vẻ, vội vàng nói, ngươi đừng đổi ý, nếu ta thua sau đó liền nghe ngươi bất cứ mệnh lệnh gì. Đương nhiên sẽ không. Ha ha ha. Phượng Vũ, vậy ngươi sẽ chờ đem vật kia thua cho ta đi, từ này niết bàn viêm chỉ xuất hiện, hai biến đạt đến 49 nói trong lịch sử bất quá chỉ có 20 mấy người, đặc biệt là vẫn là một nhân tộc, vậy thì càng không thể. Phượng Viêm rất tự tin, hắn rõ ràng biết muốn chịu đựng 49 nói niết bàn chi viêm khó khăn. Nếu không là huyết mạch của hắn nồng nặc, kích phát huyết thống thần thông dù như thế nào cũng không đạt tới 49 nói. Ầm ầm ầm. Theo từng đạo niết bàn chi viêm xung kích, viêm chỉ bên trong hỏa diễm sền sệt không gì sánh được, quay cuồng lên. Nhưng mà, đối mặt cái kia cuồng bạo niết bàn chi viêm rọi rửa, Lục Phong tuy lộ ra vẻ thống khổ, nhưng cũng dường như một khối bàn thạch giống như chưa từng na di một bước. Thứ 30 nói. Phượng Vũ tiên tử mắt phượng nhìn cái kia cả người đỏ chót Lục Phong, con ngón tay búng một cái, một đạo 10 trượng chi đại niết bàn chi viêm mãnh liệt xông vào tiến vào người sau trong cơ thể, nhất thời làm hắn mạnh mẽ run rẩy run. Phượng Viêm, lúc trước ngươi nói hắn bất quá có thể chịu đựng 30 nói, nhưng hiện tại đã vượt qua. Phượng Vũ tiên tử nói. Hừ, người ta ở giữa đánh cược nhưng là 49 nói, này còn kém xa. Phượng Viêm lạnh rên một tiếng. Kế tục. Mà ngay khi hai người trò chuyện, Lục Phong đè nén tiếng gào lan truyền ra, hai tay hắn vồ lấy niết bàn chi viêm. Sau đó ánh lửa hóa thành điểm sáng trải qua công pháp nghịch chuyển hóa thành ngọc cốt kim thân căn cơ. 30 nói sau khi, mỗi một đạo niết bàn chi viêm xung kích so lúc trước tổng còn đáng sợ hơn. Nơi này mới là khảo nghiệm chân chính, mỗi chịu đựng mỗi một đạo liền có thể được đến ích lợi cực lớn. To rõ tiếng phượng hót vào thời khắc này vang vọng mà lên, niết bàn viêm chỉ bạo chuyển động, cái kia đủ để xuyên thủng trăm trượng núi lớn sức mạnh kinh khủng điên cuồng hướng về Lục Phong tấn công tới. Thân thể của hắn ở chịu đựng mỗi một đạo hoành kích thì đều sẽ dạn nứt ra vết nứt, sau đó điên cuồng lan tràn ra, dường như phá nát gốm sứ giống như khủng bố. Trong cơ thể huyết luân mạch ở hùng hồn phun trào, Lục Phong đã sớm làm lượng lớn chuẩn bị, bây giờ chính là dùng tới thời điểm, lượng lớn bổ sung tinh lực bảo vật kéo dài không ngừng tu bổ cơ thể hắn. Cái kia cứng cỏi xương cốt bên trong phảng phất có điểm điểm óng ánh ngọc quang xuất hiện, còn có trong máu thịt cũng có ánh ánh kim quang. Đây là ngọc cốt kim thân dấu hiệu. Thứ 40 nói, xem ra điều này cũng làm cho là hắn cực hạn, Phượng Vũ ngừng tay đi. Không phải vậy rất có thể gặp đập hủy thân thể. Phượng Viêm lắc đầu một cái, lấy tình huống như thế không thể kiên trì đến 49 nói. Ta còn có thể chịu đựng, kế tục. Lục Phong cắn răng âm thanh từ niết bàn viêm chỉ bên trong truyền ra. Tên tiểu tử này, cũng rất quật cường. Phượng Viêm nỉ non một tiếng. Rầm. Hỏa diễm lan lột, tràn ngập ra hỏa phượng thao thiên giống như vì thế. Từ 40 nói sau niết bàn chi viêm mỗi một đạo mặc dù là những đạt đến 3 biến cũng khó có thể chịu đựng. dâng trào sóng lửa bao phủ, Lục Phong như trong biển lửa một mảnh lá rụng. Mặc cho ngươi lại làm sao mãnh liệt, vẫn như cũ không cách nào triệt để phá hủy. Này mạc, khiến cho Phượng Viêm đều thay đổi sắc mặt, kinh ngạc nói, này đã là thứ 48 nói. Lục Phong, ta nhắc nhở ngươi, này thứ 49 nói chính là 49 cực điểm cuối cùng một đạo, nếu là hạ xuống, đều sẽ có nguy hiểm cực lớn, mặc dù là ta cũng không dám bảo đảm có thể đúng lúc cứu ngươi, xác định còn phải tiếp tục. Phượng Vũ tiên tử trầm trọng nói, lúc trước nàng cùng Phượng Viêm đánh cược cũng bất quá là hứng thú gây ra, trước mắt loại cục diện này không thể kìm được nàng không thận trọng vì đó. Từ đấy lòng tới nói, nàng cũng không hy vọng Lục Phong xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Kế tục đi, Phượng Vũ tiên bối, ta còn có thể chống đỡ được. Ngắn ngủi trước mắt, Niết Bàn Viêm chỉ bên trong truyền ra một đạo không chút do dự âm thanh. Chương 756, xung kích cực hạn. Ông ngong. Niết Bàn Viêm chỉ dưới đáy lóe lên hỏa hồng sợi tơ, một con có tới trăm trượng to nhỏ to lớn hỏa phượng từng bước xuất hiện ở trong tầm mắt, cái kia hỏa hồng trong con ngươi mở tựa hồ còn có thần thái. Một luồng đáng sợ đến khó có thể thở dốc gáp bức tràn ngập ra, khiến cho đến bốn phía sóng lửa đều ngưng kết lại. Ngồi xếp bằng Lục Phong, ánh mắt xem đến đây chỉ hỏa phượng đáng sợ, cả người huyết nhục nhanh chóng nhuyễn chuyển động, sức mạnh điều động đến cực hạn, chuẩn bị luyện hóa này thứ 49 nói Niết Bàn chi viêm. Này thứ 49 nói nhưng là có rất lớn nguy hiểm a. Phượng Viêm lẩm bẩm nói, năm đó hắn cũng thiếu chút nữa làm mất đi nửa cái mạng. Ầm. Không gian nương theo hỏa phượng vặn vẹo đến cực hạn, sau đó một luồng mãnh liệt đến khó có thể hình dung sức mạnh nổ tung, một đạo kêu to âm thanh vang vọng mà lên, trực tiếp vọt vào Lục Phong trong cơ thể. Thời khắc này Lục Phong chịu đựng rất lớn thống khổ, bất quá hắn vẫn là nắm chặt lên nắm đấm, từng đạo gầm nhẹ tiếng truyền ra, trên người huyết nhục đang không ngừng bị xé rách khép lại. Ở này bỗng nhiên, một đạo to rõ long ngâm vang vọng mà lên, Lục Phong trên người bao trùm một tầng long văn, chống đỡ đến từ hỏa phượng uy thế. Chuyện này, đây là tổ long lực lượng, hắn dĩ nhiên luyện hóa tổ long tinh huyết. Phượng Viêm kinh ngạc không gì sánh được, cái kia cổ tổ long uy thế liền hắn đều cảm giác được một loại áp chế. Đồ thánh cho hắn tổ long tinh huyết vẫn đúng là đến cho hắn luyện hóa, chẳng trách có cái kia sức lực tiếp thu này thứ 49 nói Niết Bàn chi viêm. Phượng Vũ tiên tử cũng là mang theo ngạc nhiên. Ngươi làm sao không nói cho ta, hắn luyện hóa tổ long tinh huyết. Phượng Viêm tức giận nói. Tuy rằng vẹn vẹn là một ít tinh huyết, nhưng dù sao tổ long yếu nhất đều là cổ thánh cảnh long tộc, tinh huyết có vô cùng tạo hóa lực lượng. Phượng Vũ tiên tử mỉm cười tiếng nói, ta cũng là vừa biết. Ta còn tưởng rằng cái kia tổ long tinh huyết hắn sẽ tới ba biến sau khi mới gặp thử nghiệm luyện hóa. Ầm. Chỉ trong nháy mắt này, Lục Phong hiện ra sức mạnh mạnh mẽ bàn tay duỗi ra, đem này sức mạnh cuối cùng bóp nát, chậm rãi hòa tan vào trong cơ thể, thở ra một cái mang theo sóng lửa khí lưu. Thành công, Phượng Viêm, sau đó ngươi có thể muốn bé ngoan nghe lời của ta. Phượng Vũ tiên tử vô vô một mặt hối hận Phượng Viêm. Không nghĩ tới lần này cắm ở tiểu tử kia trong tay. Lúc này Phượng Viêm xuyên qua cái kia tầng tầng sóng lửa, ánh mắt nhìn về phía Lục Phong. Thân thể hắn đỏ như máu, vết nứt rạn nứt, máu tươi chảy ra, nhưng lại nắm giữ một luồng cực kỳ mạnh mẽ chữa trị lực lượng, đang nhanh chóng chữa trị những vết thương này. 49 nói Niết Bàn chi viêm đã hấp thu, có thể đi ra. Phượng Vũ tiên tử tay háo bảo vung lên, muốn cuốn lên Lục Phong rời đi. Còn nước không? Thế nhưng vào lúc này, Lục Phong có chút thanh âm khàn khàn truyền ra. Phượng Vũ tiên tử ngẩn ra, rất mau trở lại nói, có. Bất quá lấy thực lực của ngươi là không chịu nổi này thứ 50 nói, không muốn cậy mạnh. Ta muốn thử một chút. Viêm chỉ bên trong, Lục Phong lấp lánh có thần ánh mắt xuyên thấu mà tới. Tuy rằng thứ 49 nói Niết Bàn chi viêm bên trong rất mãnh liệt, nhưng hắn cảm giác còn chưa tới cực hạn, chính là muốn lại muốn chịu được một đạo. Tiểu tử, buông tha đi, thứ 50 nói thật đáng sợ, chỉ có đạt đến 6 biến sau khi tài năng thông dong luyện hóa. Phượng Viêm thấy thế, quát lạnh. Võ đạo vốn là hành vi nghịch thiên, nếu như sợ sệt nguy hiểm, dựa vào cái gì được có thể bệ nghệ một sức mạnh của vực. Thực lực cùng trả giá là ngang ngửa. Lục Phong lắc lắc đầu. Muốn trùng kiến thiên tinh, giết tới mục sao đế triều, không phải ngoài miệng nói một chút liền có thể làm được, cần bản thân lần lượt đi liều. Chỉ có trả giá người thường không thể nào tưởng tượng được đánh đổi, mới có thể có được sức mạnh mạnh mẽ. Hắn từ Thương Châu một đường đi tới hiện tại, dựa vào không phải là trong lòng cái kia cổ vĩnh không thối lui phấn đấu ý nghĩ. Nghe vậy, Phượng Viêm không lời nào để nói. Phượng Vũ tiên tử gật đầu nói, vẫn là câu nói kia, không chịu nổi, không muốn cậy mạnh. Dứt lời sau khi, thứ 50 nói Niết Bàn chi viêm bao phủ mà lên, không có lúc trước như vậy khổng lồ, chỉ có to bằng nắm tay thiêu đốt hừng hực liệt diễm. Lục Phong nhìn chăm chú mà đi, tuy nhỏ, nhưng bên trong uy năng gộp lại so trước tiên 49 vị trí đầu nói còn muốn làm đến đáng sợ. Ầm. Xuyên thủng không gian ánh lửa nhất thời rơi vào Lục Phong trên người. Bao trùm thượng một tầng nhàn nhạt hòa bì. Trong khoảnh khắc, ánh sáng màu xanh hóa thành vảy rồng bao trùm ở trong người, sau chuyển lịch thiên chi biến công pháp xúc động từng luồng sức mạnh đi vào trong cơ thể. Loại đau khổ này, để Lục Phong không ngừng mà phát sinh từng đạo đè nén tiếng hô. Ở này ngắn ngủi trước mắt, máu thịt của hắn phảng phất khô quắt xuống, khô gầy bám vào ở xương thượng. Đây là niết bàn chi viêm sức mạnh, tuy rằng có sinh mệnh lực lượng, nhưng đến một loại nào đó cực hạn cũng có thể ngược lại hấp thu huyết nhục lực lượng. Phượng Viêm có chút xiết, vội vàng hướng Phượng Vũ tiên tử nói, nhanh ngừng tay, không thể ở tiếp tục nữa, nếu không thì hắn sinh cơ gặp tận thệ. Có thể có lá gan xung kích thứ 50 nói niết bàn chi viêm, khiến cho xưa nay kiêu ngạo Phượng Viêm đều rất thưởng thức. Đây là hắn mình lựa chọn, hắn không lên tiếng ta thì sẽ không kết thúc. Phượng Vũ tiên tử lắc đầu nói. Mà giờ khắc này, Lục Phong trên người có từng tầng bột phấn bay tung tóe, đó là sinh cơ tận thệ đến một loại nào đó cực hạn biểu hiện. Phượng Vũ tiên tử sắc mặt nghiêm nghị, nếu không là cái kia khô héo trong thân thể còn có yêu ớt sinh cơ truyền ra, e sợ đều cho rằng sẽ là một khối cây khô. Nếu như ngay cả này một đoàn tiểu tiểu niết bàn chi viêm ta đều không thể luyện hóa, hà đàm luận đi được sức mạnh lớn. Nặng nghề tiếng gào tự bộ kia khô héo bên trong thân thể truyền ra, một đạo thanh long bóng mờ lướt tầm ầm ra. Ở hoàn toàn hư ảo bên trong không gian, ý chí mãnh liệt khiến cho tâm hỏa điên cuồng tỏa ra, càng là trong chớp mắt ngắn ngủi bên trong tăng vọt đến năm đám. Thân thể kia đột nhiên hơi động, ánh lửa lần thứ hai bạo phát, nhưng giờ khắc này nhưng là bị thu nhận vào trong cơ thể. Nồng nặc hơi thở sự sống rót vào mà đến, Lục Phong khô quát huyết nhục giờ khắc này dần dần rồi rào lên, có màu vàng phong mang tiêu tán mà ra. Thứ 50 nói niết bàn chi viêm chịu được ở, Lục Phong phảng phất như phượng hoàng niết bàn hoàn thành một lần tân sinh. Bộ kia hiện ra kim quang thân thể nắm đấm vung lên ở giữa thì có sức bùng nổ sức mạnh. Loại sức mạnh này, khiến cho đến Lục Phong đều hơi có chút say sưa. Thành công, coi như là ở năm đó Phượng Hỏa Hoàng Triều cũng không có một cái có thể ở hai biến luyện hóa 50 đạo niết bàn chi viêm. Phượng Viêm chỉ cảm thấy khó có thể tin, ngơ ngác nhìn Lục Phong. Phượng Vũ tiên tử cũng cảm thấy thân thể bưng lỏng, cười tủm tỉm nhìn về phía Lục Phong, nói, còn có đạo thứ 51 niết bàn chi viêm, có muốn hay không lại thử một chút. Phượng Vũ ngươi đây là ở hãm hại hắn. Phượng Viêm phủi dưới miệng nói. Lục Phong lắc đầu từ chối, nói, này đã đạt đến cực hạn, đón lấy ta phải đem tổn trữ ở trong máu thịt niết bàn chi viêm sức mạnh luyện hóa. Cũng đúng, ngươi luyện hóa 50 đạo niết bàn chi viêm, lại trở về hảo hảo bế quan, đã có thể thẳng thắn đột phá ba biến. Phượng Viêm nói, hắn đối nhân xử thế tuy rằng kiêu ngạo, làm thấy được Lục Phong có thể làm được này bộ thì, cũng là cực kỳ bội phục. Nhưng mà rèn luyện mà ra ngọc cốt kim thân cũng không hoàn mỹ. Muốn đột phá liền muốn hoàn mỹ nhất. Lục Phong sớm có bản thân tính toán, bước đi này có thể không qua loa được, liên quan đến ngày sau thánh đạo con đường thành tựu. Tỷ như, phụ thân hắn sao đế, năm đó ngọc cốt kim thân thì nhưng là tu luyện hoàn mỹ nhất, vì lẽ đó ở thánh nhân cảnh thì liền triển lộ ra mạnh mẽ phong mang. Chỉ tiếc, lần sau liền không thể tới này niết bàn viêm chỉ. Lục Phong tiếc nuối nói, chuyện này có khó khăn gì, ngươi đều đánh vỡ ta Phượng Hỏa Hoàng Triều đã từng tỷ lệ, ta có thể làm chủ cho ngươi một lần trở lại cơ hội. Chương 757, Huyết Hà Thương Hội. Phượng Vũ tiên tử hứa hẹn, khiến cho Lục Phong một mặt mừng rỡ. Niết bàn viêm chỉ hiệu quả rất là to lớn, để Lục Phong đều là không nỡ ly khai, bất quá này Phượng Vũ tiên tử hứa hẹn cơ hội, hắn sẽ ở thời điểm mấu chốt nhất dùng đi. Cảm ơn Phượng Vũ tiền bối. Lục Phong ôm quyền, chân thành cam kích nói. Đi thôi. Phượng Vũ tiên tử vẹn vẹn một cái phất tay, liền đem Lục Phong rời đi vùng không gian này. Niết bàn chi viêm tuy rằng quý giá, nhưng cũng là so ra có thể nhìn thấy một cái yêu nghiệt quật khởi, chỉ là trả giá chút niết bàn chi viêm lại tính là gì. Thật là lợi hại a, khó có thể tưởng tượng một kẻ loài người lại có thể chịu đựng 50 đạo niết bàn chi viêm, chuyện này quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Nhìn Lục Phong phương hướng ly khai, Phượng Viêm cũng là không nhịn được cảm khái một tiếng, tầm mắt chuyển đến bên cạnh Phượng Vũ. Người trẻ tuổi kia trong lòng có rất lớn chấp niệm, cùng đồ thánh là một loại người, tâm tính kiên cường, không thể gãy hủy. Phượng Vũ tiên tử khẽ gật đầu, nói, lại nói, đồ thánh coi trọng người sẽ sai. Đồ thánh nhưng là đạt đến thánh nhân đại viên mãn, ngoại trừ cái kia rất ít có thể đếm được cổ thánh ở ngoài, đã đứng ở Đông Huyền vực đỉnh cao. Coi như là Phượng Hỏa Hoàng Triều mạnh mẽ nhất thì, cũng không phải đồ thánh đối thủ. Đúng rồi, Phượng Vũ ngươi có biết đồ thánh lai lịch? Phượng Viêm tò mò hỏi. Phượng Vũ tiên tử lạnh nhìn Phượng Viêm một chút, ngữ khí đột biến nói, không nên hỏi sự tình không nên hỏi, đồ thánh sự tình không phải ngươi có thể hỏi thăm. Nàng xác thực biết chút ít đồ thánh lai lịch. Nhưng là tuyệt đối cơ mật, bất luận người nào đều không thể hỏi thăm. Rời đi Phượng Hỏa Cung sau, Lục Phong kế tục hắn bế quan. Khoảng thời gian này, bởi Mộc Thánh Cung bị đồ thánh mạnh mẽ thu thập một trận, vì lẽ đó cũng toán thành thật, cũng không quá lớn chiến sự phát sinh, hắn cũng có thể an tâm bế quan. Kim quang lấp lóe bên trong căn phòng, Lục Phong đánh ra từng đạo sức mạnh vết tích, đem trong cơ thể tồn trữ năng lượng cấp tốc luyện hóa. Mà trải qua niết bàn chi viêm cọ rửa, từ trình độ nào đó tới nói cơ thể hắn đã vượt qua tuyệt đại đa số ba biến cường giả. Thân thể còn có tăng lên rất nhiều không gian, tuy rằng mỗi lại tăng lên một chút, liền cần tiêu hao rất nhiều tài nguyên, nhưng này nhưng không thể bất đi. Hơi suy nghĩ, Lục Phong thân hình lấp lóe, rời đi đem phủ. Hành hương thành nơi nào đó dòng người ồn ào địa phương, một bóng người thoáng hiện mà tới. Nơi đây chính là Tứ Hải Thương Minh, hầu như là cực kỳ địa phương nho nhỏ đều có bọn họ phân bộ, có thể xưng là không lọt chỗ nào. Bọn họ vẻn vẹn là làm ăn, cũng không trộn đều các thế lực lớn ân oán, vì lẽ đó cũng không thế lực bài xích bọn họ, trái lại là cực kỳ hoan nghênh. Nhưng ai nếu dám khinh thường bọn họ năng lượng mà nói, liền 10 phần sai. Từng có thánh nhân dám cướp Tứ Hải Thương Minh bảo vật, nhưng là ở ngày thứ hai vị này thánh nhân liền bị ác liệt chém giết. Rộng rãi bên trong căn phòng, tia sáng hơi có chút tối tăm. Lục Phong ở một bên uống Tứ Hải Thương Minh chuẩn bị kỹ càng nước trà, ở hắn đối diện, nhưng là một cái đầy mặt râu bạc trắng ông lão, mang theo thương nhân đặc biệt ý cười. Ta chỗ này liệt ra đồ vật chẳng biết có được không tập hợp. Lục Phong đem một tờ giấy giao cho ông lão. Đồ thánh bảo khố bảo vật tuy nhiều, thế nhưng hắn đã không nhiều như vậy chiến công hối đoái. Có thể trên người hắn thánh dịch cùng một ít vật vô dụng trải qua thiên hà thành cái kia chiến đúng là có chút không ít, tiện này Tứ Hải Thương Minh đến tập hợp rèn luyện ngọc cốt kim thân vật liệu. Này mấy thứ ta thương minh bên trong cũng vẫn có một ít, nhưng cái khác bây giờ không có tồn kho, bất quá này huyết san hô đúng là có một cây 9000 năm, khách mời có thể mớn. Ông lão kia chân mày hơi nhíu lại. Truy cập chóe nủ ạ toải. Lục Phong cần thiết không riêng hiếm quý, hơn nữa lượng cũng không ít. 9000 năm niên đại không đủ, ta cần vào năm. Lục Phong lắc đầu, tuy vẻn vẹn cách biệt 1000 năm, nhưng dược hiệu nhưng là khác biệt một trời một vực, như thánh nhân cùng chuẩn thánh sự chênh lệch. Hắn sẽ không đau lòng vì tài nguyên, coi như tiêu tốn quá nhiều thánh dịch đều muốn tập hợp. Lão phu kia có thể liền không có cách nào, nếu như khách mời nguyện ý chờ đãi một ít thời gian, những thứ kia vẫn là có thể tập hợp. Ông lão mở ra bàn tay, bất đắc dĩ nói: "Bây giờ, Thiên Hung Nguyên Thượng ngọn lửa chiến tranh nổi lên bốn phía, những cường giả kia vì mình có thể ở loại này chiến đấu dưới sống được một mạng, không tiếc tiêu tốn đại đánh đổi thu mua, cho tới những tư nguyên này kỳ khuyết không gì sánh được. Cần phải bao lâu?" Lục Phong trầm giọng nói: "Nhanh nhất cần một năm, những thứ đồ này cũng có thể tập hợp." Ông lão cân nhắc chốc lát, báo ra một cái mơ hồ thời gian. "Một năm quá lâu, ta không chờ được lâu như vậy." Lục Phong lông mày chăm chú nhăn lại, ông lão kia nói là một năm, sợ là nếu không dừng con số này. Ông lão cũng là bất đắc dĩ, chợt nghĩ tới điều gì, cười nói: "Nếu như khách mời thật đến không kịp đợi, có thể đi Huyết Hà Thương Hội nhìn, hay là nơi đó có yêu cầu đồ vật." "Huyết Hà Thương Hội?" Lục Phong nghi ngờ nói. "Không sai, chính là Huyết Hà Thương Hội, bọn họ tuy rằng không bằng ta Tứ Hải Thương Hội, nhưng cũng là tiếng tăm lừng lẫy đại thương biết, liền nói này huyết san hô đại đa số thuận tiện từ trong tay bọn họ được." Ông lão nói. "Vậy này Huyết Hà Thương Hội thật giống hướng bên trong tòa thánh thành cũng không có bọn họ phân bộ." Lục Phong ma xoa xoa cằm, đối với này Huyết Hà Thương Hội từ chưa từng nghe qua. Huyết Hà Thương Hội tổng bộ ở Tử Vong Chi trong biển một chỗ trên hải đảo, nơi đó nhưng là một chỗ bảo địa, vì lẽ đó này Huyết Hà Thương Hội nắm giữ không ít kỳ vật, thậm chí so khách mời liệt ra còn muốn quý giá. Lục Phong nghe vậy gật đầu, Tử Vong Chi hải tuy rằng được xưng vì là vùng cấm, thế nhưng cũng nắm giữ 72 châu rất nhiều không có bảo vật. Hai nhà thương hội tương tự có chặt chẽ hợp tác. Giới kinh doanh có giới kinh doanh quy củ, ta Tứ Hải Thương Minh ký kết qua thỏa thuận, chúng ta ở địa phương bọn họ liền sẽ không xuất hiện, vì lẽ đó bọn họ ở Thiên Hung Nguyên những nơi khác. Ông lão lấy làm ra một bộ tỉ mỉ địa đồ, mấy cái điểm đỏ địa phương chính là Huyết Hà Thương Hội vị trí. Đến Huyết Hà Thương Hội có thể báo ta Tả Vân danh tự, đến lúc đó gặp có nhất định ưu đãi. Ông lão cười nói. Lục Phong sâu sắc nhìn ông lão một chút, chỉ cần mình báo ra tên của hắn, e sợ người lão giả này cũng phải nhận được không ít lợi ích đi. Nhưng nếu có thể bán cái thuận nước dong thuyền, hắn cũng sẽ không chú ý. "Cái kia liền ở đây cảm ơn, đến lúc đó nhất định sẽ báo tên của ngươi." Lục Phong ôm quyền, cũng không có nóng lòng rời đi Tứ Hải Thương Minh, mà là đem một ít tạp vật tất cả đều bán cho bọn hắn. Những thứ đồ này mỗi một kiện tuy rằng không đáng bao nhiêu thánh dịch, nhưng thắng ở lượng nhiều, ngược lại cũng đổi lấy mười mấy vạn giọt thánh dịch. Rất nhanh, hắn trở lại đem phủ, đem chính mình muốn rời khỏi hành hương thành sự tình cùng mọi người nói rồi một thoáng. "Ta đi theo ngươi." Tiểu Hồ nói. Lục Phong gật gật đầu, nói: "Được." Tiểu Hồ đối với các loại bảo vật đều có một loại nhạy cảm cảm ứng, có nó tùy tùng, cũng có thể trợ giúp bản thân chọn một ít đồ tốt, mà tránh khỏi cái kia Huyết Hà Thương Hội đến trong bóng tối khanh bản thân một bút thánh dịch. Ngày thứ hai sáng sớm, Lục Phong liền dẫn tiểu hổ vội vã khởi hành, hóa thành hai đạo tàn ảnh nhanh chóng lướt về phía Huyết Hà Thương Hội. Cư trên bản đồ ghi chép, Huyết Hà Thương Hội vị trí đang đến gần bên trong vực một phương vị trí, y Lục Phong bây giờ hết tốc lực chạy đi đại khái cần 5 ngày tả hữu. Chuyến này, nhất định phải được tu luyện hoàn mỹ ngọc cốt kim thân bảo vật. Chương 758, Tổ vật. Màn đêm buông xuống, bầu trời thật giống bao phủ lên một tầng đỏ sầm màu máu, liền ngay cả cái kia luân loan nguyệt đều có vẻ hơi yêu dị. Rậm rạp trong rừng có mấy đám lửa trại bốc lên, xua tan đêm rét ý lạnh. Bây giờ, đã là cuối mùa thu. Ở hỏa diễm chiếu dọi xuống, có hai đạo bị kéo dài bóng người, bình tĩnh mà ngồi. Này thịt nướng còn không nướng kỹ. Hổ ra đều sắp không kịp đợi. Tiểu hổ con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lửa trại thượng cái kia một con to mọng lợn rừng bắp đùi, vàng óng ánh dầu nhỏ theo cành cây nhỏ xuống, có một luồng cực kỳ mùi thơm mê người truyền ra. Không đổi, nóng ruột có thể ăn không được thứ tốt. Này hai bóng người chính là một đường vội vàng chạy đi Lục Phong cùng tiểu hổ, hắn giờ phút này đang đem một ít quý trọng linh dược ma thành bùi phấn tung đang nướng thịt bên trên. Đợi đến nửa canh giờ quá khứ, thịt nướng vừa nướng kỹ, tiểu hổ móng vuốt sắc bén chính là xé ra một đại khối, ăn như hùm như sói nuốt vào. Lục Phong bất đắc dĩ nhìn nó một chút, lấy ra mấy vỏ rượu ngon, nói, còn có một ngày liền có thể chạy tới Huyết Hà Thương Hội, hy vọng ở nơi đó có thể tập hợp một nhóm tu luyện vật liệu. Muốn tu luyện ra hoàn mỹ nhất ngọc cốt kim thân, cũng không dễ dàng, thánh dịch trước tiên mà lại không nói chuyện, liền cái kia tài nguyên tập hợp cũng phiền phức không gì sánh được. Sự biến đổi này không thể qua loa, nhất định phải dùng tốt nhất, nếu không thì ngày sau thân thể cờ rất khó vượt qua. Tiểu hồ lập lờ nói rằng, ta đây rõ ràng. Lục Phong gật gật đầu, dựa vào một cây đại thụ, vươn người một cái. Ngươi những bảo vật có chút hổ ra có thể giúp ngươi luyện hóa thành tinh khiết nhất sức mạnh, tỉ như ngũ sắc thạch là có thể dễ dàng luyện hóa. Tiểu hổ đem những thịt nướng ăn xong, xoa xoa đầy mỡ hai chảo, đầu lâu hơi vung lên. Thật đến. Lục Phong trong mắt sáng ngời. Hắn thần bí hắc thạch chỉ có thể luyện hóa loại kia khí thể giống như năng lượng, nhưng không cách nào luyện hóa ngũ sắc trong đá khoáng thạch chi tinh, nếu như để chính hắn luyện hóa, không có cái mấy ngày tuyệt đối không có cách nào luyện hóa thành một đoàn năng lượng. Hổ ra lúc nào đã lừa gạt ngươi? Tiểu hổ liếc Lục Phong một chút, hơi suy nghĩ, từ trận bàn bên trong lấy ra tiểu sơn giống như ngũ sắc thạch. Trận bàn là thiên cơ tộc luyện chế một cái không gian bảo vật, bên trong không riêng không gian rất lớn, còn có thể trồng các loại bảo vật, vì lẽ đó hắn rất nhiều thứ đều yêu thích gửi ở trận bàn bên trong. Thôn. Tiểu hổ bụng co rụt lại, trong miệng phun ra một cái màu vàng sẫm thôn thiên hoàng đỉnh, đem ngũ sắc thạch bao phủ mà vào. Nhất thời một luồng ám kim hỏa diễm bốc cháy lên. Vẹn vẹn mấy canh giờ qua đi, một đoàn to bằng lòng bàn tay chất lỏng năm màu phá đỉnh mà ra, như mộng như ảo. Thật là tinh khiết chất lỏng năm màu, thôn thiên hổ bộ tộc không hổ là yêu thú giới đệ nhất luyện khí chủng tộc. Lục Phong thở dài nói, này đoàn chất lỏng năm màu bên trong càng là không có một chút nào tạp chất. Này tính là gì, ta thôn thiên hổ bộ tộc tộc trưởng mới là đáng sợ, lấy thiên địa vì là đỉnh lô, có thể luyện thiên thôn. Tiểu hổ lông mày thượng trọn, đắc ý nói, kỳ thực tối làm ta cảm thấy hiếu kỳ chính là ngươi khối này hắc thạch, càng có thể cho ngươi linh hồn ngàn năm không tiêu tan, hơn nữa có thể nuốt chửng luyện hóa năng lượng trong thiên địa. Hắc thạch xác thực là rất thần bí. Lục Phong nhắc tới một tiếng, năm đó sao đế toàn lực một trưởng đều không có ở hắc thạch thượng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Ta hoài nghi ngươi đây khối hắc thạch là nào đó khối tổ vật. Tiểu hồ nói, tổ vật. Lục Phong cái thứ nhất cái từ ngữ này, trong lòng hơi động nói. Tổ vật chính là trong thiên địa tự nhiên xúc tích bảo vật. Ủng có đủ loại khó mà tin nổi thần thông, mà trong đó mạnh mẽ giả so thánh binh còn cường đại hơn gấp trăm lần, ngươi cái này cần phải thuận tiện một cái vô cùng mạnh mẽ bảo vật, nếu không thì không cách nào bảo vệ linh hồn ngươi ngàn năm. Nó cũng đã gặp một ít tổ vật, bất quá đều không có Lục Phong hắc thạch thần kỳ, cũng là đang suy đoán suy đoán. Lục Phong lúc này mới chợt hiểu, căn cứ tiểu hổ từng nói, thần bí hắc thạch cần phải thuận tiện một cái tổ vật, dù sao hắn xem không ra bất kỳ người vì là luyện hóa vết tích. Ta từng chiếm được một thanh ngọc kiếm, hắc thạch liền từng bị hấp dẫn qua. Lục Phong lấy ra thanh này ngọc kiếm, đem đến tiểu hổ trong tay. Thấy này, tiểu hổ trong mắt nhất thời phát sáng, tỉ mỉ nâng, toàn tức nói, ta tiên tiến trận bản, nghiên cứu mấy ngày. Đối với này, Lục Phong khẽ mỉm cười, đem đoàn kia chất lỏng năm màu chậm rãi hòa tan vào trong cơ thể. Hai tay đánh ra từng đạo sức mạnh vết tích, hóa thành sợi tơ lướt vào huyết nhục xương cốt bên trong. Thân thể của hắn có mông lung ngọc quang cùng kim quang tiêu tán. Soi sáng trăm mét khoảng cách. Lúc đêm khuya, Lục Phong hai con mắt đột nhiên mở, làm như cảm ứng được cái gì, phía trước trong bóng tối có mấy bóng người từ xa đến gần mà tới. Có người đến rồi. Lục Phong vẻ mặt cảnh giác, nơi này đã thoát ly thiên hung nguyên bên trong vực, có lẽ sẽ đụng tới một thánh cung võ giả. Sau một chốc, mậu lâm bên trong có hai bóng người đi tới. Đầu lĩnh kia chính là một cái vóc người cao to nam tử, nhưng lại khá là chật vật, cả người quần áo đều hóa thành từng cây vải, lộ ra cường tráng bắp thịt. Mà theo sát ở phía sau, là một cô gái, màu phấn hồng váy dài, khuôn mặt thanh lệ, đỏ bừng bừng, có một đôi đen thui mắt to, tuổi tác nhìn qua so Lục Phong còn nhỏ hơn tới vài tuổi. "Ca ca ta bị thương, có thể hay không để cho chúng ta nghỉ ngơi một hồi?" Cái kia thanh lệ thiếu nữ rụt rè nói, hắc lưu lưu mắt to nhìn chằm chằm Lục Phong. "Nếu như huynh đài chú ý, tại hạ lập tức mang theo xá muội rời đi." Nam tử cao lớn vẻ mặt cẩn thận, cắn răng, thương thế trên người làm hắn không nhịn được, một cái sền sệt máu đen phun ra ngoài. "Ngồi xuống đi." Lục Phong cười cợt, đầu ngón tay bắn ra, khiến cho đến cái kia nguyên bản muốn tắt lửa trại lần thứ hai bắt đầu cháy rừng rực. Lấy tinh thần lực của hắn nhận ra được nam tử cao lớn thực lực ở Tôn Vũ bốn biến, bên cạnh thiếu nữ kia cũng có thiên võ sáu biến thực lực, khá là bất phàm. "Cảm ơn." Cái kia thanh lệ thiếu nữ nói, cẩn thận ngồi xuống. "Tại hạ Liên Thành, đây là xá muội Liên Nhã, lần này tới đến Thiên Hung Nguyên là tới đây rèn luyện." Nam tử cao lớn Liên Thành ở bên đống lửa ngồi xuống, chật chân nguyên gọn sóng, đè xuống nhấp nhô bất định khí huyết. "Ngươi bị thương rất nghiêm trọng thế." Lục Phong liếc mắt liền thấy nối liền ngực đạo kia đen nhánh trường ấn, có từng kia khó nghe mùi tản ra, bốn phía nguyên bản cành lá xum xuê cây cỏ càng là trong nháy mắt khô héo đi. Đụng tới mấy cái không trêu chọc nổi đối thủ, may mắn trốn thoát. Nối liền sắc mặt biến ảo, không muốn nhiều lời nói. Hắn lấy ra mấy viên màu bích lục đan dược, nuốt vào thì chỉ có thể miễn cưỡng áp chế. Rất đáng sợ độc, cái kia trưởng ấn bên trong có độc, nếu như không thể trong vòng một tháng hóa giải, kết quả xấu nhất là biến thành phế nhân. Lục Phong cũng là ngạc nhiên, có thể làm một cái Tôn Vũ bốn biến không cách nào áp chế độc tố nhưng là cực kỳ hiếm thấy. "Vậy ngươi có thể hay không cứu cứu ca ca của ta?" Liên Nhã nghe nói, mắt to bên trong càng là tràn ngập ra hơi nước, quay về Lục Phong cầu xin nói. "Không thể." Lục Phong lắc lắc đầu, nói, "Bất quá ta chỗ này có mấy viên đan dược, có thể áp chế mấy ngày, hay là ở huyết hà thương hội bên trong gặp có hóa giải phương pháp." Nhìn cái kia tràn ngập ra hơi nước Liên Nhã, Lục Phong trong lòng cũng là hơi động, muốn lên em gái của chính mình ưu nhược, thở dài. "Cảm ơn huynh đài." Nối liền tiếp nhận đan dược, vừa luyện hóa dược hiệu chính là nhìn thấy ngực hắc ấn nông cạn rất nhiều. Đêm tối càng sền sệt, lửa trại bốc lên, Liên Nhã vẫn đang chăm sóc Liên Thành thương thế. Mà đối với Lục Phong tới nói, mang hai người này đi tới huyết hà thương hội cũng bất quá là tiện thể mà thôi, cũng không phiền phức, đồng thời cái kia Liên Nhã cái kia hồn nhiên tính cách cũng là để hắn trong lòng khẽ động. Hàn Phong gào thét, vỡ ra hắc ám, cái kia một vệt nhàn nhạt ngân bạch sắc đã là chậm rãi xuất hiện, lộ ra nhỏ bé ánh sáng. Nhưng vào thời khắc này, Lục Phong nghe thấy được một luồng làm người buồn nôn mùi thối kéo tới, chỉ thấy bên cạnh thực lực yếu nhất Liên Nhã tại này cỗ mùi thối dưới càng là buồn ngủ lên. Đáng ghét, đám người kia mũi như thế linh. Chạy nhiều như vậy đường, vẫn bị bọn họ tìm đến rồi.